muốn ta nói, đây là làm bậy. Làm cùng kia người nhà chặt đứt quan hệ, sao liền không ngừng đâu, còn làm hài tử chịu này tội. Tả Đan Đan là bị một đạo trung khí 10 phần lớn giọng cấp đánh thức. Nàng theo bản năng sờ sờ trướng đau đầu, quả nhiên sờ đến chán thượng quân lấy băng gạc. Băng gạc tài chất có vẻ có chút thô ráp, cột lấy trên đầu một chút cũng không thoải mái. Quả nhiên làm người không thể quá hấp tấp, liền bởi vì đi xuống lầu lấy chuyển phát nhanh thời điểm quá hấp tấp, thế nhưng trực tiếp cấp té xuống. Nàng nghĩ đều còn nhớ do ngã xuống đi thời điểm, chán thượng cái loại này đau tận xương cốt cảm giác đau đớn. Cũng may bị người phát hiện đưa bệnh viện tới, bằng không khẳng định muốn mất máu quá nhiều. Nàng trong lòng chính may mắn đâu, lại nghe được bên người truyền đến nước nở thanh âm. Là mẹ không tốt, mẹ thực xin lỗi ngươi. Thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, ngữ khí lại thập phần đau thương. Nghe làm nhân tâm quái không thoải mái. Bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng nhưng không có mẹ loại này sinh vật tồn tại. Tả Đan Đan kinh mở to hai mắt, đập vào mắt chính là một trương tiểu tụy che kín phong sương mặt. Gương mặt này chủ nhân gương mặt hiền tử, vừa thấy chính là cái ôn nhu người. Không quan tâm ôn không ôn nhu, nàng hoàn toàn không quen biết người này. Nhất lệnh Tả Đan Đan hoảng sợ chính là, người này phía sau là một trương tường đất mặt trên mở ra một phiến cửa sổ nhỏ hộ, dùng phá vải bố cấp nửa che, toàn bộ trong phòng ánh sáng, chính là từ này non nửa phiến cửa sổ bên trong chiếu xạ tiến vào. Nay vừa thấy liền không phải bệnh viện, chính là sơn xó xỉnh bên trong nhất bẩn cùng nhân gia, cũng bất quá như thế đi. Tả Đan Đan trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nằm mơ, nàng nhất định là đang nằm mơ. Trong đầu đột nhiên chịu chịu hai hạ, Tả Đan Đan chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lại lần nữa lâm vào trong bóng đêm. 3 ngày sau, nhà họ Tả nhà chính bên trong, Tả Đan Đan chính cong eo nhìn trên tường dán mấy chương phát hoàng trang giấy. Trang giấy mặt trên ghi lại rất nhiều người danh cùng con số. Lão đại 9 nguyệt 1 hảo, xuống đất toàn thiên, công điểm 10 phân. Lão nhị 9 nguyệt 1 hảo, xuống đất toàn thiên, công điểm 10 phân. Tam nha 9 nguyệt 2 ngày, xuống đất nửa ngày, công điểm 3 phân. Từng hàng con số, vẫn luôn hết hạn đến 9 nguyệt 5 ngày, cũng chính là hôm nay. Nhìn lại góc trái phía trên, cái kia 1974 chữ, Tả Đan Đan cảm thấy chính mình đầu lại muốn bắt đầu đau. Chính mình thật sự trở lại năm 1974 9 tháng. Biết chính mình không phải bị quải, mà là trở lại năm 1974 thời điểm, Tả Đan Đan không biết chính mình là nên may mắn hay là nên khóc. Nàng ở thế kỷ 21 thời điểm, tuy rằng không cha không mẹ, cùng mãi mãi một khối ở ngoại ô trong phòng lớn lên, nhưng mãi mãi loại rất nhiều rau dưa trái cây, không ngừng trong nhà không lo ăn, còn có thể đổi tiền. Cho nên nàng từ nhỏ đến lớn nhật tử quá cũng không kém. Sau lại mãi mãi chết bệnh sau, không ngừng cho nàng để lại ngoại ô sân, còn cho nàng ở trung tâm thành phố để lại một bộ phòng ở thành phố lớn bên trong không cần vì phòng ở phát sầu, chỉ cần kiếm tiền nuôi sống chính mình, cuộc sống này quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Nàng nhật tử quá hảo hảo, ông trời như thế nào liền đem nàng cấp lộng tới thập niên 70 tới. Khi còn nhỏ mãi mãi nhưng không thiếu cùng nàng giảng quá khứ những cái đó thời đại chuyện này. Cho nên nàng đối thập niên 70 tình huống nhiều ít cũng biết một ít, tuy rằng cái này thời đại so thập niên 60 muốn hảo rất nhiều, nhưng cùng sau lại nhật tử kém cũng không phải nhỏ tí tẹo. Lúc này tổng thiết kế sư lão gia gia còn không có làm cải cách mở ra, quốc nội từ trên xuống dưới một mảnh vật tư khan hiếm. Tuy rằng không đến mức chết đói, có thể tưởng tượng ăn no bụng, kia cũng là không dễ dàng. Mà nàng nơi cái này tân gia đình càng là ở nào đó rời xa thành thị thôn xóm bên trong. Có thể nghĩ, cuộc sống này có bao nhiêu khổ. Hơn nữa bởi vì nàng đã đến, nguyên chủ cũng không biết đi đâu vậy, nàng này mơ hồ còn thiếu nhân ra một cái mệnh, này bút chướng cũng quá hoan uổng. Đan Đan còn không có hảo đâu, sao liền biến thành cái dạng này. Tả Đan Đan thẳng khởi eo quay đầu, liền nhìn đến một cái mặt dài trung niên nữ nhân đi đến. Đúng là nhà họ Tả con dâu cả từ Phượng Hà. Đại bá nương. Tả Đan Đan hơi hơi biệt nữ hô một câu. Từ Phượng Hà bưng một trương gương mặt tươi cười, đầy mặt quan tâm vây quanh Tả Đan Đan nhìn một vòng. Sau đó trong miệng tấm tắc nói, sao quăng ngã thành như vậy, hảo hảo một cái đại cô nương, này nếu là quăng ngã phá tướng làm sao. Mẹ ngươi cũng thật là nhẫn tâm, cho ngươi đi cấp kia người nhà tặng đồ, này không phải hại ngươi sao. Nàng biên nói, biên thở dài, lộ ra thay người không đáng giá bộ dáng. Tả Đan Đan mày nhảy nhảy. bởi vì kế thừa nguyên chủ sở hữu ký ức, cho nên đại bá nương từ Phượng Hà nói việc này tiền căn hậu quả nàng là nhớ rõ. Nguyên chủ Tả Đan Đan mẫu thân Lý Huệ lấy thời đại này cách nói tới nói, đó là vạn ác giai cấp tư sản phân tử. Lý gia nguyên bản là tỉnh thành thư hương dòng dõi, tuy rằng chỉ là cái loại này giống nhau thư hương dòng dõi, khá vậy đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Khi đó Tả Đan Đan phụ thân Tả Đại Thành ở tỉnh thành bên trong cho người ta làm nghề mộc học đồ, nhân duyên trùng hợp liền coi trọng Tả Đan Đan mẫu thân Lý Tuệ. Cũng không biết trung gian trải qua sự tình gì, dù sao hai người cuối cùng kết hôn. Chuyện này còn phải tới rồi nhà họ Tả cùng nhà họ Lý toàn lực tán thành. Nhà họ Tả từ nhà họ Lý bên này được đến một ít vật chất, nhà họ Lý lại nương cùng nhà họ Tả kết thân, hoặc nhiều hoặc ít tẩy trắng một chút của cải. Ai biết ngày vui ngắn chẳng tày gang, đại vận động bắt đầu lúc sau, hình thức càng thêm nghiêm túc, Lý gia lão gia tử cùng lao thái thái, bao gồm Lý gia cứu cứu đều bị hạ phong đến nông trường. Nhà họ Tả cũng bởi vì cùng giai cấp tư sản phần tử kết thân đã chịu liên lụy, liền Tả Đan Đan đại bá đội sản xuất đại đội trưởng vị trí cũng bị loát. Tả Đại Thành là cái trọng tình nghĩa người, nói cái gì cũng không chịu cùng Tả Đan Đan mẫu thân ly hôn. Thậm chí trộm tỉnh hạ đồ ăn tiếp tế nông trường bên trong lao động Lý gia người. Lần này Lý gia bên kia lại truyền đến tin tức, nói là Lý gia lão gia tử sinh bệnh, yêu cầu một ít dược. Lý Huệ được tin tức, lòng nóng như lửa đốt. Cố tình Tả Đại Thành bị trong đội an bài đi đồng ruộng xây dựng cơ bản làm việc, Lý Huệ chính mình muốn vội vàng khoán đến hộ gia đình nhiệm vụ, không có biện pháp, chỉ có thể an bài Tả Đan Đan trộm đi cấp nông trường bên kia đưa dược. Nguyên chủ tặng dược đi. Trở về trên đường gặp gỡ một cái đại chó săn, sợ tới mức nàng hoảng không chọn lộ, ném tới mương đi. Tại Tả Đan Đan góc độ tới nói, đây là một hồi ngoài ý muốn, ai có thể biết nửa đường thượng sẽ phát sinh chuyện đó nhi. Liên tính Lý Huệ có trách nhiệm, kia cũng hoàn toàn không phải từ Phượng Hà theo như lời như vậy, nói Lý Huệ cái này đường mẫu thân hại hải tử. Cho nên từ Phượng Hà nói như vậy, hoàn toàn chính là tưởng châm ngòi Lý Huệ mẹ con quan hệ thôi. Tả Đan Đan cười cười. Đại bá nương, ngươi này nói gì lời nói, ta mẹ còn có thể cố ý hại ta. Này hết thể đều là kia cẩu đồ vật bất an hảo tâm cấp làm hại. Nghe được lời này, Từ Phượng Hà hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt có chút khó coi. Nàng tổng cảm thấy Tả Đan Đan câu này cẩu đồ vật có chút ý khác. Đan Đan à, ngươi đứa nhỏ này chính là thiện tâm, này nếu là thay đổi ngươi hoan tỷ, kia khẳng định là muốn cùng ta nháo. Nhà ai khuê nữ giống ngươi như vậy chịu tội nha. Ngươi xem ta và ngươi đại bá nhiều thương ngươi hoan tỷ. Ngươi ba mẹ thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Hoan tỷ kêu Tả Hoan, là Từ Phượng Hà tiểu khuê nữ, lớn lên mày rậm mắt to, nhận người rất thích thú. Cũng là Từ Phượng Hà tâm hoa tử bảo bối của cưng. Tả Đan Đan cười, ta cùng Thanh Thanh tỷ so sánh với, kia nhưng kém xa. Thanh Thanh tỷ nhiều hiểu chuyện A. Nghe được lời này. Từ Phượng Hà sắc mặt liền khó coi, trên mặt tươi cười rơi xuống vài phần. Nhìn Từ Phượng Hà sắc mặt thay đổi, Tả Đan Đan trong lòng liền vui vẻ. Tả Thanh là Từ Phượng Hà đại khuê nữ, năm nay đều 21, bởi vì lớn lên trung thực, ở Từ Phượng Hà hai vợ chồng trước mặt không lớn thảo hỉ. Ở nhà làm việc không thể so Tả Đan Đan thiếu, thậm chí quá còn không bằng Tả Đan Đan. Từ Phượng Hà nhưng thật ra không nghĩ tới. Cái này luôn luôn ba xảo tử đánh không ra một cái thí tới nhị chất nữ lại là như vậy dầu muối không ăn, trong lòng không khỏi có chút oán hận. Vai vai miệng, xu mặt nói, ta xem ngươi này thân thể cũng tốt không sai biệt lắm, buổi chiều nên xuống đất làm việc đi. Lớn như vậy cô nương, cũng đừng gì sự đều không làm. Nói xong lắc mông lại đi ra ngoài. Nhìn nàng bóng dáng, Tả Đan Đan cong cong môi. Như vậy rõ ràng châm ngòi ly gián, nàng tin mới là lạ đâu. Đến nỗi Từ Phượng Hà vì cái gì muốn châm ngòi ly gián, nàng trong lòng cũng rõ ràng. Nguyên chủ đại bá Tả Hồng Quân phía trước là đội thượng đội sản xuất đại đội trưởng, bởi vì đã chịu Lý gia ảnh hưởng, này đội trưởng vị trí liền không có. Bởi vì chuyện này, Từ Phượng Hà hai vợ chồng trong lòng là ghi hận thượng. Tìm cơ hội liền muốn cho Lý Huệ hai vợ chồng không hảo quá. Mà trên thực tế, Lý Huệ hai vợ chồng vẫn luôn ở làm bồi thường, trong nhà ngoài ngọ sự tình không thiếu làm. Ngược lại Từ Phượng Hà ngày thường xuống đất làm việc tự do nhiều, bằng không nàng vừa mới làm sao có thời giờ trở về làm loại này châm ngòi ly gián chuyện này. Ai, nghèo như vậy vây sinh hoạt hoàn cảnh, còn liên quan nhiều như vậy ân ân đoán đoán. Này về sau nhật tử như thế nào quá? Tả Đan Đan trong lòng có chút ủ rũ. Giữa trưa Thái Dương lên tới ở giữa, Tả ra cả gia đình nhân tài từ trong đất trở về. Ngay mùa thời điểm, trong đội đều thực hành khoán đến hộ gia đình, chính là cấp đem nhiệm vụ phân phối đến cá nhân trên đầu đi, nhưng không giống ngày thường không vội thời điểm như vậy lưu manh nhật tử là được. Cho nên Tả ra người trở về thời điểm, đều mệt có chút hư thoát. Tả Đan Đan nghe được động tĩnh từ nhà chính ra tới thời điểm, liền nhìn đến Lý Huệ Chính hầu hạ Tả Đại Thành lau mặt. Hai vợ chồng động tác thập phần phối hợp, hiển nhiên phu thê chi gian thập phần hòa thuận. Nhìn đến Tả Đan Đan ra tới, Lý Huệ có chút áy náy nhìn Tả Đan Đan, tựa hồ tưởng nói chuyện, nhìn nhìn bên cạnh đang ở giải chìa khóa Tả Mãi Mãi liếc mắt một cái, lăng là không hảo mở miệng. Bởi vì nàng thành phần không tốt, Lao Thái Thái cũng không phải thực thích nàng cùng bọn nhỏ quá thân cận. Tả Mãi Mãi đem trên lưng quần hệ chìa khóa đưa tới, đưa cho cung tử trong phòng đi ra từ Phượng Hà. Đoàn người mấy ngày nay mệt, giữa trưa thiết mấy khối bí đỏ cùng nhau trưng, đỉnh đói. Từ Phượng Hà tiếp nhận chìa khóa, cười nha không thấy mắt. Nàng tuy rằng không thích làm việc, nhưng nấu cơm loại chuyện này nàng là ước gì mỗi ngày làm. Một bên xào rau một bên còn có thể hướng trong miệng tắc hai khẩu, ăn cơm đều có thể so những người khác ăn nhiều nửa chén cơm. Nếu không phải trong nhà Lao Thái Thái quản phòng bếp chìa khóa, nàng đã sớm chạy phòng bếp đi nấu cơm đi, thừa dịp trong nhà không ai, còn có thể ăn nhiều một chút đâu. Tả Đan Đan nhìn nàng cười tủm tỉm bộ dáng, cũng đi theo cười, đại bá nương, ta cho ngươi hỗ trợ đi. Tả Đan Đan sung phong nhận việc cùng Từ Phượng Hà một khối nấu cơm, gần nhất là cố ý hỏng rồi Từ Phượng Hà bản tính nhỏ, rốt cuộc trong chi nhớ, Từ Phượng Hà không thiếu làm một ít châm ngòi ly rán sụp đổ chuyện này. Thứ hai là tránh đi Tả Đại Thành hai vợ chồng. Nàng tuy rằng kế thừa nguyên chủ ký ức, nhưng tại tâm lý thượng cùng bọn họ vẫn là quen thuộc người xa lạ. Không biết nên như thế nào đối mặt bọn họ. Từ Phượng Hà lão đại không vui, sao có thể làm ngươi đi theo nấu cơm đâu, ngươi này trên đầu miệng vết thương không phải còn không có hảo sao, đi nghỉ ngơi đi, ta làm ngươi Hoan Hoan tỷ tới làm. Nói đối với phòng phương hướng hô một giọng nói, Hoan Hoan, ra tới giúp mẹ nấu cơm. Mẹ, ta bụng đau. Cửa sổ truyền đến một tiếng mang theo kiểu khí thanh âm. Từ Phượng Hà tức khắc kéo dài quá mặt. Nay tiểu khuê nữ, gì đều hảo, chính là lười. Nhưng thật ra vẫn luôn không dám hé răng Tả Thanh nhỏ giọng nói, mẹ, nếu không ta tới giúp ngươi nấu cơm đi. Nàng hơi hắt trên mặt mang theo vài phần lấy lòng ý vị. Tả Đan Đan nhìn cái này trung thực tiện nghi đại đường tỷ, trong lòng nhiều ít có chút đáng thương nàng. Nay toàn bộ nhà họ Tả, đáng thương nhất chính là cô nương này. Cha không thương mẹ không yêu, không ngừng làm việc làm nhiều, còn phải không đến một câu lời hay. Từ Phượng Hà trong lòng chính không cao hứng đâu, nghe được khuê nữ lời này, lập tức tìm được xì hơi địa phương, ta nào dám trông cậy vào ngươi nha, làm gì gì không thành, phá của ngoạn ý nhi. Biên nói, biên nhìn đại khuê nữ kia trương hơi hắt mặt, trong lòng liền càng thêm cảm thấy không dễ chịu. Nàng tuổi trẻ thời điểm tốt xấu cũng là trong thôn một chi hoa, bằng không cũng sinh không ra tiểu khuê nữ như vậy lanh lợi cô nương, nhưng này đại khuê nữ một chút cũng không biết cố gắng, lớn lên lại hắc lại thô, đầu còn buồn, nàng là không trông cậy vào nha đầu này. Có lẽ là bên này làm âm ý động tĩnh lớn, Tả Mãi Mãi lau khô mặt, xua mặt nói, ồn ào gì đâu, còn không phải là làm cơm sao, ai đi, nháo gì nháo. Nhà họ Tả lão gia tử thời trẻ liền đã qua đời, Lao Thái Thái lôi kéo ba cái nhi tử lớn lên, ở nhà địa vị nhưng không bình thường. Nàng một mở miệng, Tư Phượng Hà cũng không dám hé răng. Vẫn luôn buồn không hé răng hút thuốc lá sợi Tả Hồng Quân lúc này cũng ngẩng đầu lên, ta nói ngươi này bà nương làm gì đâu, cho ngươi đi nấu cơm, chạy nhanh đi. Còn ngại trong nhà không đủ xui xẻo đâu. Bên cạnh Lý Huệ hai vợ chồng nghe xong lời này, trên mặt nhiều ít có chút không được tự nhiên. Bọn họ cũng biết, đại ca này trong miệng nói xui xẻo, kỳ thật chính là nói bị Lý Gia liên lụy ném đại đội trưởng vị trí chuyện này. Vẫn là ta tới nấu cơm đi, ta giúp đỡ đại tẩu nấu cơm. Lý Huệ chạy nhanh nói. Được, vẫn là ta cùng đại nha cùng nhau làm đi, cũng không dám làm phiền ngươi. Từ Phượng Hà lập tức trở về một câu. Vạn ác giai cấp tư sản phần tử làm cơm, nàng cũng không dám ăn, quay đầu lại nhưng đừng ăn ra vấn đề tới. Lý Huệ nghe được lời này, cũng không dám hé răng. Tả Mãi Mãi hừ một tiếng, được rồi, nên làm gì đi, đừng đều tê ở một đống nhi. Nói xong liền trực tiếp hướng toàn biên thổ gạch trong phòng đi. đó là lao thái thái trụ địa phương, đồng thời cũng là toàn bộ nhà họ Tả kho lúa, không trải qua lao thái thái cho phép, ai cũng không thể đi vào. Tư Phượng Hà thấy lao thái thái đi rồi, khí thế lập tức liền lên đây, đại nha, đi vào phòng nấu cơm đi. Ta nhà họ Tả phòng bếp, cũng không phải là ai đều có thể tiến vào. Nói xong đắc ý mở ra phòng bếp đại môn, ngưỡng đầu vào phòng bếp, mặt sau đi theo túi đầu Tả Thanh. Tả Đại Thành thở dài, lôi kéo Lý Huệ, về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều còn phải vội đâu. Lý Huệ gật gật đầu, lại nhìn về phía Tả Đan Đan, muốn nói lại thôi. Tả Đại Thành biết nàng tâm tư, đối với Tả Đan Đan nói, Đan Đan, đi trong phòng, ba có chuyện cùng ngươi nói. Tả Đan Đan ra đầu đã tê dần một chút, bất quá hiện tại nàng cũng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu. Tính, sớm muộn gì muốn đối mặt. Nhà họ Tả tuy rằng nghèo, bất quá phòng nhưng thật ra không ít. Nghe nói vẫn là lúc trước Tả Đại Thành cùng Lý Huệ kết hôn thời điểm, Lý gia người giúp đỡ đóng thêm. Bất quá trừ bỏ đại nhân hai vợ chồng có thể ở lại đơn độc một gian nhà ở ngoại, tiểu hai tử vẫn là muốn tế một tế. Tỷ như Tả Đan Đan cùng Tả Thanh, còn có Tả Hoan hiện tại chính là tệ ở một cái trong phòng. Tả Đan Đan đệ đệ Tả Thông cùng còn không có kết hôn Tả gia tam thúc tệ ở một cái trong phòng. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ trụ nhà ở là ở phía tây, bên trong hơi hơi có chút ảm, bất quá thu thập thực chỉnh tề, không có gì thấy qua đi bài trí, nhưng là bên trong đồ vật bày biện cũng thực chú ý, vừa thấy biết ở tại bên trong người có vài phần phẩm vị. Vào phòng, Tả Đan Đan trong mắt liền đến chỗ ngắm, chính là không xem Tả Đại Thành hai vợ chồng. Trời biết nàng cả đời này không kêu lên cha mẹ người, này một chút toát ra cha mẹ tới, nàng nên như thế nào đối mặt. Đan Đan, ngươi đầu còn đau không? Lý Huệ nhìn khuê nữ không nói lời nào, đi vào vài bước, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Tả Đan Đan theo bản năng tưởng lui về phía sau, bất quá nhìn Lý Huệ ánh mắt, lăng là định trụ. Không quan tâm thế nào, nàng đều chiếm nhân gia khuê nữ thân thể, không nói lập tức đương thân mụ giống nhau hiếu thuận, nhưng là cũng không thể bị thương nhân gia tâm. Mãi mãi nói qua, trên đời này nguyện ý đối nàng người tốt, nàng đều phải hảo hảo hồi báo. Nàng sơ sơ chán, đã sớm không đau. Ngài đừng lo lắng. Lý Huệ tang thương trên mặt ấy nãy càng trọng, lần này là ta không tốt, về sau ta không cho ngươi đi làm chuyện này. Tả Đan Đan chạy nhanh nói, ta thật không có việc gì, hơn nữa lần này cũng không phải ngài sai, đây đều là ngoài ý muốn. Trước kia cũng tặng đồ, không phải không phát sinh sự tình gì sao. Nghe được lời này, Lý Huệ thần sắc mang theo vài phần kinh hỉ, bởi vì chuyện của nàng, thiếu chút nữa muốn khuê nữ mệnh, nàng mấy ngày nay vẫn luôn sinh hoạt ở bên trong cứu tự trách chung. Hiện tại nghe được khuê nữ đáp lại, nàng đè ở trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Tả Đại Thành nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nhà mình đại khuê nữ bả vai, ta liền nói, khuê nữ hiểu chuyện, sao sẽ trách người đâu. Phía trước chuyện này ai cũng không muốn, như thế nào cũng không thể trách người. Nói nữa, lúc trước nàng ông ngoại nhiều đau nàng a, khuê nữ cũng không phải không lương tâm. Tả Đan Đan nghe xong lời này, nhưng thật ra không đáp lại. Nàng trong trí nhớ, nguyên chủ là có chút oán trách Lý gia. Nguyên chủ rốt cuộc tuổi còn nhỏ, ngay từ đầu thời điểm còn có thể cùng trong nhà một lòng, nhưng thời gian dài, bị Tư Phượng Hà châm ngòi, hơn nữa ngày thường xác thật bị những người khác chê cười, này tâm cũng bắt đầu có chút oán khí. Thậm chí lần này bị thương phía trước, nguyên chủ cùng mẫu thân Lý Huệ đều rất ít nói chuyện. Bất quá đối với biết rõ này đoạn lịch sử người, Tả Đan Đan cũng không hảo bình luận ai đúng ai sai, chỉ có thể nói đây là ở cái này đặc thù thời đại sản vật. Tả Đại Thành nhưng thật ra không biết chính mình khuê nữ tâm tư, nghĩ phía trước khuê nữ cùng tức phụ náo loạn biệt nữ lúc sau, tức phụ này trận buồn bực không vui bộ dáng, liền rèn sắt khi còn nóng hòa hoãn mẹ con quan hệ, Đan Đan, mẹ ngươi mấy ngày nay cũng không chịu nổi, buổi tối ngủ đều ngủ không tốt. Nàng vốn dĩ thân thể đều không được tốt, hiện tại đều là ngạnh chống đâu. Tả Đan Đan gật gật đầu, chuyện này nàng là biết đến, buổi tối Lý Huệ còn đi nàng trong phòng cho nàng cái chăn đâu. Chỉ là nàng khi đó không biết như thế nào đối mặt Lý Huệ, cho nên mỗi lần đều làm bộ ngủ rồi. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng nhiều ít có chút áy náy, cảm thấy chính mình chiếm nhân gia khuê nữ thân thể, bạch bạch được người khác quan tâm, ta thật không có việc gì, ta còn chuẩn bị buổi chiều đi xuống đất làm việc đâu. Nghe được lời này, Lý Huệ sốt ruột, lại nghỉ hai ngày, đại phu nói, ngươi này trên đầu bị thương trọng không chấp nhận được. Lý Huệ không nóng nảy, lúc trước khuê nữ bị cứu lên tới thời điểm, đều có khí ra, không khí vào. Đại phu đều hạ bệnh tình nguy kịch thông chi. Đến bây giờ nàng đều cảm thấy khuê nữ có thể tỉnh lại là cái kỳ tích. Tả Đan Đan mới vừa cũng liền thuận miệng nói một câu, thấy Lý Huệ lớn như vậy phản ứng, lập tức nói, này còn phải xem lão thái thái sao an bài. Tả Đan Đan vô pháp kêu ra mãi mãi cái kia xưng hô, ở nàng trong lòng, nuôi nấng nàng lớn lên mãi mãi, mới là nàng nhất thân, cũng là duy nhất mãi mãi. Cũng may Lý Huệ hai vợ chồng cũng không để ý, đến lúc đó lo lắng khởi Tả Đan Đan xuống đất làm việc sự tình. Nếu là ngày thường còn hảo, sự tình không nhiều lắm, hôn cũng liền hôn đi qua. Nhưng hiện tại thật là ngày mùa thời điểm, khoán đến hộ gia đình nhiệm vụ nhưng không thoải mái, khuê nữ nếu là thật sự đi, quay đầu lại đã có thể muốn chịu tội. Vạn nhất miệng vết thương lại ra gì vấn đề làm sao? Đại thành, nếu không ta đi cùng mẹ nói, ta nhiều làm điểm, dù sao hiện tại là khoán đến hộ gia đình, đem sự tình làm xong liền thành, làm Đan Đan lại nghỉ ngơi hai ngày. Tả Đại Thành nghĩ nghĩ nói, không có việc gì, đợi lát nữa ăn cơm thời điểm, ta đi cùng mẹ nói một tiếng. Quá mấy ngày trong thôn muốn tới thanh niên trí thức, Thủy Sinh Thúc nói muốn đi trấn trên nhà ga tiếp người đi, còn nói muốn ở trong thôn tìm người trẻ tuổi một khối đi, đến lúc đó hảo cùng những cái đó trong thành tới hoa hoa nói chuyện, đến lúc đó làm ta Đan Đan đi. Trong đội có an bài, mẹ này như thế nào cũng quản không thượng. Con hoa ở trong phòng làm gì đâu, ăn cơm còn muốn thỉnh đâu. Bên ngoài truyền đến từ Phượng Hà lớn giọng. Tả Đại Thành cũng không hảo tiếp tục nói tiếp, chạy nhanh như nói, đi ăn cơm đi, ăn xong rồi ta liền đi tìm Thủy Sinh Thúc nói. Nhà họ Tả vẫn luôn không phân ra, cho nên ở toàn bộ thôn tới nói cũng coi như là cái đại gia đình. Lão thái thái đời này sinh ba trai một gái, khuê nữ đã gả đến trấn trên đi, hai cái nhi tử phân biệt thành ra. Đại nhi tử Tả Hồng Quân lại sinh hai cái khuê nữ, con thứ hai Tả Đại Thành sinh một trai một gái. Con thứ ba xem như con lúc tuổi già, bởi vì tính tình hôn không linh, mau 30 còn không có cưới vợ, cả ngày chạy không thấy bóng người. Bởi vì Tả gia lão tam cả ngày ở bên ngoài trung trạng, cho nên giờ phút này trên bàn cơm cũng không có nhìn thấy hắn thân ảnh. Trên thực tế, Tả Đan Đan tới mấy ngày nay, cũng chưa gặp qua cái này tam thúc một mặt. Mà Tả Đại Thành nhi tử cũng bởi vì ở huyện thành cao trung đọc sách, cho nên cũng không ở nhà. Một chương tứ phương trên bàn bãi hai cái buồn, một chậu bí đỏ cơm, một chậu nước nấu rau xanh. Cứ như vậy đồ ăn, ở ngày thường cũng là rất khó đến. Nay vẫn là ngày mùa thời điểm mới có thể ăn thượng. Đặt ở ngày thường, cũng chỉ có thể ăn một ít lương thực phụ. Tả Đan Đan toàn gia tam khẩu tiến vào thời điểm, những người khác đã ngồi xong. Toàn bộ tứ phương bàn liền dư lại một bên, Tả Đan Đan cũng không nói chuyện, liền đi theo Tả Đại Thành hai vợ chồng tê ở một khối. Lão thái thái đánh hảo đồ ăn, đại nhân đều là mãn đương đương một chén, Tả Thanh, cũng có thể phân đến hơn phân nửa chén, nhưng thật ra Tả Hoan cùng Tả Đan Đan chỉ có thể phân đến nửa chén. Tả Thanh bắt được chính mình chén lúc sau, tự giác cùng Tả Hoan đổi chỗ một chút. Lão thái thái nhìn thoáng qua cũng không nói chuyện. Tả Đan Đan còn ở nói thầm Tả Thanh quá thành thật, đột nhiên phát hiện chính mình trong chén cơm cũng nhiều rất nhiều, đều có một chén. Bên cạnh Lý Huệ trong chén chỉ còn lại có nửa chén. Tả Đan Đan cái mũi đột nhiên toan toan. Đối với từ nhỏ đến lớn ăn ngon uống tốt Tả Đan Đan tới nói, nửa chén cơm kỳ thật tính không được cái gì, nhưng nàng cũng biết, ở thời đại này, này nửa chén cơm ý nghĩa cái gì. Trong trí nhớ, liền ở ngày mùa phía trước, trong nhà này đại nhân đều là ở vào với nửa đói khát trạng thái. Khó được có thể ăn thượng một đốn gạo cơm. Tả Đan Đan nhớ tới khi còn nhỏ. Mãi mãi kẹp cho nàng trứng gà. Lão nhân liền tính sinh hoạt điều kiện hảo, cũng vẫn như cũ vẫn duy trì tiết kiệm tâm thái. Mãi mãi mỗi lần đều luyến tiếc ăn, đem trứng gà kẹp đến nàng trong chén. Nàng cảm thấy, Lý Huệ hiện tại tâm tư, liền cùng lúc trước mãi mãi giống nhau. Nàng cúi đầu ăn một ngụm cơm khẻ, vị có chút thô ráp, lại mang theo nhàn nhạt thơ ngọt. Nàng quay đầu lại nhìn mắt Lý Huệ, nhỏ giọng nói, cảm ơn mẹ. Lý Huệ cười mi mắt cong cong. So nàng chính mình ăn cơm đều phải thỏa mãn. Ngồi ở nàng phía dưới thượng Tả Thanh ánh mắt ảm đạm nhìn mắt chính mình đang ở mồm to ăn cơm mẫu thân cùng muội muội, sau đó cúi đầu yên lặng ăn cơm. Từ Phượng Hà nhưng thật ra không phát hiện nhà mình đại cô nương cảm xúc, ở trong mắt nàng, này đại khuê nữ chính là ba xảo tử đánh không ra một cái thí tới người gỗ, không cần thiết nhọc lòng. Nàng buông chén đũa, lau một phen miệng, mẹ, ta xem Đan Đan này thân thể hảo. này có phải hay không muốn xuống đất làm việc? Nhà ta này khoán đến hộ gia đình phân nhiệm vụ cũng không nhỏ, tổng không thể lớn như vậy hài tử, cũng không cho trong nhà giúp một chút. Tạ Đại Thành mới vừa cấp tức phụ phân cơm, lại mồm to đem đồ ăn ăn xong rồi, trong lòng còn cân nhắc như thế nào mở miệng đâu, nghe được đại tẩu lời này, tức khắc nóng nảy, đan đan miệng vết thương này còn không có hảo đâu, sao có thể đi bị liên lụy. Nói nữa, Thủy Sinh Thúc nói, muốn tìm người trẻ tuổi đi tiếp thanh niên trí thức, nói là muốn đan đan đi. Ta đang chuẩn bị cùng mẹ nói chuyện này tình đâu. Làm đan đan ở nhà dưỡng 2 ngày, đến lúc đó tinh thần một ít, cấp ta trong thôn mặt dài. Ở chuyện khác mặt trên, Tả Đại Thành là mở một con mắt nhắm một con mắt, chính mình ăn mệt chút cũng phải, bất quá quan hệ đến thê nữ sự tình, hắn đều sẽ nỗ lực tranh thủ một phen. Khuê nữ mấy ngày hôm trước thiếu chút nữa ném mệnh đâu, như vậy thâm khẩu tử, này 2-3 thiên nhưng dưỡng không tốt. Đến lại dưỡng mấy ngày mới được. Bên cạnh Tả Hoan nghe xong lời này, ánh mắt sáng lên, ta cũng phải đi. Bang! Tả Hồng Quân một tay đem chiếc đũa cấp quăng ngã trên bàn, trên mặt có chút đỏ lên. Có gì hảo đi? Ai đều không được đi, hắn Tả Thủy Sinh nói liền kia hữu dụng, làm ai đi khiến cho ai đi. Tả Hồng Quân này phản ứng, nhưng thật ra đem trên bàn những người khác kinh ngạc một chút. Tả Đại Thành trên mặt cũng có chút xấu hổ. Ca, này cũng không phải cái gì đại sự nhi, liền đi một ngày. Buổi sáng đi, buổi chiều liền trở về. Tả Đan Đan cũng không ăn cơm, liền nhìn Tả Hồng Quân. Trong lòng ám đạo, này tiện nghi đại bá cũng không biết phát cái gì điên rồi. Tả mãi mãi như mày nói, ăn cơm, xảo gì đâu. Mẹ, ta này không phải xảo, ta này trong lòng khó chịu. Tả Hồng Quân tang thương đôi mắt tức khắc đỏ. Cũng may hắn làn da hắc, nhưng thật ra không thế nào rõ ràng. Nếu không phải ta xuống dưới, nơi nào có hắn phần. Không chuẩn ta hiện tại đều lên làm công xã thư ký. Tả Hồng Quân càng nói càng không cam lòng. Lúc trước hắn căn chính Miêu Hồng, đương đại đội trưởng đương cũng thực hảo. Khi đó hắn tuổi tác cũng không tính đại, lại còn có nhận thức mấy chữ, so mặt khác đại đội trưởng có tiền đồ nhiều. Ở trong mắt hắn, lúc trước hắn không ngừng là mất đi đại đội trưởng vị trí, càng là mất đi làm quan cơ hội. Không quan tâm nhà họ Tả những người khác sao tưởng, Tả Đan Đan là hoàn toàn hết trô nói rồi. Nay đại bá không ngừng độ lượng tiểu, hơn nữa vẫn là cái người mê làm quan đâu. Nàng nhớ tới trước kia nghe người ta nói quá, đại bá trước kia không gọi Tả Hồng Quân, ban đầu thời điểm kêu Tả Mộc Sinh, sau lại lên làm đại đội trưởng lúc sau mới sửa lại Tả Hồng Quân tên. Chính là vì biểu hiện ra chính mình hùng quân. Sau lại còn chuẩn bị đổi thành Tả Vệ Quốc, bị Tả mãi mãi cấp ngăn cản, mới không đổi thành. Này đối làm quan cũng quá chấp nhất. Khó trách nàng trong trí nhớ, này đại bá vẫn luôn không thích nói chuyện, nàng đi vào nơi này lúc sau, cũng cảm thấy Tả Hồng Quân âm u, nguyên lai này trong lòng cả ngày đều ở cân nhắc chuyện này đâu. Bất quá Tả Đan Đan cảm thấy này đại bá cũng suy nghĩ nhiều quá. Không lên làm đại đội trưởng là bị liên lụy. Nhưng ai có thể bảo đảm hắn liền nhất định có thể thành công xã thư ký. Phải biết rằng, lúc ấy một cái công xã bên trong nhiều ít đội trưởng đâu, này tỷ lệ cũng quá nhỏ. Này đều có thể tính chính mình huynh đệ trên đầu tới, cũng quá có thể tính sổ. Tả Đan Đan không đem Tả Hồng Quân lời này thật sự, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ hiển nhiên thật sự, hai người sắc mặt cũng có chút tiểu tụy. Đây là một bút năm xưa nợ cũ, bọn họ đời này cũng vô pháp đền bù. Đại ca! Ta biết chuyện này là ta thực xin lỗi ngươi. Nay cùng Thủy Sinh Thúc không quan hệ, hắn cũng vẫn luôn rất chiếu cố nhà ta. Tả Hồng Quân còn chưa nói lời nói, Từ Phượng Hà nhưng thật ra không vui, tranh chua nói, ta nói lao nhị, ngươi đây là khuỷu tay quẻo ra ngoài đâu, có khác mãi chính là nương, nhân gia cấp một chút chỗ tốt ngươi liền đem người đương tổ tông, gì đối nhà ta được không, nếu là đại ca ngươi vẫn là đại đội trưởng, nhà ta cũng không hiếm lạ nhân gia đối ta hảo. Nhà ta khẳng định là này trong thôn tốt nhất. Hơn nữa nàng không chuẩn hiện tại cũng là công xã thư ký, kia chính là chính thức quan thái thái đâu. Thấy Tả Đại Thành hai vợ chồng bị nói không dám ngẩng đầu, Tả Đan Đan cũng không cao hứng. Đại bá nương, ta ba mẹ không phải cũng chưa nói gì sao, hiện tại là đội thượng yêu cầu ta đi làm việc, ta nếu là không đi, này không phải giác ngộ không cao sao. Lại xoay người nhìn Tả mãi mãi, lao thái thái ngài nói có phải hay không. Tả Đan Đan biết, chuyện này có được hay không, còn phải Lão Thái Thái lên tiếng. Không quan tâm Tả Hồng Quân kêu nhiều hoan, đều so bất quá Lão Thái Thái một câu. Kỳ thật việc này có được hay không, Tả Đan Đan chính mình là không để bụng, nhưng nàng không nghĩ làm Tả Đại Thành hai vợ chồng thất vọng, càng không nghĩ từ Phượng Hà tiểu nhân đắc chí. Mẹ, nhà ta khoán đến hộ gia đình nhiệm vụ trọng. Từ Phượng Hà vẻ mặt sốt ruột nói. Tả mãi mãi vẫn luôn ăn cơm không mở miệng. Nay một chút mới ngẩng đầu lên nhìn mắt Tả Đan Đan, trong đội an bài liền đi, nhà ta người nhiều, không kém này trong chốc lát. Bất quá Đại Thành hai vợ chồng đến nhiều làm một ít. Mẹ, ngài yên tâm đi, ta hôm nay trời tối lại tan tầm. Tả Đại Thành vui tươi hớn hở nói. Đối với hắn tới nói, nhiều làm thiếu làm đều giống nhau, chỉ cần cấp khuê nữ an bài cái hảo sai sự liền thành. Tả Đại Thành tốt xấu trước kia ở tỉnh thành đãi quá, gặp qua việc đời, biết tri thức tầm quan trọng. Khuê nữ tuy rằng niệm cái sơ chung, còn xa xa không đủ, những cái đó trong thành tới hoa hoa nhưng đều là phần tử trí thức, về sau khuê nữ cùng bọn họ hôn chín, tổng có thể học được điểm cái gì. Lão thái thái mở miệng, Tả Hồng Quân trừ bỏ trong mắt có chút ủy khuất ở ngoài, nhưng thật ra không lại ồn ào. Từ Phượng Hà nhưng thật ra tưởng mở miệng phản bác, lão thái thái lại nhìn nàng một cái, Phượng Hà liền không cần đi làm việc, ở nhà nấu cơm đi. Bên kia đều được chỗ tốt, ai cũng không thể lại nói gì. Từ Phượng Hà cắn chặt răng. Tuy rằng nàng không đi cũng không ai nói gì, nhưng lão thái thái đã mở miệng, nàng là có thể danh chính ngôn thuận không đi. Liền ở nhà nghỉ ngơi. Đến nỗi khoán đến hộ gia đình nhiệm vụ có làm hay không xong, nàng cũng mặc kệ. Đây đều là lão nhị hai vợ chồng thiếu bọn họ. Cơm nước xong, Tả Đại Thành liền chạy tới đại đội trưởng Tả Thủy Sinh trong nhà. Việc này Tả Thủy Sinh bản thân chính là chuẩn bị tìm người trẻ tuổi đi, đem trong thôn chọn một vòng, thật đúng là không mấy cái niệm quá nhiều ít thư. Hiện tại Tả Đại Thành lại riêng chạy tới mở miệng, Tả Thủy Sinh hai lời chưa nói, hành, đến lúc đó ta trước tiên thông chi một tiếng, ta cùng nhau ngồi xe ngựa đi. Lần này tới thanh niên trí thức cũng không ít, ta trong đội về sau lại nhiều một phần sức lao động. Lần này vốn dĩ thanh niên trí thức muốn bán một ít tới. Bất quá mặt trên nhìn nông thôn hiện tại vội thu hoạch, cho nên mới trước tiên làm thanh niên trí thức nhóm tới chen ngang. Cũng coi như là cấp công xã bên trong gia tăng một ít giúp đỡ. Nói là nói như vậy, Tả Thủy Sinh trong lòng vẫn là phát sầu. Này trong thành hoa hoa có khả năng gì à, khác không nói, mặt khác trong thôn những cái đó thanh niên trí thức nhưng không thiếu nháo sự nhi. Tả Đại Thành cũng không biết nói Tả Thủy Sinh trong lòng tưởng gì, chỉ nghĩ sự tình làm xong. Lập tức lại chạy về trong nhà cùng chính mình tức phụ khuê nữ nói. Lý Huệ cao hứng cực kỳ, ở chính mình trong dương tìm kiếm, chuẩn bị cho chính mình khuê nữ tìm một bộ chỉnh tề quần áo, ngày mai ăn mặc đi tiếp thanh niên trí thức. Miễn cho đến lúc đó chính mình khuê nữ nhìn những cái đó trong thành đoá hoa tự thi. Tả Đan Đan trong lòng cũng có chút nhì chờ mong. Nàng trước kia liền nghe qua thanh niên trí thức, cũng ở TV thượng xem qua, nhưng thật ra chưa từng thấy quá trong hiện thực thanh niên trí thức đâu. Mặt khác một bên, Tả Hoan cũng ở quấn lấy Từ Phượng Hà, muốn đi theo một khối đi tiếp thanh niên trí thức. Mẹ, sao nàng có thể đi, ta liền không thể đi. Ta chẳng lẽ liền so nàng lớn lên kém, không thể gặp người. Tả Hoan tức giận nói, nàng từ nhỏ làm cho người ta thích, ở cái này trong nhà sở hữu nữ hài tử bên trong, địa vị là tối cao. Di sự đều phải đoạt cái trước. Từ Phượng Hà cũng vẫn luôn duy trì nàng loại tâm tính này. Không tranh không đoạt, đó chính là có hại mệnh. Chính mình này khuê nữ cũng không thể có hại. Nàng đời này liền sinh hai cái khuê nữ, mấy năm nay cũng không có động tĩnh. Chỉ có thể trông cậy vào khuê nữ. Đại khuê nữ vừa thấy chính là cái thành không được sự, về sau dưỡng lão, vẫn là đến dựa vào tiểu khuê nữ. Bất quá lần này Từ Phượng Hà nhưng thật ra không nghĩ duy trì nàng, đi làm gì đâu, những người đó xuống nông thôn có gì đẹp. Ta và ngươi nói. Đừng nhìn những người này là từ trong thành tới, về sau tới ta này Tả Gia Chuân, kia cũng là rơi xuống đất Phượng Hoàng, còn không bằng ta này đó sinh trưởng ở địa phương đâu. Sao liền so ra kém, nhân ra thành phố lớn tới. Ta lại không phải chưa thấy qua mặt khác trong thôn thanh niên trí thức Tả Hoàn mặt đỏ lên hồng. Những cái đó trong thành thanh niên trí thức lớn lên nhiều mạch văn A, vừa thấy chính là người làm công tác văn hóa. 18 tuổi đại cô nương, đã bắt đầu tưởng tương lai sự tình. Từ Phượng Hà vừa thấy nàng bộ dáng này, mặt liền kéo dài quá, duỗi tay điểm điểm nàng, ngươi nhìn xem những cái đó tới chen ngang thanh niên trí thức, có mấy cái trở về. Còn không phải ở ta nông thôn cắm dễ, ở bên này gì đều không có, làm việc cũng không bằng ta nông thôn nam nhân, thật muốn là tìm người như vậy, về sau cuộc sống này đến quá thành gì dạng a ta đều nghĩ kỹ rồi, quay đầu lại tìm ngươi cô cho ngươi tìm cái chấn trên, về sau bảo đảm ăn sung mặc sướng. Tả Hoan sờ sờ bị điểm đầu, dầu miệng dầu di không vui. Buổi chiều toàn ra người lại sớm đi ra ngoài, liền từ Phượng Hà đều mang theo Tả Hoan ra cửa, cũng không biết làm gì đi. Thừa dịp không ai, Tả Đan Đan dùng thùng gỗ, từ trong viện lu nước to bên trong lộng một xô nước, nhắc tới trong phòng lau mình. Bởi vì cùng Tả Hoan Tả Thanh hai người tễ ở một phòng bên trong, Tả Hoan lại là cả ngày qua trong phòng ngủ người, Tả Đan Đan cũng chưa tìm được cơ hội tắm rửa. Tả Thanh nhưng thật ra mỗi ngày cởi hết quần áo, làm cho hai người mặt liền nên ngang lau mình, nhưng Tả Đan Đan chính mình làm không được. Nàng từ nhỏ liền không thói quen trước mặt người khác bại lộ thân thể. Nghĩ đến chính mình hiện tại liền tắm rửa đều không có phương tiện, Tả Đan Đan trong lòng lại có chút nản lòng. Một ngày hai ngày còn thành, nhưng nàng hiện tại căn bản cũng không biết chính mình về sau còn có hay không cơ hội trở về. Này nếu là vẫn luôn không quay về, chờ ngày tháng quá hảo lên, nàng đến chờ tới khi nào mới có thể quá thượng trước kia như vậy sinh hoạt ta. Biên thở dài, biên giải khai chính mình trên người quần áo nút thắt, bên trong còn có cái áo ba lỗ, là Lý Huệ cho nàng làm. Tác dụng cùng nội ý nghĩa là giống nhau. Tả Hoan cảm thấy chính mình về sau tốt xấu cũng muốn làm cái nội ý nghĩa ra tới, bằng không về sau khẳng định đến ngực phẳng. Đem trên lưng hệ mang cởi bỏ, Tả Đan Đan tức khắc cảm thấy cả người thoải mái. Rồi tay đem áo ba lỗ cởi ra đặt ở bên cạnh ghế trên, liền cúi đầu, cầm lấy vải bông làm khăn lông lau thân thể. Mới vừa cúi đầu, Tả Đan Đan đột nhiên ngẩn người. Ở nàng ngực trung gian vị trí, thế nhưng có một cái màu đỏ bớt. Trương bớt cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, mấu chốt là, cái này bớt cùng mãi mãi để lại cho nàng mặt dây giống nhau như lúc. Ở hình chứng bớt trung ương, một viên cây non hình dạng rất là rõ ràng. Tả Đan Đan sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng, là bởi vì thứ này là mãi mãi Lâm Trung trước cố ý cho nàng. Cái này mặt dây, mãi mãi đeo cả đời, ai cũng không cho chạm vào, cho dù là tuổi nhỏ Tả Đan Đan, cũng chỉ là nhìn mãi mãi cả ngày treo ở trên cổ, thường thường nuốt cái này mặt dây thất thần. Sau lại mãi mãi Lâm Trung trước đem mặt dây cho nàng, còn dặn dò nàng, cả đời mang ở trên người, ai cũng không cần cấp. Đây là ta nhà họ Tả mệnh căn tử. Ta nhà họ Tả chỉ cần có nó, liền có hy vọng. Nhớ tới mãi mãi, Tả Đan Đan nước mắt chậm rãi đỏ, duỗi tay sờ lên cái kia bớt. Nàng nghĩ, nếu có thể trở lại cùng mãi mãi ở bên nhau thời gian, nên có bao nhiêu hảo. Nàng cũng nghĩ tới lúc này có lẽ có thể tìm được tuổi trẻ mãi mãi, chính là nàng liền mãi mãi ở nơi nào cũng không biết. Nàng cùng mãi mãi sinh hoạt nhiều năm, đối mãi mãi quá khứ lại không hiểu biết. Chỉ biết các nàng là từ nơi khác rời lại đây. Đến nỗi cụ thể khi nào, nàng cũng không rõ ràng lắm, thậm chí liền mãi mãi ngày thường loại vườn trái cây ở nơi nào, nàng cũng không biết. Đồng nhiên, trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, vừa mới vẫn là âm u phòng, trong trước mắt, giống như trăng xuất hiện ở dưới ánh mặt trời giống nhau. Tả Đan Đan đột nhiên cả kinh, một trận gió lạnh thổi tới, nàng mới cảm giác được chính mình thượng thân lạnh lạnh, túi đầu vừa thấy, chính mình chính quăng nửa người đâu. Nàng theo bản năng hoàng ngực, ngồi xổm xuống thân mình, hoảng sợ nhìn bốn phía. Nhưng mà trước mắt một người đều không có, chỉ có một mảnh lục hành hành cây cối, trên cây kết đầy trái cây. Đây là vườn trái cây, mãi mãi vườn trái cây. Tả Đan Đan từ nhỏ ăn mãi mãi loại trái cây lớn lên. Trong nhà trong tiểu viện mặt liền có một ít cây ăn quả, nhưng Tả Đan Đan biết, kia chỉ là một bộ phận mà thôi, mãi mãi chân chính vườn trái cây vẫn luôn thực thần bí. Nàng 10 tuổi trước kia, thường xuyên đi theo mãi mãi đi vườn trái cây. Nhưng mỗi lần đi thời điểm, nàng đều ngủ rồi. Mỗi lần mãi mãi đều là ở nàng ngủ trưa thời điểm, mang theo nàng đi vườn trái cây, nàng tỉnh lại thời điểm, đã ở trong vườn mặt. Sau đó chờ nàng ở vườn trái cây nhà gỗ bên trong ngủ rồi, mãi mãi mới có thể mang theo nàng rời đi. 10 tuổi lúc sau, mãi mãi liền rốt cuộc không mang nàng đi qua vườn trái cây. Nàng cũng từng hỏi qua mãi mãi. Mãi mãi nói vườn trái cây đã bán đi, hiện tại liền vườn trước sau vườn trái cây. Nàng đối mãi mãi nói tin tưởng không nghi ngờ, cũng không còn có để qua. Mãi cho đến 16 tuổi, mãi mãi mất, Tả Đan Đan cũng không đi qua này phiến vườn trái cây. Nhưng nàng trong óc nhưng vẫn nhớ rõ này phiến vườn trái cây bộ dáng, đặc biệt là rào chắn bên cạnh thượng dựng tiểu một bài, kia mặt trên, còn có nàng họa một cái tiểu thái dương. Nhiều năm như vậy, thế nhưng còn ở. Dùng phấn viết hoa hoa, sao có thể bảo trì nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ nàng xuyên qua trở lại từ trước? Nghĩ đến này khả năng, Tả Đan Đan trong lòng thình thịch nhảy. Nàng đều có thể xuyên qua đến thập niên 70, hiện tại có thể xuyên qua đến chính mình khi còn nhỏ cũng là rất có khả năng. Tả Đan Đan hoàn ngực, cẩn thận đứng lên, bốn phía nơi nơi xem. Nghĩ đến ở vườn trái cây nhà gỗ bên trong cũng có nàng cùng mãi mãi xuyên qua quần áo, nàng chạy nhanh hướng nhà gỗ phương hướng đi. Nàng trước kia xuyên qua quần áo khẳng định là xuyên không nổi nữa, mãi mãi quần áo nhưng thật ra có thể xuyên một chút, tổng so vai Trần Cường. Ấn trong óc ký ức, Tả Đan Đan thực mau liền tìm tới rồi nhà gỗ nhỏ. Chờ vào nhà lúc sau, Tả Đan Đan kinh ngạc nhìn nhà gỗ bên trong chất đầy đồ vật. Nàng nhớ rõ trước kia nhà gỗ nhỏ bên trong chỉ phóng một ít đồ dùng sinh hoạt, còn có một trường giường gỗ, dùng để cho nàng ngủ, khi nào, thả nhiều như vậy đồ vật. Có đại túi gạo và mì, các loại sinh hoạt vật tư, đôi hơn phân nửa cái nhà gỗ nhỏ. Thậm chí còn có một ít trang phục. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi tùy tay lộng một kiện áo khoác cấp chồng lên, lúc này mới yên tâm bắt đầu đánh giá nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ xác thật không lớn, cũng liền 20 mét vuông bộ dáng. Hiện giờ có mười mấy bình vị trí đều phóng đồ vật. Bên cạnh còn phóng một ít nông cụ, đều là dùng để thu thập vườn trái cây dùng. Nông cụ bên cạnh, có một trường tiểu bàn gỗ. Lúc này, trên bàn có một phong thư. Nhìn phong thư thượng chữ viết, Tả Đan Đan kích động chạy qua đi, đem phong thư cầm lấy tới, hủy đi mở ra. Ngoan cháu gái, ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, mãi mãi khẳng định đã không còn nữa. Ta thực vui vẻ. Ngươi rốt cuộc kế thừa đến chúng ta nhà họ Tả vườn trái cây. Hy vọng ngươi không nên trách mãi mãi phía trước đối với ngươi giấu giếm. Đây là chúng ta nhà họ Tả quy củ. Bất luận cái gì một cái kế thừa vườn trái cây người, đều phải có chính mình kỳ ngộ. Mãi mãi lo lắng trước tiên nói cho ngươi, sẽ làm ngươi mất đi kế thừa vườn trái cây tư cách. Mãi mãi không biết ngươi sẽ gặp được cái gì khó khăn, cho nên tại đây phía trước, mãi mãi đã vì ngươi chuẩn bị rất nhiều vật tư. Ngươi có thể ở chỗ này sinh hoạt một thời gian. Đan Đan, ta ngoan cháu gái, gặp được bất luận cái gì khó khăn, đều không cần sợ hãi. Cái này vườn trái cây chính là ngươi dựa vào, mãi mãi vô pháp bồi ngươi cả đời. Hy vọng cái này vườn trái cây, có thể làm ta Đan Đan bình bình an an quá cả đời. Đan Đan, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cái này vườn trái cây sự tình, ngàn vạn không thể cùng bất luận kẻ nào nói, cho dù là thân nhất người, cũng không thể nói. Đan Đan, ngươi nhất định phải nhớ rõ mãi mãi giao phó. Chờ xem xong tin thượng nội dung lúc sau, Tả Đan Đan trên mặt đã sớm đã tràn đầy nước mắt. Nguyên lai cái này vườn trái cây cũng không phải ở trong thế giới hiện thực, mà là vẫn luôn tồn tại với kia khối tổ truyền mặt dây giữa. Mãi mãi mấy năm nay chính là dựa vào cái này vườn trái cây, mới có thể đem nàng nuôi nấng lớn lên. Nàng cũng không phải trở lại quá khứ. Mãi mãi, ta nhất định sẽ hảo hảo thủ vườn trái cây. Tả Đan Đan lau một phen nước mắt. Đơn giản nhìn nhìn mãi mãi lưu lại đồ vật lúc sau, Tả Đan Đan liền đóng lại nhà gỗ môn. Mấy thứ này tạm thời không vội mà lấy ra đi dùng. Rời đi nhà gỗ, Tả Đan Đan lại ở vườn trái cây nhìn nhìn, cây ăn quả thượng trái cây đã sớm quả lớn chống chất, này đó bất đồng mùa trái cây, kỳ tích ở cùng thời khắc đó thành thủ. Tả Đan Đan tùy tay tháo xuống một cái hồng quả táo, cắn một ngụm, đầy miệng đều là quen thuộc hương vị. Nghĩ đến chính mình đã tới nơi này thật lâu, cũng không biết bên ngoài thế nào, nàng mấy khẩu đem quả táo ăn xong, mặc niệm trở về, trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Trở lại phòng thời điểm, Tả Đan Đan còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được mãnh liệt tiếng đập cửa. Tả Đan Đan, ngươi rốt cuộc ở bên trong làm gì, này cũng không phải là ngươi một người phòng. Bên ngoài truyền đến Tả Hoan hô to thanh âm. Đan Đan, ngươi lại không mở cửa, ta đã có thể tông cửa. Quay đầu lại ta còn muốn cùng ngươi nai nói. Tư Phượng Hà thanh âm phẫn nộ nói. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi đem trên người quần áo thay thế, sau đó tròng lên phía trước quần áo cũ, tâm niệm vừa chuyển, trong tay quần áo liền ném tới vườn trái cây bên trong đi. Nàng bước nhanh đi đến cửa phòng, đem cửa phòng mở ra. Tả Hoan tông cửa thân thể phát cái không, thiếu chút nữa liền té lăn trên đất, sắc mặt tức khắc khí đỏ. Tả Đan Đan, ngươi muốn làm gì, ngươi là cố ý đúng hay không? Nhìn Tả Đan Đan bộ dáng, Tả Hoan liền bực bội. Tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng Tả Đan Đan ngũ quan chính là so nàng lớn lên tinh xảo. Nếu không phải Tả Đan Đan thường xuyên làm việc nhà nông, khẳng định có thể đem nàng cấp áp xuống đi. Từ Phượng Hà cũng đi đến, đối với Tạ Đan Đan trợn mắt giận nhìn, Đan Đan, ngươi đây là làm gì đâu, ngươi Hoan Hoan tỷ gõ nửa ngày môn, ngươi sao không mở cửa. Nay cũng không phải là ngươi một người trụ nhà ở, khóa cửa làm gì. Tạ Đan Đan cũng biết, chuyện này mặt trên chính mình có chút đối lý, bất quá nàng cũng biết, loại này thời điểm nếu là chính mình chủ động xin lỗi, không ngừng không chiếm được tha thứ, chỉ sợ này hai người còn phải đặng cái mũi lên mặt. Nàng rôi tay vướt đầu nói, ta vừa mới chuẩn bị lau mình, cho nên liền thuận tay khóa môn, kết quả còn không có sát đâu, liền cảm thấy choáng váng đầu lợi hại, dứt khoát liền nằm trên giường, vừa mới ta là ngất đi rồi, lúc này mới không nghe được thanh âm. Đại bá nương, ngươi cũng biết, miệng vết thương này còn không có hảo đâu, vệ sinh sở đại phu đều nói ta miệng vết thương này thực hung hiểm. Nghe Tả Đan Đan lấy miệng vết thương nói sự, Tả Hoan khi ngựa răng, liền ngươi tinh quý, không phải quăng ngã cái đầu sao, cả ngày nháo choáng vắng đầu. Ta xem ngươi đây là lười nhác. Tả Đan Đan cười cười, nếu không Hoan Hoan tỷ cũng đi quăng ngã một quăng ngã, cũng có thể lười nhác. Dù sao còn không phải là quăng ngã cái đầu sao. Tả Hoan tức khắc nghẹn họng, nộ mục trừng, lại nhìn về phía Từ Phượng Hà, mẹ, ngươi xem nàng. Từ Phượng Hà sắc mặt nghiêm, đang muốn hát đệm, Tả Đan Đan ngáp một cái, vây vây tay, được rồi, các ngươi hái sao nói, ta đi trước lau mình đi. Nói liền xoay người đi mép giường thùng gỗ bên xoắn khăn lông hướng trên cổ sát. Quần áo là không thể cởi, chỉ có thể trước tùy tiện lau lau, còn chờ tìm một cơ hội đi vườn trái cây bên trong tắm rửa một cái. Đan Đan, ngươi đây là gì thái độ, có như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Từ Phượng Hà một phen xông tới, duỗi tay liền muốn đánh người. Trước kia chuyện này nàng cũng không thiếu trải qua. Nàng một cái trưởng bối, giao hơn chất nữ, ai còn có thể nói gì? Chính là Tả Đại Thành hai vợ chồng không thích, còn có thể sao? Cũng may Tả Đan Đan phản ứng mau, ở nàng duỗi tay thời điểm liền nhiên lui ra phía sau một đi nhanh, lạnh giọng hô, đại bá nương, ngươi đánh. Hướng trên đầu đánh, quay đầu lại đánh chết, ngươi cũng được đền bù mệnh. Tả Đan Đan là thật sự sinh khí. Không quan tâm Từ Phượng Hà trong lén lút nhiều ít động tác nhỏ, nàng đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng này nếu là động thủ, nàng cũng sẽ không ngoan ngoãn bị đánh. Liên nàng mãi đều luyến tiếc động nàng một cái ngón tay đâu, nàng nếu như bị Từ Phượng Hà cấp đánh, cũng thật xin lỗi nàng mãi đối nàng yêu thương. Từ Phượng Hà đánh cái không, khi đang chuẩn bị hạ nặng tay. Thình lình bị Tả Đan Đan nên diện giống lên một câu, tay lập tức liền dừng lại. Nhìn Tả Đan Đan trên đầu băng gạc, nàng trong lòng không lý do có chút e ngại. Này nếu là thật sự một cái tắt cấp chủ đã chết, còn không được đền mạng A. Này không thể được, nàng này mệnh quý giá đâu, về sau còn phải hưởng phúc đâu. Cũng không thể cấp này nha đầu chết tiệt kia đền mạng. Suy nghĩ cẩn thận này cha, nàng dứt khoát đem vươn bàn tay nắm chặt, liền vươn một cây ngón trỏ. Hung hăng chỉ vào Tả Đan Đan, nha đầu chết tiệt kia, quay đầu lại xem ta sao cùng ngươi mãi cùng ba mẹ nói, làm cho bọn họ sửa trị ngươi. Nói xong liền khí thế 10 phần xoay người đi ra ngoài. Tả Hoan nguyên bản còn chờ xem diễn đâu, không nghĩ tới chính mình thân mụ liền như vậy hành quân lặng lẽ, buồn bực trừng lớn đôi mắt. Nhìn Tả Đan Đan, nàng lại chạy nhanh đuổi theo. Chạy đến bên ngoài, Tả Hoan lôi kéo Từ Phượng Hà, mẹ, ngươi sao không đánh? Nha đầu này liền thiếu giáo huấn. Từ Phượng Hà cắn răng nói, nàng cái kia muốn chết bộ dáng, ta nếu là đem nàng đánh ra cái tốt xấu tới, ta xem không mệt lớn. Yên tâm, về sau có rất nhiều cơ hội sửa trị nàng. Liên Tả Đại Thành hai vợ chồng đều bị nàng đè nặng đâu, còn có thể sợ một nha đầu chết tiệt. Chờ nha đầu này trên đầu miệng vết thương hảo, đến lúc đó nên sao giáo huấn liền sao giáo huấn. Tả Hoan có chút thất vọng quật dầu miệng, mẹ, ta mặc kệ. Ta muốn một người một phòng. Ta mới không cần cùng các nàng trụ một khối. Đỡ phải lần sau lại bị người khóa ở bên ngoài. Nàng dám. Ta mới mặc kệ nàng có dám hay không đâu. Dù sao ta liền không muốn cùng nàng trụ một khối. Ta đều 18, đến muốn cái chính mình trụ chỗ ngồi. Nói nữa, nếu là về sau xử đối tượng, nhân ra tới nhà của ta xem ta, liền cái cố định nhi cũng chưa. Ta tiểu cô lúc trước còn không phải là một người ngủ một gian phòng sao. Chuyện này nàng đã sớm cân nhắc hảo, nếu là có một cái chính mình phòng, nàng là có thể thường thường mang chút bằng hữu trở về chơi, đến lúc đó nhân ra nhìn nàng bố trí xinh xinh đẹp đẹp phòng, khẳng định hâm mộ đã chết. Từ Phượng Hà nghe xong lời này, trong lòng có chút ý động. Nay tưởng chỗ cái hảo đối tượng, không cho điểm ngon ngọt, sao có thể được việc đâu. Không thể làm chuyện đó nhi, nhưng là thân thân cái miệng nhỏ, sờ sờ tay nhỏ, kia vẫn là yêu cầu. Lúc trước nàng cô em chồng nhưng không thiếu cùng nhân gia thân cận, chính mình khuê nữ này nếu là xử đối tượng, tổng không thể đi thảo đôi mặt sau đi. Này không thể được. Nhưng trong nhà không phòng, đến phải có người dọn ra đi mới được. Từ Phượng Hà âm thầm cân nhắc nói. Tả Đan Đan cũng mặc kệ Từ Phượng Hà có gì ý tưởng đâu, hiện tại có vườn trái cây, nàng trong lòng có nắm chắc nhiều, đối tương lai cũng tràn ngập hy vọng. Tâm tình hảo, liền đi đường đều có lực nhi. Buổi tối người một nhà tan tầm trở về, Từ Phượng Hà lại thêm mắm thêm muối sự tình cùng đoàn người nói. Phảng phất Tả Đan Đan chính là cố ý không mở cửa, cố ý làm người không thoải mái. Lý Huệ lo lắng nhìn chính mình khuê nữ, Đan Đan sẽ không như vậy không hiểu chuyện. Cũng liền nhà tư bản trong nhà thiên kim tiểu thư mới như vậy tiểu khí. Từ Phượng Hà tranh chua trở về một câu, lại xoay người nhìn đang ngồi ở cái bàn phía trước Tả nãi nãi, mẹ, đứa nhỏ này trong lòng liền không cái trường bối, này nếu là truyền ra đi, về sau người khác sao xem nhà ta. Nói nữa, ta cái này làm đại bá nương bị một cái tiểu bối như vậy khi dễ, về sau còn không được bị người chê cười a. Dù sao chính là muốn xử phạt kia nha đầu. Tả Đan Đan oai oai miệng, đại bá nương, còn không phải là ngủ rồi không kịp thời mở cửa sao, ngươi người này độ lượng sao như vậy tiểu đâu, phía trước phải đối ta động thủ liền tính, hiện tại còn ở lão nhân ra trước mặt cáo trạng, này truyền ra đi còn không được làm người cười đến rụng răng. Từ Phượng Hà tức khắc cắn răng chỉ vào nàng, ngươi này gì thái độ. Được rồi Tả nãi nãi vô vô cái bàn, một cái hai, ta xem đều là nhàn rỗi hoảng. Đan Đan. Ngươi gì cũng không cần phải nói, ngươi đại bá nương tốt xấu đều là trưởng bối, ngươi liền không nên tranh luận. Mẹ ngươi là sao dạy ngươi? Lý Huệ sắc mặt biến đổi, mẹ, Đan Đan khẳng định không phải cố ý. Tả nãi nãi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, gì đều đừng nói, Phượng Hà đợi lát nữa đi ta trong phòng lấy cái trứng gà lại đây, cấp Hoan Hoan nấu ăn. Nghe được lời này, Từ Phượng Hà trên mặt vui vẻ. Ngày thường trong nhà trứng gà, Lão thái thái chính là tinh quý che chở đâu, một tháng đều ăn không được một cái trứng gà. Lý Huệ giật giật một mép, cũng tưởng cho chính mình khuê nữ thảo cái trứng gà bổ một bổ. Bất quá không đợi nàng mở miệng đâu, Tả nãi nãi liền thở phì phì vào nhà đi lấy trứng gà. Lý Huệ thở dài, cũng không lại nói gì. Chỉ có thể lần sau đại thành đi trong núi lộng trứng chim trở về, cấp hải tử ăn chút. Trong phòng, Tả nãi nãi ôm một kiện phá xiêm y đi thẳng thở dài. Lão nhân, ngươi nói ta nhà họ Tả sao liền như vậy không thuận đâu. Cả ngày cãi cọ ồn ào, cái này ra, cũng không biết gì thời điểm liền phải tan. Bà trai một gái, khuê nữ quanh năm suốt tháng khó được trở về xem một lần, đại nhi tử cả ngày cân nhắc hắn kia đại đội trưởng chuyện này, con thứ hai lại toàn tâm toàn ý che chở nhà họ Lý, lão tam càng là không đàng hoàng, cả ngày không về nhà. Tả nãi nãi cảm thấy chính mình này đương mẹ nó cũng quá thất bại. Có thể ăn được hay không thượng trứng gà, Tả Đan Đan nhưng một chút cũng không lo lắng, nàng hiện tại lại vườn trái cây, quay đầu lại nghĩ cách đi đổi điểm gà con tử đặt ở bên trong dưỡng, về sau còn không được ăn không hết trứng gà a. Chủ yếu là nàng cảm thấy Tả nãi nãi có chút bất công. Từ phía trước rất nhiều tình huống đều có thể thấy được tới, Tả nãi nãi chính là thiên đại bá Tả Hồng Quân toàn gia. Mỗi lần có hại, đều là Tả Đại Thành hai vợ chồng. Nàng liên tính không phải chân chính Tả ra cháu gái, cũng không tránh được có chút không phục. Trong lòng càng là không nghĩ kêu lão thái thái nãi nãi. Buổi tối ngủ thời điểm, Tả Hoan còn ngồi ở trên giường chậm gì gì lột trứng gà xác. Tả Thanh ngồi ở trên mép giường đóng đế giày, thường thường trộm ngắm nàng liếc mắt một cái mũi còn giật giật. Tả Hoan phát hiện nàng động tác nhỏ, trên mặt càng là cảm thấy đắc ý. Trong nhà này, liền nàng có thể ăn trứng gà. Nàng lại ngắm ngắm dựa tường kia giường. Đó là Tả Đan Đan ngủ địa phương. Bất quá lúc này, Tả Đan Đan chăn đã phô hảo, Tả Đan Đan đã sớm toàn trong chăn mặt ngủ rồi, chút nào không bị nàng trứng gà cấp ảnh hưởng tới rồi. Hừ, thấy đối thủ thế nhưng không chú ý phía chính mình, Tả Hoan tự giác không kính nhi, một tay đem dư lại trứng gà toàn ném tới trong miệng, lôi kéo chăn liền trực tiếp toàn bên trong nằm xuống. Điểm đèn sao ngủ đâu, này du không uổng tiền đâu. Tả Hoan bất mãn hét lên. Nàng vừa dứt lời, còn ở đóng đế giày Tả Thanh liền ngoài thân mình thổi đèn dầu. Sau đó cũng thật cẩn thận chui vào trong chăn mặt, một câu cũng không dám cổ họng. Bên này, Tả Đan Đan đối với Tả Thanh như vậy nhậm người khi dễ thái độ cũng có chút giận này không tranh, nhưng nàng cùng Tả Thanh quan hệ còn không bằng Tả Thanh cùng Tả Hoan quan hệ, nàng cũng không thể quản chuyện này. Lại đợi trong chốc lát, bảo đảm hai người đều ngủ rồi, Tả Đan Đan duỗi tay ôm ngực vị trí, mặc niệm đi vườn trái cây. Nháy mắt công phu, lại lần nữa xuất hiện ở vườn trái cây bên trong. Lúc này vườn trái cây bên trong sắc trời vẫn là lượng. Bởi vì mãi mãi chuẩn bị thực đầy đủ, Tả Đan Đan liền bếp gas tử loại đồ vật này đều tìm được rồi. Ở nhà gỗ nhỏ phía trước giếng nước bên trong đánh thủy đi lên, trực tiếp dùng thiết hồ thiếu một hồ thủy, sau đó dùng thùng trang, liền ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài giặt sạch cái nước cấm tắm. Này trong không gian mặt nhiệt độ không khí tựa hồ vẫn luôn là ấm áp. Tả Đan Đan nhớ tới khi còn nhỏ mỗi lần mãi mãi đều là đầu xuân về sau mới hồi mang nàng đi vườn trái cây, xem ra, chính là vì lo lắng nàng phát hiện dị thường. Nhiệt nóng hầm hập tắm rửa một cái, còn dùng xà phòng thơm, Tả Đan Đan cảm thấy cả người thoải mái vô cùng. Chờ đem chính mình thu thập hảo, nàng mới dẫn theo rổ đi xem xét những cái đó cây ăn quả. Nay vườn trái cây cùng những cái đó chính quy vườn trái cây so sánh với, cũng không tính đại. Cũng liền 5 cái bãi bóng như vậy đại. Bất quá mỗi một cây cây ăn quả mặt trên kết trái cây đều phi thường nhiều, áp thụ đều đi xuống cong xuống dưới. Hơn nữa Tả Đan Đan phát hiện, này trên mặt đất cũng không có cái gì lạn trái cây. Thuyết minh này trên cây trái cây cũng không sẽ giống trong hiện thực như vậy rơi xuống một bộ phận. Thậm chí trong mấy năm nay cũng chưa người tới xử lý cái này vườn trái cây. Vườn trái cây bên trong trái cây đều không có rơi xuống dấu hiệu, thuyết minh cái này vườn trái cây cũng không cần đến giờ liền trích trái cây. Tả Đan Đan thậm chí hoài nghi, nếu nàng cả đời bất động, này trái cây có thể vẫn luôn lớn lên ở trên cây. Tả Đan Đan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu thật muốn đến giờ liền trích trái cây, nàng còn không được mệt chết. Mấu chốt là này đó trái cây hái xuống, tạm thời cũng không có biện pháp xử lý, đến lúc đó còn phải lãng phí. Mãi mãi cấp truyền ra chi bảo quả nhiên thần kỳ A. Tuần tra xong rồi chính mình lãnh địa lúc sau, Tả Đan Đan liền rời đi vườn trái cây, trở lại trong phòng bên trong. Lần trước nàng liền phát hiện, ở vườn trái cây bên trong đái thời gian, hẳn là cùng ngoại giới đồng bộ. Cũng không thể ở bên trong đái quá dài thời gian, bằng không khẳng định sẽ bị người hoài nghi. Hơn nữa ngày mai liền phải đi trấn trên tiếp người, còn phải dậy sớm đâu. Buổi sáng sáng sớm, Lý Huệ liền tự mình ở bên ngoài kêu người. Muốn mệnh đâu, xảo chết người. Tả Hoan bị đánh thức, lẩm bẩm một tiếng ngồi dậy. Tả Đan Đan chạy nhanh lên tiếng, mẹ, ta đi lên. Sau đó chạy nhanh lên mặc quần áo. Tả Hoan không kiên nhẫn nằm xuống đi, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Dù sao liền tính khởi chậm, cũng có người cho nàng lưu cơm sáng, làm gì muốn khởi như vậy sớm. Nàng đang chuẩn bị nhắm mắt lại tiếp tục ngủ ngon đâu. Khỏe mắt dư quang đột nhiên đảo qua từ trên giường lên Tả Đan Đan, hai tròng mắt tức khắc trừng. Tả Đan Đan, ngươi làm gì, ngươi mặt sao? Sao sạch sẽ? Tả Đan Đan đang ở ăn mặc Lý Huệ cho nàng tìm ra quân màu xanh lục quân trang, nghe nói này vẫn là lúc trước Lý Huệ tuổi trẻ thời điểm chạy theo mô đen xuyên, sau lại bị định nghĩa vì phần tử xấu lúc sau, liền rốt cuộc không hồi xuyên. Nàng trong lòng chính cân nhắc đợi lát nữa đi chấn trên chính mình nên như thế nào biểu hiện. Mới có thể làm thủy sinh thúc vị này đại đội trưởng đối chính mình có cái ấn tượng tốt, về sau nhiều chiếu cố một chút chính mình đâu. Thình lính nghe được Tả Hoan thanh âm, nàng nhíu nhíu mày, ta mặt vẫn luôn thực sạch sẽ. Nàng tối hôm qua dùng xà bông hung hăng xoa qua, có thể không sạch sẽ sao? Ai, đáng tiếc không có mặt nạ, chỉ có đại bảo. Nhìn Tả Đan Đan mặc tốt quần áo đi ra ngoài, Tả Hoan còn ở vào khiếp sợ giữa. Kia nha đầu tối hôm qua ngủ thời điểm. Mặt còn hắc đâu, sao liền trắng nhiều như vậy? Tuy rằng hiện tại làn da vẫn là không thượng chính mình, chính là so với trước khá hơn nhiều. Rốt cuộc là sao hồi sự? Bên ngoài, nhà họ Tả những người khác cũng phát hiện Tả Đan Đan cùng bình thường có chút không giống nhau. Bất quá cũng may cũng không ai nhìn ra cái gì. Chỉ có thể quy kết với người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Không kịp ăn cơm, Tả Thủy Sinh đã vội vàng xe ngựa lại đây kêu người. Lý Huệ chạy nhanh nhi đem mặt bánh dùng vải bố bế lên tới, làm Tả Đan Đan mang theo trên đường ăn. Tới rồi ngoài cửa, Tả Đan Đan liền thấy được cổng lớn hai chiếc xe ngựa, cùng với xe ngựa phía trước ngồi đại đội trưởng Tả Thủy Sinh. Tả Thủy Sinh tuy rằng bị Tả Đại Thành xưng một tiếng Thủy Sinh thúc, thực tế tuổi cũng không lớn, cũng liền hơn 50 tuổi. Trên đầu mang cái này mũ, trong tay nhéo thuốc lá sợi. nhìn đến Tả Đan Đan, Tả Thủy Sinh trên dưới đánh giá, Đan Đan hôm nay nhìn thật đúng là tinh thần, thực không tồi, cấp ta Tả ra chuẩn mặt dài. Hử! Phía sau một chiếc xe ngựa thượng, truyền đến hử nhẹ thanh. Tả Đan Đan nhìn thoáng qua, là cái mang mắt kính người trẻ tuổi. Tả Thủy Sinh khụ một tiếng, Dương lão sư đi theo một khối đi tiếp người, đến lúc đó cùng nam đồng chí dễ nói chuyện. Tả Đan Đan gật gật đầu, không nói chuyện, trực tiếp thượng Tả Thủy Sinh này chiếc xe ngựa. Đến nỗi mặt sau cái kia Dương lão sư là cái gì thái độ, nàng căn bản đều không nghĩ lý. Này Dương lão sư kêu Dương Văn Tân, là tại Hạ Hương vận động vừa mới bắt đầu thời điểm liền tới đến công xã bên này. Bởi vì lúc ấy công xã tiểu học không lao sư, Dương lão sư làm nhóm đầu tiên thanh niên trí thức, bị an bài tới rồi công xã tiểu học dạy học. Làm lao sư thân phận, tự nhiên là cùng địa phương những người khác bất đồng, hơn nữa người lớn lên cũng lịch sự văn nhã, thực chịu này phụ cận trong thôn nữ nhân trẻ tuổi hoang nên. Chính là nguyên chủ, đối vị này Dương lão sư cũng có chút hảo cảm. Xem ở nguyên chủ này hảo cảm phân thượng, Tả Đan Đan cảm thấy chính mình cũng không hảo cùng vị này so đo quá nhiều. Hai chiếc xe ngựa chạy lên cũng không chậm, thực mau liền rời đi trong thôn, thượng lộ. Tả Đan Đan nhàn rỗi không có việc gì, liền tìm Tả Thủy Sinh hỏi thăm này phê thanh niên trí thức tình huống, miễn cho đến lúc đó hai mắt một bôi đen. Tả Thủy Sinh biết đến cũng không nhiều lắm, sao biết gì tình huống, liền nói là tỉnh thành tới, làm chúng ta tiếp thu đâu. Tới 5 cái nam đồng chí, 4 cái nữ đồng chí. Ngươi nói phân nhiều như vậy nữ đồng chí tới, có khả năng gì a? Hắn hận không thể đem này 4 cái nữ đồng chí đều đổi thành là nam đồng chí. Tả Đan Đan nhìn hắn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, cười nói, lão đội trưởng, Mao chủ tịch nói qua, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ngươi cũng không thể khinh thường nữ tính đồng chí. Ai ra, đúng đúng đúng, nữ đồng chí cũng là lao động phân tử, nhìn ta này miệng. Nghe được Tả Đan Đan nhắc nhở, Tả Thủy Sinh vội vàng sửa lời nói. Mao chủ tịch lao nhân ra cũng sẽ không nói sai, sai chỉ có thể là hắn này không kiến thức lao nông dân. Đan Đan, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi có kiến thức, có thể nói, đợi lát nữa ta đã có thể chỉ vào các ngươi. Ngài yên tâm, ta nhất định hảo hảo cho bọn hắn làm tư tưởng công tác, tranh thủ làm thanh niên trí thức đồng chí sớm ngày quen thuộc ta nông thôn sinh hoạt. Tả Đan Đan nói mới nói xong, xe mặt sau chuyển đến mắng một tiếng, mang theo vài phần châm chọc ý vị. Tả Đan Đan không cần quay đầu lại, đều biết phát ra âm thanh chính là ai. Mặt sau đánh xe chính là Thủy Sinh thúc đường đệ, cũng là hàm hậu lao nông dân, như thế nào cũng sẽ không làm ra như vậy âm dương quái khí thanh âm. Tự nhiên là vị kia không giống người thường Dương lão sư. Tả Thủy Sinh cũng nghe đến thanh âm, chỉ là nghĩ này còn muốn đi làm chính sự, cũng không hảo nói nhiều gì, coi như không nghe được. Đối với loại người này, Tả Đan Đan là quyết định chủ ý không để ý tới. Liền đầu cũng chưa hồi. Thấy Tả Đan Đan như vậy thái độ, Dương Văn Tân trong lòng tức khắc cảm thấy chính mình bị người coi khinh. Một cái nhà tư bản xuất thân phần tử xấu, có cái gì tư cách cùng bọn họ này đó xuống nông thôn thanh niên trí thức cáu kỉnh. Còn luôn miệng làm tư tưởng công tác, nàng xứng sao. Mặt sau đánh xe Tả một căn trực tiếp quăng một roi tử đến trên ngựa, xe ngựa run rẩy một chút, sợ tới mức Dương Tân Văn sắc mặt đều trắng. Tả một căn liệt liệt nha, ám đạo. Ta nhà họ Tả người cũng không thể như vậy bị người khi dễ. Dương Tân Văn bị dọa như vậy một chút, cũng không dám lại phân tâm, chặt chẽ bắt lấy xe ngựa xe duyên, lo lắng này con ngựa lại sóc nảy một chút, đem hắn cấp ngã xuống đi liền không hảo. Trải qua mau 2 cái giờ lộ trình, xe mới đến trấn trên. Lúc này trấn trên nhà ga bên kia, đã tới một chuỗi nhi xe ngựa, đều là từ các trong thôn lại đây tiếp người, có chút điều kiện tốt công xã, còn phái máy kéo lại đây tiếp người. Đem mặt khác đuổi xe ngựa hâm mộ đôi mắt đều tái rồi. Chính là Tả Thủy Sinh đều biên hút thuốc lá sợi, biên nhìn chằm chằm kia chói lọi máy kéo, đỏ mắt nói, cũng không biết ta trong thôn gì thời điểm có thể mua thượng này cục sát. Nếu là công xã mua cũng thành, ta phải dùng thời điểm cũng có thể mượn tới dùng, lần này cũng không cần lộng 2 thất lao ma tới. Tả ra chuân nơi công xã kêu Đại Hà công xã, thổ chất cũng không tốt, mỗi năm sinh sản lương thực giao lương thực nộp thuế lúc sau. Cũng liền đủ dân chúng chính mình ăn no. Có đôi khi thậm chí liền lương thực nộp thuế đều thấu không đồng đều, công xã nào có tiền nhàn rỗi mua này tinh quý đồ vật. Tả Đan Đan nhìn lão đội trưởng kia mắt trông mong bộ dáng, thầm nghĩ công xã bên trong sản lương thực lượng không cao, không biết loại cây ăn quả như thế nào. Nếu có thể làm gieo trồng nghiệp, về sau thôn dân nhật tử cũng có thể quá hảo. Đáng tiếc hiện tại còn không thành, hiện tại vẫn là đi tập thể, chuyện này cũng không phải ai một người có thể làm chủ. Chính là lão đội trưởng cũng không thành. Hiện tại 179745, chờ cải cách mở ra, còn muốn đã nhiều năm đâu. Xe tới rồi. Tả Đan Đan chính cân nhắc, liền nghe được đoàn người thét to thanh. Ngẩng đầu vừa thấy, mấy chiếc đại đông phong xe tải khai tiến vào. Mặt sau là dày nặng màn sân khấu cái. Xe tải phía trước còn treo màu đỏ đỏ thâm hoa, phía dưới là một cái màu đỏ biểu ngữ hoan nghênh thanh niên trí thức đi vào tiểu sân trấn. Xe gần nhất, các tới đón người đều bắt đầu làm ầm ĩ đi lên. Không có biện pháp, nếu là ngày thường bọn họ nhưng không như vậy tích cực, ai làm hiện tại ngày mùa đang cần người đâu. Nhiều vài người, trở về cũng thật sớm điểm gắt gấp, tỉnh đến lúc đó trời mưa lạn tân lương. Nhìn cái cỏ ồn ào trường hợp, Tả Đan Đan lại là kinh ngạc lại là mới lạ, đi theo lão đội trưởng cùng nhau nhìn những cái đó từ xe tải lớn thượng lục tục xuống dưới người trẻ tuổi. Một bên còn có người báo tên. Lý Quốc An, Tô Thúy Thúy, Lưu Mẫn đi dưới chân núi Chuân, dưới chân núi Chuân người tới không. Tới tới một lao hán lập tức lôi kéo một chiếc xe bò lại đây. Kia ba cái thanh niên trí thức nhìn dơ hề hề xe bò, trên mặt dây rủa không thôi. Vẫn là bị người cấp thúc dục lên rồi. Thúc ra, ta gì thời điểm đi. Tả Đan Đan nhìn Tả Thủy Sinh một bộ án binh bất động bộ dáng, tò mò hỏi. Tả Thủy Sinh bình tĩnh chịu một ngụm yên, cấp gì, làm những cái đó hoa hoa từ từ. Ngươi không biết, này đó trong thành tới hoa hoa ngạo đâu. Ta nếu là đi nóng nảy, làm người xem nhẹ, chất lượng một lượng, làm các nàng biết ta Tả ra chân lợi hại. Này lão đội trưởng còn hiểu đến làm ra vai phủ đầu đâu. Tả Đan Đan đối với Tả Thủy Sinh lộ ra vẻ mặt bội phục thần sắc, làm Tả Thủy Sinh hưởng thụ vô cùng, hút thuốc tần suất đều nhanh rất nhiều. Bởi vì bị ngăn cách ở đại bộ đội mặt sau cùng, phía trước lại là một mảnh cãi cỏ ồn ào, Tả Đan Đan bọn họ căn bản liền không biết bọn họ thanh niên trí thức rốt cuộc phân phối hảo không. Vẫn luôn liền ở phía sau làm chờ. Phía trước, chân trên tới phụ trách phân phối thanh niên trí thức hầu chủ nhiệm kêu phá yết hầu, đối không gặp Tả ra chân người lại đây. Đối với bên cạnh đứng mấy cái thanh niên trí thức nói, Tả ra chân bên kia ly này chỗ ngồi xa, đánh giá còn chưa tới đâu, các ngươi trước từ từ. A, ly nơi này rất xa a, tới chân trên phương tiện sao. Nhưng đừng thật sự cấp ta ném tới sơn xó xỉnh bên trong đi. Một cái chắt đuôi ngựa nữ thanh niên trí thức bất mãn hô. Tô Tuyết đồng chí, ngươi kêu cái gì đâu, ta là hưởng ứng kêu gọi tới xuống nông thôn, không phải tới du lịch. Như thế nào có thể chọn địa phương đâu, ngươi giác ngộ như thế nào như vậy thấp. Nói chuyện chính là cái lưu trữ tể nhi tóc ngắn nữ hải, lúc này nàng sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc gian dạy. Tô Tuyết vai vai miệng, ta không phải nói sao, quan ngươi gì sự. Lý Hồng Binh, đừng ỷ vào ngươi ba là cách mạng tiểu tổ liền vênh báo, nhà ta căn chính miêu hồng, không sợ ngươi. Lý Hồng Binh khí đỏ mặt, ta là cái đoàn thể, ngươi không cần làm phá hư chúng ta đoàn đội phần tử xấu. Nói ai là phần tử xấu đâu. Tô Tuyết tức khắc nổi giận. Bên cạnh sắc mặt nhu hòa Lưu Tố Lệ chạy nhanh quên lên. Hảo, đường xảo, làm người thấy được nhiều không hảo a, ta muốn hòa hòa khí khí. Muốn ngươi xen vào việc người khác. Tô Tuyết tức giận mắng. Nhìn này ba người xả thành một đoàn, diện mạo kiều mị lưu lị lị hơi không hơi con con ngôi. Hai cái nữ đồng chí kêu kêu quát quát xảo lên. Bên này, đang ở ăn lương khô nam đồng chí cũng phát hiện. Trong đó một cái thân hình cao lớn nam nhân nhíu nhíu mày, sau đó tiếp tục túi đầu ăn mang lại đây lương khô. Những người khác nam đồng chí cho nhau nhìn vài lần, cũng không để ý tới chuyện này. Này lập tức liền phải đến địa phương, nhưng không nghĩ nháo sự. Hơn nữa này hai cái thứ đầu đội thượng cũng không phải một lần hai lần, bọn họ nhưng không cái kia bản lĩnh quảng. Ta nói, nơi này sao như vậy náo nhiệt đâu, đây là muốn làm gì đâu. Mấy người chính náo hoan. Liền nghe một đạo thanh âm quát to. Kinh chính nháo mấy cái nữ đồng chí đều dọa tới rồi. Đoàn người theo tiếng vừa thấy, một cái đầu đội giải phóng mũ, thân xuyên màu xám áo khoác, vẻ mặt phong sương lão nông dân đang lườm mắt thấy bọn họ bên này. Này ai a này? Mấy cái thanh niên trí thức hai mặt nhìn nhau. Hầu chủ nhiệm cũng vừa tiễn đi một nhóm người, nghe được động tĩnh liền chạy tới. Nhìn đến Tả Thủy Sinh, vẻ mặt may mắn nói, ta nói lao Tả a, ngươi nhưng xem như tới. Người khác trong thôn đều đi rồi, liền các ngươi muộn. Hầu chủ nhiệm đôi mắt lại nhìn lướt qua này mấy cái thanh niên trí thức, trong lòng cũng là có chút bất mãn, mới vừa nháo sự thời điểm, hắn nhưng đều thấy được, chỉ là mắt thấy muốn đưa đến trong thôn đi, không nghĩ lại khó xử này chút tuổi trẻ người thôi. Khó trách Mao chủ tịch muốn cho này đó tiểu tể tử xuống nông thôn học tập đâu, liền tính tình này, là nên hảo hảo ma một ma. Tả Thủy Sinh chắp tay sau lưng thở dài hai tiếng, khắc trong thôn đều là máy kéo mở ra, đâu giống ta trong thôn liền hai thất lão mã, còn không biết có thể kéo vài lần người đâu. Có thể so sánh sao? Hầu chủ nhiệm nhân tinh giống nhau, tự nhiên nghe ra Tả Thủy Sinh đây là tố khổ, tưởng từ chấn chính phủ bên trong lộng chút chỗ tốt đâu, này sao hành, chạy nhanh nhi phất tay, ta không cãi cỏ, mau đem các ngươi trong thôn thanh niên trí thức tiếp trở về, người đại thật xa lại đây, tổng muốn trước hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tả Thủy Sinh lúc này mới con mắt nhìn này đó thanh niên trí thức, mặt ra cười, nha, này nhìn tinh lực tràn đầy, trung khí đủ, đều là hạt giống tốt ta cảm tạ lãnh đạo cấp ta phân phối như vậy hạt giống tốt ta ta tả ra chân về sau nhưng náo nhiệt. Đứng ở hắn bên cạnh Tả Đan Đan nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Lão nhân này, ở trong thôn nhìn nhiều thành thật ta, không nghĩ tới cũng là nhân tinh đâu. Nay còn không phải là đang nói nhân gia thanh niên trí thức vừa mới nháo sự tình sao. Quả nhiên, Tả Thủy Sinh kế tiếp liền nói, hoa hoa nhóm, các ngươi yên tâm, chờ trở về trong thôn, các ngươi tưởng như thế nào phát tiết sức lực đều được, ta trong thôn cơ hội nhiều, đi, ta trước lên xe ngựa trở về nghỉ ngơi đi. Nay đại thật xa, nhưng đem các ngươi vất vả hỏng rồi đi. Yên tâm, chờ tới rồi Tả gia chân, ta chính là người một nhà. Tô Tuyết vốn dĩ bị người bắt vừa vặn, trong lòng còn có chút phức tạp đâu, chờ nhìn đến cái kia trên xe ngựa phô cỏ khô lúc sau, lại hỏi, liền ngồi cái này. Nhưng không phải cái này sao, Đan Đan à, ngươi mang theo mấy cái nữ đồng chí trước lên xe ngựa đi. Tả Thủy Sinh bàn tay vung lên phân phó nói. Tả Đan Đan lúc này mới toát ra cái đầu tới, ai một tiếng, cười tủm tỉm dẫn mấy người lên xe ngựa, các đồng chí, các ngươi yên tâm, này cỏ khô buổi sáng mới phóng đi lên. Năm nay tân thảo, còn mạo mùi hương đâu. Lý Hồng Binh ngưỡng đầu, cái thứ nhất lên xe ngựa, Tả Đan Đan cảm thấy nàng như vậy rất giống là một cái khẳng khái phó nghĩa liệt sĩ. Mặt sau Lưu Tố Lệ cũng lên xe ngựa. Ngay sau đó là Lưu Lị Lị. Cuối cùng mới là không tình nguyện Tô Tuyết. Bất quá chờ Tô Tuyết lên xe thời điểm, nhìn thoáng qua Tả Đan Đan, ánh mắt lập lòe một chút. Tả Đan Đan nhướng mày, nhưng thật ra không để ý nhìn người đều lên xe. Tả Đan Đan cũng lên xe. Đang chờ Tả Thủy Sinh an bài nam thanh niên trí thức lúc sau, cùng nhau đánh xe trở về đâu, bên kia Tả Mộc Căn cùng Dương Văn Tân cũng vội vàng xe ngựa lại đây. Mới vừa Dương Văn Tân thấy vẫn luôn không tiếp người, liền ồn ào muốn đi trấn trên mua đồ vật, Tả Mộc Căn chỉ có thể lôi kéo hắn đi một chuyến. Cũng may nhưng thật ra không chậm trễ thời gian. Tả Đan Đan đối cái này Dương Văn Tân hiện tại là theo bản năng nhìn không vừa mắt, nàng cũng nhìn ra được tới. Dương Văn Tân có chút xem thường nàng, thậm chí khinh bỉ nàng. Tả Đan Đan chính mình cũng biết nguyên nhân. Nàng cùng Lý gia quan hệ, toàn bộ công xã bên trong cũng là biết đến, cái này Dương Văn Tân tự nhiên mà thôi đã biết. Mà Dương Văn Tân loại này chính phái nhân sĩ trong mắt, nàng liền biến thành tà ác phần tử xấu. Đối với loại người này, Tả Đan Đan thậm chí đều không vui đi giải thích cái gì. Dương Văn Tân nhìn Tả Đan Đan ngồi ở xe ngựa phía trước, sắc mặt trầm trầm. Đang chuẩn bị nói câu cái gì, đột nhiên đôi mắt ngắm tới rồi Tả Đan Đan phía sau ngồi mấy cái nữ thanh niên trí thức, tức khắc mắt sáng rực lên. Tả Đan Đan đồng chí, ta hai thay đổi đi, bên này đều là nữ đồng chí, đợi lát nữa trên đường nếu là lộ bất bình chỉnh, cũng đến muốn cá nhân đáp bắt tay gì đó, ngươi một cái nữ đồng chí không thể được. Tả Đan Đan trừng mắt, nhìn Dương Văn Tân kia bộ dáng, liền biết hắn đây là đánh cái gì chú ý. Loại sự tình này, Tả Đan Đan tự nhiên sẽ không đáp ứng, không có việc gì, chúng ta nữ đồng chí ngồi ở một khối phương tiện một ít. Thấy Tả Đan Đan cự tuyệt, Dương Văn Tân sắc mặt lập tức có chút khó coi, âm dương quái khí cười cười, hành, Tả Đan Đan đồng chí, ta cũng bất hòa ngươi đoạt. Rốt cuộc các ngươi nhà tư bản xuất thân phân tử, khó được có như vậy một lần cơ hội. Cái gì, nàng là nhà tư bản xuất thân? Lý Hồng Binh kinh ngạc nhìn Dương Văn Tân. Dương Văn Tân gật đầu, đúng vậy. Nàng ông ngoại toàn gia đang ở nông trường cải tạo đâu. Như thế nào có thể làm loại này phần tử xấu cùng chúng ta đại ở một khối đâu. Chúng ta là tương ứng kêu gọi xuống nông thôn học tập, làm loại người này cùng chúng ta đãi một khối, đây là muốn hại chúng ta sao? Lý Hồng Bình tức giận hét lớn. mặt khác nữ đồng chí cũng đều là ánh mắt phức tạp nhìn Tả Đan Đan, hiển nhiên cũng là không muốn cùng nàng ở một khối. Tả Đan Đan bĩu môi, đối với loại này thời đại sản vật, thật đúng là có lý nói không rõ. Hành, các ngươi không phải tưởng cùng Dương Văn Tân như vậy hảo phần tử đãi một khối sao, ta thành toàn các ngươi còn không được sao. Như thế nào còn chưa đi đâu. Tả Thủy Sinh cũng mang theo mấy cái nam thanh niên trí thức lại đây, chuẩn bị cùng nhau ngồi xe ngựa rời đi. Thấy đoàn người sắc mặt không tốt, Hầu Nghi hỏi. Lý Hồng Binh lập tức liền không quan tâm ồn ào đi lên. Dù sao chính là kiên quyết không đồng ý cùng phần tử xấu đãi một khối, bằng không nàng tình nguyện đi bộ đi Tả Gia Chuân, lấy kỳ quyết tâm. Tả Thủy Sinh nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Dương Văn Tân, hận không thể dùng đôi mắt hình viên đạn tức hắn một đốn. Nay tiểu xuất sinh, khi dễ người khi dễ đến ta Tả Gia Chuân tới. Đan Đan lại như thế nào, nàng cũng là họ Tả, ta Tả Gia Chuân là một cái lao tổ tông. Ta xem các ngươi đây là tưởng nháo gì đâu, mới ngày đầu tiên liền cùng ta nháo đâu. Tả Thủy Sinh là thật sự sinh khí, vì tiếp này đó trong thành tới hoa hoa, hắn sớm mấy ngày liền bắt đầu chuẩn bị, thậm chí còn cố ý tìm hai cái phần tử trí thức lại đây tiếp người. Kết quả còn bị người ghét bỏ. Thấy đội trưởng thật sự sinh khí, Lý Hồng Binh nhất thời cũng có chút e ngại, nàng ba ba tuy rằng là văn cách tiểu tổ, chính là huyện quan không bằng hiện quản, cũng không hảo đắc tội với người. Bất quá tuy rằng không thể lại tranh luận, nàng vẫn như cũ ngẩng cổ, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Mặt khác nữ đồng chí cũng là vẻ mặt cự tuyệt nhìn Tả Thủy Sinh. Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Tả Đan Đan thấy thế, cười nói, đội trưởng, ta cũng kiến nghị Dương Văn Tân đồng chí cùng nữ đồng chí ở một khối. Ngài không biết, Dương Văn Tân đồng chí nhưng sẽ thảo nữ đồng chí niềm vui, hắn nếu là cùng nữ đồng chí ngồi một khối, kia quả thực chính là như cá gặp nước. Bảo đảm làm này đó nữ đồng chí tâm tình hảo, bảo không chuẩn còn sẽ cười hoa chi tán loạn đâu. Nữ đồng chí nghe được nàng này cuối cùng từ nhi, tức khắc sắc mặt cứng đờ. Cái gì kêu như cá gặp nước, hoa chi loạn xuyến, có hay không văn hóa a? Phút bên cạnh xe thượng truyền đến vài tiếng nhẫn cười thanh âm. Lão đội trưởng, làm vị này nữ đồng chí đi theo chúng ta cùng nhau ngồi đi, bên kia đều là nữ đồng chí, vừa lúc đổi cái nam đồng chí trí qua đi, đem hai bên trọng lượng cân đối một chút, miễn cho chúng ta bên này còn ngửa cố hết sức. Tả Đan Đan nghe thanh âm xem qua đi, là cái sơ tam thất phân nam nhân, mi mắt cong cong mang cười, làm người nhìn thực dễ dàng thân cận. Tả Thủy Sinh hiển nhiên vừa mới cùng vị này tiếp xúc, lập tức kêu có tiếng tự, Thẩm Nhất Minh đồng chí nói đúng, này mã tuổi lớn, nhưng chịu không nổi lan lộn, Đan Đan, vậy ngươi liền ngồi nam đồng chí bên kia đi. Ta hiện tại phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, không cần băn khoăn gì. Tả Đan Đan cũng không muốn cùng này đó nữ đồng chí ngồi ở một khối, hơn nữa nàng cũng không nghĩ khó xử Tả Thủy Sinh. Lần này nàng là tới đón người, cũng không phải là tới nháo sự, đến lúc đó làm Tả Thủy Sinh khó xử, cũng làm vì nàng tranh thủ cơ hội Tả Đại Thành nan kham. Được rồi. Nàng cười ứng, trực tiếp leo núi nam đồng chí bên này ngồi trên xe ngựa. Thấy Tả Đan Đan lên xe ngựa, nam các đồng chí chủ động dịch một chút vị trí. Bọn họ tuy rằng chưa nói gì, bất quá nhìn nhiều ít vẫn là đối Tả Đan Đan thân thế có chút kiêng kỵ, theo bản năng tưởng cách xa nàng một chút, nhưng thật ra vừa mới cái kia thế Tả Đan Đan nói chuyện Thẩm Nhất Minh đối với Tả Đan Đan mỉm cười gật đầu. Tả Đan Đan cũng đối với hắn cười cười, bất quá nhìn Thẩm Nhất Minh đôi mắt sau, trong lòng hơi hơi sửng sốt, sau đó làm bộ dường như không có việc gì ngồi ở xe ngựa bên rìa. Làm một cái không cha không mẹ hài tử, cứ việc có mãi mãi yêu thương, Tả Đan Đan cùng hài tử khác nhiều ít có chút chênh lệch. Nay cũng làm nàng bản năng đối người thần sắc thực mẫn cảm. Những người đó nhìn nàng thời điểm, là thiệt tình thích, hoặc là dối trá, hoặc là đau lòng. Đủ loại thần sắc, nàng đều có thể quan sát ra tới. Liên vừa mới, nàng phát hiện cái này duy nhất đối nàng biểu hiện thực hữu hảo Thẩm Nhất Minh, trên mặt tuy rằng cười thập phần thân thiết, trong thần sắc che giấu lại hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Không phải thiệt tình hữu hảo, cũng không phải ghét bỏ, mà là lạnh nhạt. Xe ngựa dọc theo đường đi lung lay đi trước, bên cạnh mấy cái nữ thanh niên trí thức cùng Dương Văn Tân liêu chính lửa nóng. Không thể không nói, Dương Văn Tân tiểu tử này vẫn là thực sẽ nói chuyện phiếm, đem chính mình khoác lác chỉ trên trời mới có. Này đó nữ thanh niên trí thức đối với hắn có thể làm tiểu học lao sư sự tình rất là hâm mộ. Dương Văn Tân thổi phồng nói, ta quay đầu lại cùng công xã thư ký chào hỏi một cái, đến lúc đó cũng ở các ngươi những người này bên trong tuyển hai cái lao sư qua đi. Các nữ hải tử vừa nghe đến những lời này, trên mặt đều tỏa ánh sáng. Phi, nói mạnh miệng. Nam đồng chí bên này, một cái tiểu tóc húi của nam thanh niên trí thức đầy mặt khinh bỉ phỉ nhổ nói. Tả Đan Đan chính nghe Dương Văn Tấn khoác lác, nghe chính hoan đầu, nghe được lời này, nhìn mắt cái này tiểu tóc húi của liếc mắt một cái. Chỉ thấy cái này tiểu tóc húi của cả lơ phất phơ, hàm chứa một con không biết khi nào từ ven đường xả cỏ đuôi chó, đôi mắt mắt lẽ nhìn phía trước nữ đồng bào kia chiếc xe ngựa. Nay tiểu tóc húi của ăn mặc màu lam áo khoác, làn da hơi hơi hắc, trên mặt mang theo vài phần kiên ngạo. Bên cạnh một cái viên mặt thanh niên trí thức kéo kéo hắn, được rồi Lý Thần Lượng, đừng làm cho người nghe được. Ta hiện tại cũng không phải là ở tỉnh thành. Ta mới không sợ hắn cái kia tiểu bạch kiểm đâu, Lý Thần Lượng ai ai miệng. Sau đó lại khinh bỉ nhìn mắt bên cạnh Thẩm Nhất Minh, ta mới sẽ không giống nào đó người giống nhau, giả mù sa mưa. Tả Đan Đan nhìn Thẩm Nhất Minh, người này khỏe miệng mỉm cười, tựa hồ một chút cũng chưa đã chịu ảnh hưởng. Nhưng thật ra hắn bên cạnh người cao to người trẻ tuổi không cao hứng nói, Lý Thần Lượng, ngươi đừng mẹ nó khi dễ người thành thật. Nhất Minh ca tính tình hảo, ta nhưng không quen ngươi. Ngươi ba là người võ bộ thì thế nào, ta từ đại bằng nhưng không sợ ngươi. Cái kia, các ngươi có thể hay không đừng xảo. Vẫn luôn túi đầu, mang mắt kính nam thanh niên trí thức khuyên nhủ. Hắn thần sắc sợ hãi, mang theo vài phần khẩn trương. Từ đại bằng còn muốn nói gì nữa, bị Thẩm Nhất Minh cấp kéo lại. Thẩm Nhất Minh quay đầu lại, nhìn chính xem diễn xem náo nhiệt Tả Đan Đan. Đồng chí, ngươi có thể cho chúng ta nói một chút Tả gia chuyện tình hôm sau, chúng ta vừa lại đây, tưởng nhiều quen thuộc quen thuộc. Xem kịch vui bị chảo vừa vặn, Tả Đan Đan sắc mặt hơi chút xấu hổ một chút, sau đó cười tủm tỉm nói, không thành vấn đề, các ngươi muốn biết gì, ta liền cho ngươi rằng gì. Ta người trong thôn không nhiều lắm, cũng liền 300 người tới. Phía trước đánh xe chính là ta đại đội sản xuất đại đội trưởng, người nhưng hảo, về sau các ngươi công tác chính là lao đội trưởng cấp an bài. Đúng rồi, các ngươi trụ châu ngồi cùng an bài hảo, đều là rộng thoáng phòng ở. Nàng hoàn toàn là một bộ trong thôn cô nương thuần phát ngữ khí, trên mặt biểu tình nhiệt tình lại chân thành. Diễn kịch sao, ai sẽ không? Dù sao đều là diễn tinh. Bất quá lần này tới 4 cái nữ đồng chí, còn có này 5 cái nam đồng chí. Thoạt nhìn cũng thật đều không phải an phận chủ nhân đâu. Lão đội trưởng về sau cần phải đau đầu. Tả Đan Đan nói lộn xộn, Thẩm Nhất Minh lại là đầy mặt tươi cười nghe, không hề có không kiên nhẫn bộ dáng. Làm người nhịn không được tưởng phát mấy chương thẻ người tốt. Lý Thần Lượng nhìn hắn bộ dáng này, mắt trợn trắng, sau đó tiếp tục run rẩy thân mình. Phía trước trên xe, Tô Tuyết nhìn hai người liêu vui vui vẻ vẻ bộ dáng, cau mày, lộ ra vài phần không vui. Thẩm Nhất Minh cùng một cái ở nông thôn đồ nhà quê có cái gì hảo thuyết. Nghe được nàng lời nói, Lý Hồng Binh cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghiêm túc trên mặt cũng sinh vài phần ghen ghét. Tả Đan Đan cũng không biết nói chính mình một không cẩn thận liền thành nữ thanh niên trí thức công địch. Nàng lần này ra tới nhiệm vụ vốn dĩ chính là vì nên đón này đó thanh niên trí thức, cũng nhân tiện cho bọn hắn giới thiệu trong thôn tình huống, làm cho bọn họ sớm một chút làm tốt chuẩn bị tâm lý, tranh thủ tới rồi địa phương lúc sau. Là có thể lập tức thượng thủ công tác. Cho nên đối với Thẩm Nhất Minh vấn đề, nàng là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao mặt ngoài, hai người là một bộ trò chuyện với nhau thịnh hoan bộ dáng. Trải qua đường dài sóc này, xe ngựa rốt cuộc tới rồi Tả Gia Chuân. Bởi vì lúc này là đúng là làm việc thời điểm, cũng không bao nhiêu người tới xem náo nhiệt, nhưng thật ra có chút không làm việc tiểu hoa nhi nhóm. Vây quanh ở 4 phía đánh giá này đó trong thành tới đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm. Nữ các đồng chí vừa xuống xe ngựa, trừ bỏ Lý Hồng Binh, những người khác đều bắt đầu đoán giận chính mình không thoải mái. Nhìn này đó nữ đồng chí biểu hiện, lão đội trưởng Tả Thủy Sinh mày đều phải ninh thành một đoàn. Cũng may nam đồng chí rốt cuộc là cường rất nhiều, một đám rôi tay mạnh mẽ từ trên xe nhảy xuống, chỉ có cái kia mang mắt kính nam thanh niên là thật cẩn thận từ trên xe bỏ xuống dưới. Viên mặt thanh niên cười hắn, ta thuyết thư ngốc tử, ngươi này cũng quá vô dụng. Cao vĩ đồng chí, ta kêu Tô Đái, không gọi con một sách. Mang mắt kính thanh niên đỡ đỡ chính mình mắt kính. Hảo, hôm nay các ngươi trước nghỉ ngơi nửa ngày, sáng mai, ở phía trước sân đập lúa cây huệ già phía dưới tập hợp bắt đầu làm việc, nhớ rõ, 6 giờ rưỡi nhất định phải đến, bằng không ta khấu công điểm. Tả Thủy Sinh lúc này nhưng đã không có phía trước gương mặt tươi cười, đầy mặt nghiêm túc nhìn này đó trong thành tới thanh niên trí thức nhóm. Nghe được 6 giờ rưỡi liền phải tập hợp, đoàn người đều bắt đầu hoảng giận, a, sớm như vậy. Thiên tài tờ mờ sáng đi, sớm như vậy liền phải làm việc sao? Tả Thủy Sinh đối bọn họ này phản ứng rất là không hài lòng, Đan Đan, ngươi mang nữ đồng chí đi chủ vị trí dàn xếp hảo, đem tình huống giảng mở giảng. Lại làm Dương Văn Tân lãnh nam đồng chí đi trụ địa phương, sau đó lên xe ngựa liền đi rồi. Tả Đan Đan khỏe miệng chịu chịu, chờ lao đội trưởng xe ngựa hoàn toàn đi xa, nàng sắc mặt biến đổi, vừa mới trung thực bộ dáng cũng không có, liền sụ mặt nói, được rồi, đều đến nơi này, cũng đừng kêu kiều khí, chạy nhanh đi thôi. Nhìn Tả Đan Đan biến sắc mặt bộ dáng, những người khác một bộ dáng giật mình. Tả Đan Đan nói, đi thôi. Nói liền đi đầu hướng thanh niên trí thức điểm đi. Đều tới rồi địa phương, còn bãi cái gì kiểu tiểu thư cái giá đâu. Cho rằng nàng không ở trong thành đãi quá đâu. Nàng trước kia quá ngày ấy tử so này đó thanh niên trí thức không biết hảo bao nhiêu lần, sao liền không các nàng kiểu khí bộ dáng. Nàng này cái gì thái độ a? Lý Hồng Binh trợn to mắt nhìn nàng. Lưu Lị Lị sờ sờ chính mình tóc dài, cái thứ nhất theo đi lên. Mặt khác ba người tại chỗ đứng trong chốc lát, thấy Tả Đan Đan thật sự mặc kệ các nàng, lúc này mới không tình nguyện theo đi lên. Ta nói, nguyên lai nha đầu này vừa mới kia thành thật bộ dáng là trang A. Tư Đại Bằng vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm Nhất Minh con môi, con hành lý, chúng ta cũng đi thôi. Nữ thanh niên trí thức điểm bên này đã sớm bị Tả Thủy Sinh an bài người thu thập ra tới, là một cái thổ gạch phòng ở, bất quá bên trong xác thật thực rộng thoáng. Hai cái cửa sổ. Lại là hướng dương. Bất quá cũng liền một gian phòng, đắp cái đại giường chung ngủ. Như thế nào cứ như vậy địa phương? Tô Tuyết mặt lộ vẻ bất mãn nói. Nơi này như thế nào chủ a, như vậy tễ. Tả Đan Đan cười như không cười nói, ta nông thôn liền điều kiện này, hảo những người này ra giường còn không có lớn như vậy, phải ngủ ngon mấy cái hải từ đâu. Hơn nữa các ngươi này giường chiều dài 2m5, liền ngủ các ngươi 4 người, dư giả. Còn có. Cửa có cái giếng nước, các ngươi ngày thường rửa mặt có thể dùng kia giếng nước thủy. Bất quá vì tiết kiệm thủy, ta giặt quần áo liền không thể dùng, đến đi trong thôn hồ nước bên trong tẩy. Lưu Lị Lị nhướng mày, kia ai cho chúng ta múc nước? Chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Ngươi này phần tử xấu đây là cái gì thái độ? Lý Hồng Binh không thể nhịn được nữa nói. Nàng nhìn nông thôn nha đầu đã sớm không ngủ mắt, một cái nông thôn nha đầu, vẫn là cái phần tử xấu. Thế nhưng đối với các nàng như vậy thái độ, này nếu là ở trong thành, sớm bảo nàng ba những người đó cấp thu thập. Tả Đan Đan sắc mặt lạnh lùng, vị này đồng chí, ta mới vừa nghe ngươi nói rất nhiều lần phần tử xấu. Có phải hay không phần tử xấu, không phải ngươi định đoạt. Nơi này là Tả Gia Chuân, không phải các ngươi dương oai địa phương. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lý Hồng Binh liếc mắt một cái, hảo, đều cho các ngươi nói rõ ràng, ta liền đi trước. Rời đi thanh niên trí thức điểm, Tả Đan Đan trong lòng vẫn là có chút phiền muộn. Nay cùng nàng phía trước tưởng hoàn toàn không giống nhau a, không phải nghe nói, thanh niên trí thức nhóm hẳn là tràn ngập tình cảm mãnh liệt, đầy người ý chí chiến đấu sao. Như thế nào sẽ là cái dạng này hình tượng? Quả thực, nàng thậm chí đều có chút hoài nghi, có phải hay không mặt trên cùng lão đội trưởng có thù oán đâu, cố ý đem một ít vấn đề phần tử đều cấp phân nơi này. Như thế nào khác trong thôn thanh niên trí thức đều rất cần lao giản dị. Nghe nói không ít người đều bị trong thôn đồng hóa. Kia sinh hoạt thói quen đều cùng dân bản xứ không sai biệt lắm. Nhìn nhìn bên cạnh không ai, Tả Đan Đan hướng chân mặt sau tiểu trên núi mặt đi đến. Xem trong rừng mặt không ai, nàng mới duỗi tay ôm ngực vị trí, mặc niệm đi vào. Sau đó lại lần nữa tiến vào vườn trái cây bên trong. Nhìn đến trên cây thuộc thấu trái cây. Tả Đan Đan duỗi tay liền hái được một cái quả lê, từng ngụm cắn lên. Trong miệng ngọt, tâm tình tức khắc rất tốt. Ai, vẫn là ở vườn trái cây bên trong thoải mái. Vừa ăn biên tuần tra một chút chính mình vườn trái cây, nhìn trên cây nhiều như vậy trái cây, Tả Đan Đan trong lòng cũng bắt đầu lung lay. Nàng hiện tại bên trái ra tình huống cũng không phải thực hảo, khác không nói, không cái chính mình phòng, tóm lại là không có phương tiện. Tổng không thể mỗi lần đều chạy ngoài mặt đến đây đi. Nếu khóa cửa, lại sẽ phát sinh lần trước xung đột. Hơn nữa ở nhà họ Tả, nàng cũng không thể tùy tiện đem vườn trái cây đổ vật ra bên ngoài lấy. Từ vườn trái cây bên trong ra tới, Tả Đan Đan theo bản năng nhìn nhìn chung quanh có hay không người, sau đó mới rời đi rừng cây hướng trong nhà đi. Về đến nhà thời điểm, cũng mới buổi chiều tam điểm nhiều chung. Người trong nhà đều đi ra ngoài bắt đầu làm việc, chỉ có Từ Phượng Hà cùng Tả Hoan ở nhà. Tả Đan Đan cảm thấy lúc này Tả Gia Chuân, trừ bỏ nàng cái này bệnh nhân ở ngoài, liền này mẹ con hai nhất nhàn rỗi. Lại còn có không phải nhất thời nhàn rỗi, mà là vẫn luôn đều như vậy nhàn. Ở cái này nhiệt tình mười phần niên đại, có thể như vậy nhàn rỗi, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy làm được. Tả Đan Đan đều không nghĩ ra, vì cái gì Tả Gia lão thái thái sẽ như vậy dung túng đại phòng toàn gia. Phải biết rằng, tuy rằng Lý Huệ nhà mẹ đẻ hiện tại thành phần không tốt, nhưng nhà họ Tả trước mắt duy nhất nam tôn, chính là từ Lý Huệ trong bụng ra tới. Nay ấn lúc này cái nhìn, không nên mẫu bằng tử quý sao. Kết quả hiện tại nàng cái này nguyên chủ đệ đệ xác thật đi trong huyện đọc sách đi, chính là Lý Huệ ở nhà địa vị cũng không cao, mỗi ngày trừ bỏ lao động ở ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì lời nói quyền. Này lão thái thái cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ai, Đan Đan, ngươi hôm nay đi tiếp người, những cái đó thanh niên trí thức trưởng như thế nào, có phải hay không cùng ta trong thôn người lớn lên không giống nhau? Tả Hoan kiểu chân bắt chéo, nửa nằm ở trên giường cắn hạt dưa, một bên phun hạt dưa xác, một bên hỏi. Tả Đan Đan cầm khăn lông chuẩn bị đi bên ngoài múc nước lau mặt, nghe được lời này, mày một tủng, sao không giống nhau, đều trường một đôi mắt một cái mũi một cái miệng. Ta là hỏi ngươi lớn lên đẹp hay không đẹp? Tả Hoan không kiên nhẫn nhíu mày nói. Chính ngươi đi xem bái, ta sao biết ai đẹp? Tả Đan Đan cười nói một câu, liền bưng buồn đi ra ngoài. Muốn hỏi người, còn này thái độ, ai ái hầu hạ ai hầu hạ. Dù sao nàng là không chịu cái này cơn giận không đâu. Nói nữa, những cái đó thanh niên trí thức bên trong, trừ bỏ Thẩm Nhất Minh lớn lên anh Tuấn, còn có cái kêu Lý Thần Lượng nhìn cũng có vài phần cương ngạnh hương vị, những người khác thật đúng là giống nhau. Nhưng này hai người, một cái tính tình táo bạo, một cái nhìn âm hiểm, nàng nhưng thưởng thức không tới. Trong phòng, Tả Hoan khí hai miệng, có gì ghê gớm, ta chính mình đi xem. Cùng thường lui tới giống nhau, trời tối lúc sau, nhà họ Tả nhân tài trở về. Buổi tối ăn chính là bí đỏ ngật đáp, Tả Đan Đan bởi vì ăn trái cây, cho nên cũng không đói, Lý Huệ cho nàng kẹp trong chén thời điểm, nàng lập tức lại còn đi trở về. Ngược lại còn đem chính mình trong chén hướng Lý Huệ trong chén bắt một ít. Từ Phượng Hà nhìn này mẫu tử nữ hiếu một mặt, có chút ghen ghét. Chính mình dưỡng hai cái khuê nữ, không một cái nói chủ động làm đồ vật cho nàng ăn. Nàng buông chiếc đũa, nhìn Tả nãi nãi, mẹ, này thanh niên trí thức đều tới, Đan Đan cũng không gì sự, có phải hay không nên xuống đất làm việc. Tả Đan Đan chính cân nhắc, gì thời điểm có cơ hội, cấp Lý Huệ hai vợ chồng ăn chút thứ tốt bổ một bổ đâu. Nghe được Từ Phượng Hà nói, cười nói, đại bá nương, ta cũng nghĩ đâu, ngày mai cùng Hoan Hoan tỷ cùng nhau xuống đất làm việc đi. Tại đây niên đại, nàng cũng không nghĩ tới lời nhác, khá vậy không thể gặp chính mình mệt mỏi chết mệt sống, còn có người không làm việc ăn cơm trắng. Làm gì muốn ta đi? Ta bụng đau, không thoải mái. Tả Hoan lập tức liền ồn ào đi lên. Nàng này quanh năm suốt tháng, cũng liền đầu xuân thời điểm xuống đất làm điểm sống, ngày thường nhưng không vui đi. Này đại thái dương phơi hỏng rồi làm sao? Hơn nữa hiện tại chính vội vàng đâu, đi đến làm không ít sống. Tả Đan Đan nói, ta xem ngươi ngày hôm qua ăn trứng gà thời điểm, cũng chưa nói bụng đau đâu. Ta như vậy tưởng, nhà ta lão thái thái tuổi lớn, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi, vẫn là làm người trẻ tuổi đi làm việc đi, làm lão thái thái ở nhà nghỉ ngơi. Nàng vẻ mặt hiếu thuận nhìn Tả nãi nãi. Tả nãi nãi nhưng thật ra không nghĩ tới Tả Đan Đan sẽ nói lời này. Trên mặt nhưng thật ra có chút động dung. Nàng ngày thường cũng rất ít xuống đất, cũng liền ngày mùa xuống đất làm việc, này thân thể xác thật không lớn chịu đựng được. Nhưng lời này nàng khó mà nói. Nay làm cả đời sống, hiện tại còn có thể động, còn không xuống đất, làm bọn tiểu bối nói xấu. Tả Đại Thành cao hứng nói, vẫn là Đan Đan đứa nhỏ này tưởng chu đáo, mẹ mấy ngày nay xác thật mệt. Mẹ, nếu không ngươi ngày mai cũng đừng xuống đất, liền cùng đoàn người cùng nhau nghỉ ngơi đi. Tả nãi nãi cô y sụ mặt nói, này sao hảo, còn có như vậy sống lâu. Ngài lao nhân già cũng đừng lo lắng, này không phải còn có ta cùng Hoan Hoan tỷ sao. Ta đại bá như vậy hiếu thuận ngài, khẳng định cũng là như vậy tưởng, đại bá ngài nói có phải hay không. Tả Đan Đan cười tủm tỉm nhìn Tả Gia đại bá. Tả Hồng Quân chính buồn đầu đâu, nghe được lời này, theo bản năng gật đầu. Hồng Quân, ngươi sao có thể đồng ý đâu? Tư Phượng Hà lớn tiếng nói. Tả mãi mãi tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Này con dâu cả đây là rõ ràng muốn cho nàng cái này lao thái bà xuống đất làm việc đâu. Vốn dĩ nhiều làm một chút, thiếu làm một chút, nàng cũng không để bụng, quan trọng là bọn tiểu bối tâm ý nhưng hiện tại lao đại gia này thái độ, cũng quá làm người thất vọng rồi. Tả Đan Đan nói, đại bá nương, ta đại bá nguyện ý hiếu thuận, ngươi sao liền không vui đâu. Kia cũng không thể làm ngươi Hoan Hoan tỷ xuống đất làm việc. Nàng không thoải mái. Tư Phượng Hà cũng ý thức được chính mình vừa mới nói sai lời nói, chạy nhanh ngạnh cổ nói. Tả Đan Đan nghe vậy, trên mặt khó xử nói, kia nếu không như vậy, khiến cho Hoan Hoan tỷ cùng Lao Thái Thái ở nhà nấu cơm, đại bá nương đi xuống đất. Cũng coi như là đại bá nương hiếu thuận Lao Thái Thái. Tư Phượng Hà vừa muốn nói không vui, Tả Hồng Quân đột nhiên chụp cái bàn, được rồi, liền như vậy làm. Làm mẹ ở nhà nghỉ ngơi. Ngươi ngày mai đi theo ta một khối xuống đất. Tả Hồng Quân ngày thường là mặc kệ sự, chính là ở hiếu thuận lão nhân mặt trên, hắn cũng không kém. Thấy Tả Hồng Quân làm quyết định, Tư Phượng Hà cắn răng chỉ có thể ứng. Tả Hoan thấy không cần chính mình xuống đất, trên mặt biểu tình cũng khoan khoái, túi đầu mồm to ăn cơm. Dù sao chỉ cần không cần chính mình làm việc là được. Cơm nước xong lúc sau, theo thường lệ là Lý Huệ rửa chén, Tả Đan Đan ở trong phòng bếp hỗ trợ. Đan Đan, vừa mới ngươi không nên như vậy nói, ngươi đại bá nương bọn họ khẳng định không cao hứng. Lý Huệ thở dài nói. Tả Đan Đan đang ở thiêu nước ấm, nghe lời này, từ bệ bếp mặt sau ngẩng đầu lên, ta lại chưa nói sai, làm lao thái thái ở nhà nghỉ ngơi, không hảo sao. Lý Huệ giật giật môi, cũng không biết nói gì, lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Tả Đan Đan nhìn nàng hơi hơi câu lũ thân mình, che kín phong sương mặt, trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Nàng lớn lên không giống Tả Đại Thành, mà là giống Lý Huệ. Tuy rằng nàng hiện tại làn da hắc, chính là ngũ quan lớn lên thực xinh đẹp, tiêu chuẩn đơn phượng nhãn, tiểu cao lương mũi, miệng nhỏ, từ nàng gương mặt này thượng, đều có thể tưởng tượng Lý Huệ tuổi trẻ thời điểm, là cái dạng gì phong thái. Chính là hiện tại Lý Huệ bộ dáng, nơi nào còn có thể nhìn ra được nửa điểm phong tư. Mẹ, ta mãi liền cùng đại bá nương như vậy đối với ngươi, ngươi vì sao muốn nén giận a? Liền tính ông ngoại trong nhà thành phần có vấn đề, nhưng lúc trước ngươi cùng ta ba kết hôn thời điểm, là ngươi tình ta nguyện sự tình, nhà họ Tả thế nào cũng không nên bởi vì việc này liền ghét bỏ ngươi. Nói đến cùng, nàng đối Lý Huệ vẫn là có chút giận này không tranh. Ấn Tả Đại Thành đối Lý Huệ cảm tình, nếu Lý Huệ chính mình đánh đá một ít, ở cái này trong nhà cũng không đến mức hốn như vậy không địa vị. Lý Huệ sắc mặt có chút trở nên trắng, ta cảm thấy không gì không tốt. Ngươi mãi liền cái kia tính tình, kỳ thật người khá tốt. Ngươi đại bá nương, cũng là trong lòng có oán khí. Ta là không thấy ra lão thái thái nơi nào tốt. Cùng nàng mãi mãi kém quá xa. Nàng thử nhìn Lý Huệ, mẹ, ngươi có hay không nghĩ tới, nhà ta phân ra đi qua. Lý Huệ trong tay vừa trợn, chén hơi kém rơi xuống, hoảng sợ. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, Đan Đan, ngươi nói gì đâu, về sau cũng không thể nói loại này mê sảng. Này nếu là làm ngươi mãi đã biết, khẳng định muốn sinh khí. Ngươi ba cũng sẽ không đồng ý đây là bất hiếu. Lão nhân còn ở, liền không có phân ra đạo lý. Nhìn đến Lý Huệ lớn như vậy phản ứng, Tả Đan Đan trong lòng lột bột một chút, lập tức nói, hảo hảo hảo, ta không nói, ta liền tùy tiện vừa hỏi. Về sau không nói. Nói xong nhịn không được nhíu môi, xem ra từ ba mẹ bên này là không thể thực hiện được, hai vị này là bị hoàn toàn tẩy não. Hồng Quân, cuộc sống này vô pháp qua. Ngươi nhìn xem hôm nay kia nha đầu nhiều kiêu ngạo, nói làm ai làm việc, khiến cho ai làm việc. Ta này vẫn là trưởng bối sao. Ăn cơm chiều trở lại phòng, Tư Phượng Hà này trong lòng vẫn luôn không thoải mái. Đặc biệt đột nhiên nghĩ đến, hôm nay buổi tối này toàn bộ trên bàn cơm, hoàn toàn chính là Đan Đan một người nói chuyện, sau đó đoàn người còn bị nắm cái mũi đi, làm hại nàng ngày mai còn muốn xuống đất làm việc. Nàng này trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Hợp lại chính mình hôm nay tựa như cái ngốc tử giống nhau bị một cái tiểu bối chơi đâu. Tả Hồng Quân ở hút thuốc lá sợi, nghe nàng oán giận, có chút không kiên nhẫn, sao liền vô pháp qua, không phải làm điểm sống sao. Lão nhị hai vợ chồng đều làm việc, ngươi sao liền không thể làm việc. Kia sao giống nhau đâu. Đó là nhà bọn họ nên. Ngươi nếu là đương đại đội trưởng, kia công điểm khẳng định so hiện tại cao, ta vốn dĩ liền có thể không cần xuống đất. Đều là lão nhị bên kia làm hại. Ngày mai bọn họ một nhà ba người đi làm việc, nhà ta cũng là đi ba người, kia không phải giống nhau sao? Ta mệt lớn. Nhắc tới đương đội trưởng chuyện này, Tả Hồng Quân trong lòng liền không thoải mái, hung hăng hút một ngụm yên, vậy ngươi tưởng làm sao? Tư Phượng Hà trong mắt xoay chuyển, giật giật môi, ta nói ngươi nhưng đừng nóng giận. Ta xem làm lão nhị hai vợ chồng phân ra đi, về sau mỗi quý cấp ta phân lương thực, lúc này mới không sai biệt lắm. Gì? Tả Hồng Quân kinh đứng lên. Ngươi nhỏ giọng điểm, đừng làm cho mẹ đã biết. Tư Phượng Hà chạy nhanh nhấn hắn ngồi trên giường, ta này không phải cùng ngươi thương lượng sao? Tả Hồng Quân sụ mặt nói, ta không đồng ý. Hắn lúc trước đáp ứng quá cha hắn, nhà họ Tả không thể tán. Sao liền bất đồng ý, ngươi không vì chính mình suy xét, cũng đến vì ta khuê nữ suy xét. Ta này cả nhà, cũng liền lão nhị ra tiểu thông đi trong huyện đi học, này về sau còn không biết muốn cung đã bao lâu. Tổng không thể về sau ta cung phụng đi. Tư Phượng Hà tưởng tính rất rõ ràng. Nếu ở tại một khối, nàng cùng Tả Hồng Quân làm việc tiền, đều phải giao cho Lao Thái Thái, mà Lao Thái Thái lại phải dùng công chung tiền cung nhà họ Tả duy nhất tôn tử đọc sách. Nếu là bọn họ phân ra, bọn họ kiếm tiền liền không cần giao cho Lao Thái Thái, lưu trữ chính mình chi tiêu. Còn có thể tìm lão nhị toàn gia đòi tiền dưỡng lão người. Tả Hồng Quân nói, cung tiểu thông đi học cũng không gì không tốt, tiểu thông là ta nhà họ Tả đời thứ ba duy nhất Nam Đinh. Về sau còn phải dựa vào hắn đỉnh môn lập hộ đâu. Ta cũng không thể làm tuyệt hậu đầu. Phi phi phi, sao liền tuyệt hậu đầu, về sau làm đại khuê nữ tìm cái tới cửa con rể cũng giống nhau, về sau sinh hoa liền đi theo họ Tả. Tả Hồng Quân kinh ngạc nhìn nàng nói, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị làm tiểu nhân kén rể đâu, xem ngươi ngày thường liền đau nàng. Tư Phượng Hà đắc ý cười cười, ta mới sẽ không như vậy buồn đâu, ta hoan hoan như vậy, về sau đến gả cái có bản lĩnh nam nhân, kén rể tới cửa nam nhân có thể có gì tốt. Làm thanh thanh chiêu là được. Bởi vì không có nhi tử, Tả Hồng Quân đối hai cái khuê nữ cũng không gì đặc biệt cảm tình. Chẳng qua tức phụ thích ai, hắn cũng không ý kiến. Hiện tại nghe được từ Phượng Hà như vậy an bài, nhưng thật ra cũng không gì ý tưởng. Chẳng qua phía trước hắn vẫn luôn duy trì cung phụng lão nhị gia tiểu thông đi học, cũng là nhìn chính mình không nhi tử, về sau không chuẩn còn phải rửa cái này cháu trai quăng ngã chậu ý tưởng. Hiện tại nếu tức phụ như vậy an bài, chính mình liền tính không nhi tử, về sau chiêu cái tới cửa con rể, sinh Nam Đinh cũng là chính mình tôn tử, có tôn tử quăng ngã chậu cũng giống nhau. Nếu thật là như vậy, thật đúng là phải cho tôn tử lưu một bút gia nghiệp. Lão Thái Thái tuy rằng đối hai huynh đệ không gì bất công, nhưng tâm lý rốt cuộc vẫn là đau tôn tử. Liền tính chính mình về sau kén rể tới cửa, Lão Thái Thái trong lòng vẫn là càng thích tiểu thông. Này không thể được a. Tả Hồng Quân cũng bắt đầu suy xét chuyện này. Chỉ là trong lòng nhiều ít còn có chút cố kỵ. Hắn là trưởng tử, lúc trước cũng đáp ứng cha hắn, muốn chống cái này ra, này nếu là phân ra. Nhưng không dễ làm. Hơn nữa, kia lão tam làm sao? Hắn này còn có một cái không thành ra tam đệ đâu. Này nếu là phân ra, lão tam sao sinh hoạt? Nghe được Tả Hồng Quân nhắc tới cái này chú em, Tư Phượng Hà sắc mặt biến có chút khó coi. Khu khu, lão Tả, không phải ta nói chuyện khó nghe, lão tam này cả ngày không đàng hoàng, ham ăn miếng làm. Ta nhưng nuôi không nổi. Đều mau 30 người, tổng không thể ta dưỡng đi. Mấu chốt là về sau lão tam cưới vợ, còn phải hoa một tuyệt bút tiền đâu. Chuyện này Từ Phượng Hà không dám nói ra khẩu, chỉ có thể trong lòng nói thầm. Tả Đan Đan cũng không biết nói chính mình trong lòng cân nhắc sự tình, đã có người thế nàng cân nhắc, buổi tối đêm dài lúc sau. Nàng liền thừa dịp đoàn người ngủ rồi, trộm vào vườn trái cây bên trong, nấu nước giặt sạch cái nước cấm tắm. Đem chính mình làm cho sạch sẽ, lại ăn khối bánh nén khô, uống nước xong, bụng ăn no no, lúc này mới trở lại phòng trên giường nằm ngủ. Mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe được trong viện truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Tả Đan Đan cẩn thận nghe, có chút giống bỏ tường thanh âm. Nàng trong lòng nhảy dựng, này hơn phân nửa đêm ra không hợp pháp phân tử, ai còn bỏ tường A. Không nghĩ tới này được xưng trị an tốt nhất niên đại, thế nhưng còn có người làm loại này trộm cắp chuyện này. Lo lắng cho mình nghe lầm, Tả Đan Đan từ trên giường bỏ dậy, mở cửa từ kẹt cửa ra bên ngoài xem, quả nhiên nhìn đến một bóng người thật cẩn thận bước hướng trong phòng đi. Bởi vì thiên quá tối, cũng thấy không rõ lắm bộ dáng. Bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là cái nam nhân thân hình. Thấy rõ ràng xác thật là người bò vào được, Tả Đan Đan sao khởi trong phòng tiểu băng ghế, hô lớn, có ăn trộm, bắt ăn trộm a. To lớn vang dội thanh âm đánh vỡ đêm khuya bình tĩnh, nguyên bản còn đen như mực phòng ở, thực mau liền điểm nổi lên đèn dầu. Tả Thanh cùng Tả Hoan hai người cũng sợ tới mức từ trên giường bỏ dậy. Ăn trộm ở đâu đâu? Tả Đại Thành cùng Tả Hồng Quân đều sao đòn gánh từ trong phòng vọt ra. Ta nương a, trong viện người tựa hồ không nghĩ tới đột nhiên làm ra lớn như vậy động tĩnh, sợ tới mức hô to một tiếng. Ca, đừng đánh, là ta. Nhìn đến Tả Đại Thành cùng Tả Hồng Quân trong tay đòn gánh, người tới ôm đầu hướng góc tường trốn. Nghe được thanh âm, hung hổ Tả Đại Thành cùng Tả Hồng Quân lập tức ngây ngẩn cả người, cầm đòn gánh liền nhìn góc tường người, lao tam. Góc tường người rời đi đôi tay, lộ ra chính mình dơ hề hề mặt, ca, là ta. Tả Đan Đan nhìn một màn này cũng là mở to hai mắt nhìn. Cái này nửa đêm bỏ tường người, thế nhưng là lao thái thái con thứ ba, nàng tam thúc Tả Thành Tài. Nhà họ Tả hơn phân nửa đêm nháo gà bay chó sủa, cách vách Tả Hữu nghe thanh âm cũng chạy tới hỗ trợ, ở Tả Đại Thành cùng Tả Hồng Quân một trận hảo thuyết tốt xấu, lúc này mới đem người cấp trấn an đi rồi. Tả mãi mãi ngồi ở nhà chính, nhìn chính mình con thứ ba, tức giận đến dùng sức chụp cái bàn. Nàng này con thứ ba từ nhỏ liền không đàng hoàng, trưởng thành liền càng đến không được, cả ngày không xuống đất làm việc, ba ngày hai đầu chạy không thấy bóng người. Lần này liên tiếp đi ra ngoài vài thiên, trở về thời điểm đem chính mình biến thành cái ăn mày giống nhau. Còn hơn phân nửa đêm bỏ nhà mình tưởng, này cũng quá mất mặt. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là muốn tức chết lao nương. Tả mãi mãi liên tiếp lau ngực. Tả Thành Tài trong lòng run lên, mẹ, ta đây cũng là vì làm trong nhà quá tốt nhất nhật tử. Vậy ngươi làm gì hơn phân nửa đêm bỏ tường? Tả Thành Tài mặt lộ vẻ xấu hổ, nhìn trong nhà bọn tiểu bối. Trong miệng ấp úng không vui nói chuyện. Tả mãi mãi ý định không cho hắn hảo quá, cả giận, sao, ngươi dám làm, còn sợ mất mặt. Tả Thành Tài chạy nhanh nhi lắc đầu, mẹ, ta cũng là không có biện pháp. Nguyên lai Tả Thành Tài phía trước đi ra ngoài, là trong lúc vô ý nghe được người khác nói, đi theo người xe thể thao, có thể kiếm tiền. Vì thế hắn liền tìm mọi cách liên hệ thượng một cái chạy xe vận tải tài xế, đi theo nhân ra xe thể thao. Kỳ thật cũng coi như là bảo tiêu tính chất. Đầu năm nay tuy rằng chị ăn hảo, nhưng bởi vì đại gia sinh hoạt trình độ rất kém cỏi, luôn có chút núi sâu dã trong rừng mặt có chút bỏ mạng đồ đệ, chuyện này khó lòng phòng bị. Chạy xe vận tải tài xế cũng vui tìm cái Tả Thành Tài như vậy thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi đi theo. Bắt đầu thời điểm còn khá tốt, đi theo chạy 2 ngày, tiểu kiếm lời một bút. Tả Thành Tài còn chuẩn bị vẫn luôn làm đi xuống, hảo hảo kiếm một bút, kết quả nửa đường thật đúng là gặp gỡ đánh cướp. Thật vất vả mới giữ được một cái mệnh, nhưng tiền lại không có. Không chỉ như vậy, nhân ra xe vận tải tài xế cảm thấy Tả Thành Tài cái này áp hóa không làm hảo, đến phụ trách. Không cho đi. Tả Thành Tài nhìn thân thể khỏe mạnh, kỳ thật không trải qua cái gì sống, sức lực còn so ra kém nhân ra lái xe sư phó, không có biện pháp, chỉ có thể đem trên người sở hữu có thể đổi tiền đồ vật cho nhân ra. Thiếu chút nữa liền quang thân mình chạy về tới. Trên đường không có tiền, chỉ có thể một đường xin cơm trở về, làm cho thập phần chật vật. Hắn lo lắng bị người chê cười, vì thế đành phải thừa dịp trời tối sờ trở về. Ai biết bị trong nhà chất nữ cấp phát hiện. Còn lộng như vậy vừa ra. Nghe Tả Thành Tài giảng trải qua, Tả Đan Đan cảm thấy mùi ngon. Nhìn chính mình cái này tiện nghi tam thúc, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Tả Thành Tài loại này cách làm, ở ngay lúc này, là ly kinh phản đạo, không làm việc đàng hoàng. Nhưng tại Tả Đan Đan xem ra, nay quả thực chính là ánh mắt vượt mức quy định, mới vừa đánh giám đua. Nếu không phải xui xẻo đụng tới đánh cướp, nhân ra không chuẩn còn có thể tránh số tiền trở về đâu. Tam thúc, ngươi như thế nào liền nghĩ vậy loại kiếm tiền biện pháp? Tả Đan Đan đối với loại này ánh mắt siêu việt thời đại người thông minh, vẫn là rất tò mò. Nhìn chính mình đại chất nữ trong mắt bội phụ, Tả Thành Tài tức khắc hăng hái, ngươi tam thúc chiêu số nhiều lắm đâu, chính là huyện thành đều nhận thức người. Ngươi không biết, những cái đó khai xe vận tải sư phó, kiếm tiền nhiều lắm đâu, trừ bỏ lấy tiền lương. Ngày thường còn có thể cho người ta mang đồ vật, đổi tay lại kiếm một số tiền. Ta nói Đan Đan, ngươi này không phải cho rằng ngươi tam thúc làm như vậy là đúng đi, ngươi này không phải hại ngươi tam thúc sao? Tư Phượng Hà âm dương quái khí nói. Đối với Tạ Thành Tài nói kiếm tiền sự tình, Tư Phượng Hà là không tin, muốn thật có thể kiếm tiền, còn có thể làm cho thảm như vậy trở về. Hơn nữa nhiều năm như vậy tới, nàng này chú em căn bản liền không kiếm được tiền, lời hắn nói nhưng không gì hảo tin. Đan Đan, ngươi về phòng đi. Tạ Đại Thành chạy nhanh nói. Tạ Đan Đan nhìn hắn một cái, ý thức được gì, nhìn đến Tạ mãi mãi sắc mặt không tốt trứng mắt, biết này sẽ không phải nói chuyện thời điểm, gật gật đầu, đối với Tạ Thành Tài làm cái thương mà không giúp gì được biểu tình lúc sau, liền chạy nhanh nhi về phòng. Dù sao tam thúc là lao thái thái thân nhi tử, tổng không thể đánh gãy chân đi. Tạ Đan Đan mới vừa trở lại trong phòng, liền nghe được nhà chính bên trong truyền đến giết heo tiếng kêu. Mẹ, ta sai rồi, ta không dám. A. Tạ Đan Đan run lập cập, nằm trong ổ chăn mặt. Thức mau, Tạ Hoan cùng Tạ Thanh cũng đã trở lại. Tạ Thanh hiển nhiên là bị dọa tới rồi, sắc mặt có chút sợ hãi. Tạ Hoan tắc mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Tạ Đan Đan đối với nàng loại thái độ này cũng không cảm thấy kỳ quái, Tạ Thành Tài so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu, hơn nữa từ nhỏ bị đánh là chuyện thường ngày, trong nhà bọn tiểu bối cũng không có đem hắn coi như trưởng bối. Chính là nguyên chủ, cũng đối cái này tiểu thúc kính nhi viễn chi. Cứ việc làm ầm ĩ cả đêm, sáng sớm hôm sau, người trong nhà vẫn là sớm rời giường. Tạ Đan Đan nghe được động tĩnh, cũng đi theo một khối lên. Hôm nay nàng phải xuống đất làm việc. Cùng đi làm giống nhau, đều là không thể đến trễ, bằng không đến khấu công điểm. Lần này Tạ mãi mãi liền không cần đi, thay đổi Tạ Đan Đan cùng Từ Phượng Hà đi. Mặt khác còn nhiều cái mặt mũi bầm dập Tạ Thành Tài. Lão thái thái nhưng thật ra nhớ hắn muốn bắt đầu làm việc, không tay đấm chân, đem hắn mặt cấp đánh. Tạ Thành Tài khiêng cái đòn gánh, chính thở ngắn than dài đầu, nhìn đến đại chất nữ ra tới, ánh mắt sáng lên. Đan Đan, tới, ta ra hai cùng nhau đi. Nghe được hắn nói ra hai chữ, Tạ Đan Đan chịu đựng không phiên cái xem thường. Bất quá làm cho trưởng bối mặt, vẫn là không hảo rơi xuống cái này tiểu thúc mặt mũi, cầm lưỡi hái đi theo hắn bên cạnh. Trải qua Từ Phượng Hà thời điểm, Từ Phượng Hà thật mạnh hừ một tiếng, một khuôn mặt hắc giống bao công. Nhà họ Tạ nhân tài ra cửa, sân đập lúa cây hoẹ già phía dưới liền truyền đến ba tiếng vang dội la thanh. Đây là triệu tập đoàn người bắt đầu làm việc thanh âm. Cây hoẹ già hạ. Lão đội trưởng Tả Thủy Sinh đứng ở cái thảo đôi mặt trên, thét to nói, các hương thân, ta trong thôn tới vài vị thanh niên trí thức, ta đoàn người trước hoan nên hoan nên. Một trận vang dội tiếng vỗ tay vang lên, đoàn người đều nhìn lão đội trưởng bên cạnh mấy trường tuổi trẻ gương mặt, ở dưới nghị luận trong thành hoa hoa cùng bọn họ ở nông thôn hoa hoa lại là không giống nhau, lớn lên trắng non sạch sẽ, nhìn liền sẽ không làm việc. Chính là Lý Huệ cùng Tả Đại Thành cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua. Chỉ là Lý Huệ thần sắc tựa hồ đình trệ một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên kia. Lão đội trưởng cũng không dùng nhiều tâm tư giới thiệu thanh niên trí thức, ở trong lòng hắn, hiện tại không gì sự có thể so sánh được với thu hoạch vụ thu. Hiện tại ông trời tùy hứng thật sự, ai biết gì thời điểm liền tới một trận mưa, đem tịch thu đi lên hoa màu cấp đặc hư, đến chạy nhanh thu đi lên phóng kho lúa bên trong mới có thể yên tâm. Phía dưới, Từ Phượng Hà nhưng vô tâm tư nhìn cái gì thanh niên trí thức. Đang cùng trong thôn chơi tốt tức phụ nhóm nói chính mình ủy khuất. Liền chưa thấy qua như vậy không hiểu chuyện tiểu bối, ta này một phen tuổi, còn bị một cái tiểu bối cấp chi tới làm việc, cũng không biết sao dạy ra. Khó trách đều nói giai cấp tư sản phần tử là phần tử xấu, ta xem liền không một cái thứ tốt. Ai nói không phải, lúc trước ngươi kia đệ tức phụ tới ta trong thôn, bao nhiêu người bị câu hồn đâu. Một cái dáng người thô to nữ nhân méo giọng nói, Lý Huệ rốt cuộc là tỉnh thành tới, lúc trước tới trong thôn thời điểm, kia bộ dáng thủy linh đâu. Hai người biên nói, biên lấy đôi mắt ngắm Lý Huệ. Bên này, Tả Thủy Sinh đã phân hảo công tác. Thanh niên trí thức nhóm vừa tới, cũng không hảo một chút an bài quá nặng công tác. Nam đồng chí đi thu hoạch lúa mạch, nữ đồng chí liền ở sân đập lúa mặt trên phơi lúa mạch. Tả Thủy Sinh nói xong, lại hô, Đan Đan, ngươi mang theo này đó mới tới nữ đồng chí một khối làm việc. Nay cũng coi như là tự cấp Tạ Đan Đan phong thủy. Hiện tại đúng là ngày mùa thời điểm, giống Tạ Đan Đan như vậy đại cô nương, cũng cùng nam nhân giống nhau, đến đi thu lúa mạch đầu. Bất quá mọi người xem Tạ Đan Đan chán thượng quấn lấy băng gạc, cũng liền chưa nói gì. Từ Phượng Hà khí bĩu môi, nàng mới vừa đã bị phân phối đi cùng các nam nhân cùng nhau chọn lúa mạch, đây chính là thật đánh thật việc nặng đâu. Nay không thể được, đan đan lớn như vậy người, sao có thể liền làm điểm này sống. Ta nhà họ Tả người nhưng không như vậy sẽ lười nhác, đến đi theo ta cùng nhau xuống đất đi. Từ Phượng Hà hét lên. Nàng chính mình đều bị Tả đan đan làm hại xuống đất làm việc, sao có thể làm đan đan nha đầu này hảo quá. Nàng nhưng không sợ Tả Thủy Sinh cái này đội trưởng. Nếu không phải bị lão nhị gia cấp hại, không chuẩn nàng hiện tại đều là công xã thư ký phu nhân, còn sợ cái gì đội trưởng. Nghe được lời này, những người khác đều ánh mắt quái dị nhìn Từ Phượng Hà, hiển nhiên là không nghĩ tới Từ Phượng Hà sẽ vì khó nhà mình chất nữ. Tam thúc Tả Thành Tài tức khắc ai mặt nói, ta nói đại tẩu, ngươi này nói chính là tiếng người sao. Thế nào cũng phải làm đan đan bị liên lụy ngươi mới thoải mái đúng không? Lao Tam, ngươi nói gì? Từ Phượng Hà phồng lên đôi mắt nói. Tả Thành Tài tức khắc run run một chút. Ta nhưng chưa nói sai. Lý Huệ cầu xin nói, đại tẩu, ta đợi lát nữa nhiều làm điểm, biết không? Tả Đại Thành cũng nghẹn một khuôn mặt, sắc mặt tám trầm, tẩu tử, ngươi yên tâm, ta đợi lát nữa một người làm hai người sống. Đại Thành các ngươi hai vợ chồng ngày thường làm việc đều dốc sức, nhưng đừng lại lăn lộn, hỏng rồi thân mình liền không hảo. Chính là, Đại Thành, Huệ Nhi, nên như thế nào liền như thế nào. Ngày thường cùng Tả Đại Thành hai vợ chồng quan hệ tốt các hương thân khuyên nhủ. Tả Đan Đan cũng không nghĩ tới Từ Phượng Hà ở nhà hỗn trướng liền tính, ở bên ngoài cũng có thể như vậy hỗn. Kỳ thật làm gì sống? Nàng chính mình cũng không phải như vậy để ý này thân thể so nàng ban đầu thân thể còn nếu có thể chịu khổ, nàng nhịn một chút, cũng có thể ai qua đi. Nhưng nàng chính là không thể gặp Từ Phượng Hà tính kế thành công, cho nên trong lòng cũng không vui lui một bước. Đại bá nương, ta này công tác là đội trưởng phân công, mặc kệ gì công tác đều phải có người đi làm, ta phơi lúa mạch cũng không phải nhàn rỗi, nên làm nhiều ít liền làm nhiều ít. Này làm việc A, cũng không phải là xem phân công. Là xem chính mình tự giác. Cần lao người làm gì đều có thể so người khác làm nhiều. Lười biếng người, chính là đi bối lúa mạch, cũng có thể nghĩ biện pháp lười nhác. Đan Đan là ta trong thôn có tiếng cần mẫn hải tử. Ta đều tin tưởng Đan Đan. Nói chuyện đều là Lý Huệ bên người đứng trung niên phụ nhân. Dáng người thấp bé, xanh xao vàng vọt, vừa thấy chính là quanh năm suốt tháng hạ sức lực làm việc người. Tả Đan Đan nhận thức người này. Đây là Lý Huệ ở trong thôn quan hệ tốt nhất bằng hữu, bởi vì họ Mã, bọn tiểu bối đều xưng một tiếng Mã Thẩm Nhi. Mã Thẩm Nhi là cái người mệnh khổ, nam nhân sớm không có, một mình nuôi nấng vẫn luôn một nữ trưởng thành. Mã Thẩm Nhi một mở miệng, những người khác cũng giúp đỡ nói chuyện. Thanh niên trí thức bên này, Lý Thần Lượng cắn một cây thảo, nói thầm nói, không nghĩ tới, nha đầu này nhân duyên còn rất không tồi. Cũng không phải là, phía trước nghe nói là nhà tư bản xuất thân. Còn tưởng rằng ở trong thôn quá không hào đâu, nhìn dáng vẻ này trong thôn cùng trong thành thật đúng là không giống nhau, không như vậy chú ý. Cao Vĩ nhỏ giọng nói, Tả Thủy Sinh trầm khuôn mặt nghe phía dưới nghị luận. Sớm tại Từ Phượng Hà mở miệng thời điểm, hắn sắc mặt liền không hảo, chỉ là niệm Tả Thủy Sinh trước kia đã làm đội trưởng, cho nên không làm cho nàng hạ thể diện. Hiện tại nhìn đoàn người bị nàng lời này khơi mào câu chuyện, ở dưới lẩm nhẩm. Hắn cái này đương đội trưởng nếu là không mở miệng, về sau thật đúng là một chút uy tín cũng chưa, còn sao quản nhiều người như vậy đâu. Được rồi, Đan Đan nói đúng, gì sống đều là trong đội an bài. Nếu ai không phục liền nói ra tới. Từ Phượng Hà, ngươi nói ngươi không đồng ý, vậy ngươi nhìn xem Đan Đan kia hài tử chán, ngươi nếu là cũng tưởng tượng Đan Đan như vậy ở sân đập lúa mặt trên phơi lúa mạch, liền tìm cái cục đá cũng đâm cái miệng vết thương ra tới. Ta lập tức cho người an bài. Đều là Tả gia chuyên quê nhà hương thân là, có thể đắp một phen là một phen, muốn đều giống ngươi như vậy so đo, kia ta phân lương thực thời điểm, còn có thể dựa theo người sáu lao bốn tới phân. Không làm việc, đó có phải hay không còn không thể phân lương thực. Tả Thủy Sinh rốt cuộc là làm đội trưởng, một câu liền nói đến các hương thân ngực lên rồi. Nhà ai còn không có lao nhân hải từ đâu, này nếu là so đo nhiều như vậy. Kia lão nhân hải tử còn ăn không ăn cơm. Chính là, đều là quê nhà hương thân, ta đều không so đo, này đương đại bá nương còn so đo, tâm nhưng đủ tàn nhẫn. Có nhân gia hải tử nhiều, liền bắt đầu ồn ào. Tả Hồng Quân vốn dĩ đều không lớn phản ứng Tả Thủy Sinh lời nói, vẫn luôn ở dưới buồn không hề răng chịu yên, cũng mặc kệ bên ngoài phát sinh gì, dù sao an bài hảo công tác đi làm việc liền thành. Không nghĩ tới, Từ Phượng Hà này còn khiêu khích nhiều người tức giận, tức khắc cảm thấy mất mặt, cả giận nói, ta xem ngươi là 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, có ngươi nói chuyện phần sao. Từ Phượng Hà bị đoàn người nói khí mũi trong lòng phát hỏa, lại bị Tả Hồng Quân làm cho nhiều người như vậy mặt hạ mặt, tức khắc thẹn quá thành giận, chỉ vào Tả Hồng Quân nói, ngươi cái này không lương tâm, ta sao này khổ mệnh nha. Mẹ, ngươi đừng khóc. Tả Thanh nhỏ giọng an ủi nói. Lan, đều là các ngươi này đó tang môn tinh làm hại. Từ Phượng Hà hung hăng đẩy nàng một phen. Đem người cấp đẩy một cái lảo đảo. Cũng may mặt sau có nhân thủ chân mau, cho nàng đỡ một chút. Nhìn cái này cho khôi hài, Tả Thủy Sinh mặt hắc giống than. Đương đương đương, hung hăng gõ một đố la, hảo, giải tán, đi bắt đầu làm việc đi. Nếu ai không đi, liền khấu công điểm. Vừa nghe muốn khấu công điểm, đoàn người cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh top 5 top 3 hướng chính mình công tác đồng ruộng đi. Thức mau, sân đập lúa mặt trên liền dư lại nhà họ Tả người. Lý Huệ lo lắng nhìn chính mình khuê nữ, lại quay đầu lại nhìn thanh niên trí thức phương hướng, bị Tả Đại Thành lôi kéo đi rồi 2 bước, lúc này mới đầy bụng tâm sự cúi đầu đi theo Tả Đại Thành cùng đi làm việc. Tả Thủy Sinh nhìn Từ Phượng Hà 2 vợ chồng còn ở lôi kéo kéo, cả giận, Từ Phượng Hà, ngươi nếu là không nghĩ làm việc, về sau người 6 lương thực cũng không cho ngươi phân. Chuyện này ta còn là có thể làm chủ. Ngay thường cái này Từ Phượng Hà không tới làm việc, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng liền đi qua. Nhưng này làm cho nhiều người như vậy mặt cho chính mình hạ mặt, hắn cũng không thể nhẫn. Từ Phượng Hà ngày thường tuy rằng đánh đá, không đem Tả Thủy Sinh để vào mắt, kia cũng là vì Tả Thủy Sinh bất hòa nàng tích cực. Nhưng Tả Thủy Sinh nếu là chính tích cực lên, nàng cũng không dám thật sự ngạnh kháng. Chỉ có thể cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Tả Đan Đan, Tả Đan Đan trở về nàng một cái mặt quỷ, khi nàng hơi kém đương trường phát tác. Vẫn là bị Tả Hồng Quân hạ sức lực hung hăng kéo một phen, mới không tình nguyện đi rồi. Ngươi làm gì lôi kéo ta? Hạ sân đập lúa, Từ Phượng Hà khí đỏ mắt nói. Đều là người một nhà, ngươi nháo gì? Tả Hồng Quân không kiên nhẫn nói. Từ Phượng Hà khởi chống nạnh, cái gì kêu ta nháo, ta liền nói một câu, ngươi xem lão nhị cùng lão tam sao đối ta. Ngươi cũng không nhìn xem, ngươi kia 2 cái huynh đệ chính là một lòng, ai đem ngươi phóng nhãn? Ta tốt xấu là cái đại tẩu, ta còn một câu đều không thể nói. Cũng liền ngươi cái này thành thực mắt, mới đem bọn họ đương huynh đệ đau. Tả Hồng Quân vừa nghe, hút thuốc động tác dừng một chút, sau đó hung hăng hút một mồm to yên. Hắn tức phụ lời này nói không sai. Không quan tâm như thế nào, hắn đều là đại ca, nhưng lão nhị cùng lão tam nhưng đều không đem hắn phóng nhãn. Thấy hắn không nói chuyện, Từ Phượng Hà lại cắn răng nói, ta mặc kệ, đợi khi tìm được cơ hội, ta liền để phân ra chuyện này. Nhà này, cần thiết đạt được. Sân đập lúa mặt trên, Tả Đan Đan chính biên làm việc, biên hử Tiểu Khúc Nhi. Tối hôm qua thượng biết muốn tới làm việc sau, nàng đã làm tốt gian khổ phấn đấu chuẩn bị. Không nghĩ tới hôm nay phân sống sẽ nhẹ nhàng như vậy. Liền đem lúa mạch mở ra phơi, không ngừng phiên liền thành, thuận tiện đem phơi tốt lúa mạch cấp tốt hạt. Này công tác tuy rằng thực phức tạp, nhưng là không cần ra gì sức lực, đối với nàng hiện tại tới nói chính thích hợp. Bên cạnh mấy cái nữ thanh niên trí thức đã có thể không nàng nhẹ nhàng như vậy. Đều là lần đầu tiên làm việc nhà nông. Này đó mạch cán đều có chút đâm tay, tuốt hạt thời điểm, không tránh được bắt tay đều phải hoa mấy cái miệng nhỏ. Làm trong chốc lát, liền cảm thấy cả người không thoải mái. Tô Tuyết nhìn trong tay bị cắt miệng nhỏ, đôi mắt ủy khuất đỏ hồng, xem những người khác còn ở vùi đầu làm việc, nàng ngắm mắt chính hử Tiểu Khúc Tả Đan Đan. Tựa hồ làm quyết định giống nhau, tiểu bước hướng nàng bên kia dịch qua đi. Tả Đan Đan đồng chí, ta xem các ngươi trong thôn người đối với các ngươi ra rất giữ gìn à, các ngươi không phải thành phần không hảo sao, sao đoàn người đều còn đối với các ngươi tốt như vậy. Tả Đan Đan nghe được thanh âm, quay đầu tới, liền nhìn đến Tô Tuyết kia trường tiểu tụy khuôn mặt. Tại đây 4 cái nữ hải tử bên trong, Tô Tuyết cùng cái kia kêu Lưu Lị Lị nữ hải không thể nghi ngờ là lớn lên xinh đẹp nhất. Cùng Lưu Lị Lị kiều mỹ bất đồng, Tô Tuyết là cái loại này sáng ngời mỹ lệ. Da trắng mắt to. Lấy hiện tại thẩm mỹ quan tới nói, Tô Tuyết loại này không thể nghi ngờ là làm cho người ta thích. Nếu không phải lần trước nhìn đến Tô Tuyết cãi nhau, còn mang theo một cổ kiều man, liền Tả Đan Đan đều tương đối thích loại người này. Bất quá hiện tại, Chúng ta trong thôn người hảo bái. Này có cái gì kỳ quái? Tả Đan Đan có lệ nói một câu, quay người lại tiếp tục làm việc. Nàng không lớn tưởng phản ứng Tô Tuyết. Hơn nữa này vấn đề nàng chính mình cũng không nghĩ ra. Nguyên chủ trong trí nhớ mặt, có quan hệ Tả Gia Chuân ký ức thực đơn bạc. Bởi vì lý ra quan hệ, nàng tổng cảm thấy chính mình thành phần không tốt. Lại đã chịu mẫu thân Lý Huệ cái loại này nhẫn nhục chịu đựng tâm thái ảnh hưởng, nguyên chủ cũng chậm rãi trở nên ít nói, mặc dù trong lòng đối Lý Huệ có chút oán khí, cũng chỉ là chôn ở trong lòng, trước nay chưa nói ra tới quá. Ở nguyên chủ thiếu đến đáng thương trong trí nhớ, tựa hồ vẫn luôn cho rằng Tả Gia Chuân người ở bài xích nàng. Nhưng mà Tả Gia Chuân người biểu hiện ra ngoài lại hoàn toàn không giống nhau. Liền lấy Lý Huệ chuyện này tới nói đi, Lý Huệ thành phần không tốt, liền tính gả chồng, nhiều ít cũng sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Chính là ra Tả Hồng Quân ném đại đội trưởng vị trí ở ngoài, tựa hồ cũng không đã chịu mặt khác ảnh hưởng. Nên làm gì liền làm gì. Tả Đan Đan chính mình cũng cảm giác được, Tả Thủy Sinh cái này đại đội trưởng cũng không nhằm vào nhà bọn họ. Tả Đan Đan trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nếu Tả Gia Chuân người căn bản liền không có để ý Lý Huệ thành phần, kia vì sao Tả Hồng Quân sẽ cho rằng là bởi vì Lý Gia mới ném đại đội trưởng vị trí. Mà Lao Thái Thái đối Lý Huệ cái này con dâu, bao gồm nàng cái này thân cháu gái cũng vẫn luôn không thích. Thậm chí Lý Huệ chính mình cũng vẫn luôn sinh hoạt ở tự ti giữa, nhẫn nhục chịu đựng. Tô Tuyết không được đến muốn đáp án, trên mặt lộ ra vài phần không vui, bất quá nghĩ đến chính mình ý đồ, trong lòng nhẫn mại tính tình tiếp tục nói, Tả Đan Đan, nhà các ngươi này thành phần không tốt, tại Tả Gia Chuân sinh hoạt cũng không chịu ảnh hưởng a ta xem, nhà các ngươi nhật tử quá cũng không tệ lắm đi. Ta coi ngươi này khí sắc, có thể so các ngươi trong thôn những người khác khá hơn nhiều. Người khí sắc là nhất không lừa được người. Không đợi Tả Đan Đan trả lời, Tô Tuyết trong lòng đã nhận định, này nhà họ Tả tại đây trong thôn quá cũng không tệ lắm. Tả Đan Đan thấy nàng như vậy hỏi tới hỏi lui, không biết nàng có cái gì mục đích, bất quá trong lòng nhưng thật ra rõ ràng khẳng định không chuyện tốt. Hư cười nói, nhiều vận động này khí sắc tự nhiên thì tốt rồi. Cho nên Tô Tuyết đồng chí, ngươi vẫn là chạy nhanh làm việc đi, tranh thủ nhiều làm điểm sống, quay đầu lại phân lương thực nhiều, các ngươi nhật tử cũng có thể quá hảo. Nhìn một cái Lý Hồng Binh đồng chí, đều đã cởi một đống lớn lúa mạch. Nàng hướng tới Lý Hồng Binh phương hướng dơ dơ lên cằm. Lý Hồng Binh trên mặt đã tất cả đều là mồ hôi, này một chút vẫn như cũ biểu hiện giống cái nam nhân giống nhau, không hề có dáng vẻ cách cỡm, ngược lại vén tay háo lên làm việc, một cổ nhiệt tình mười phần bộ dáng. Tuy là Tả Đan Đan phản cảm nàng kia quá kích tính tình, cũng không thể không bội phục, này nữ hán tử so mặt khác ba cái cô nương thật sự nhiều. Lúc này mới giống cái bình thường thanh niên trí thức sao. Tô Tuyết quay đầu lại nhìn đến Lý Hồng Binh dáng vẻ kia, cắn cắn môi. Hừ, nàng mới không vui giống Lý Hồng Binh như vậy đâu, đem chính mình làm cho như vậy vất vả. Lại không có gì chỗ tốt. Dù sao làm nhiều làm thiếu, quay đầu lại đến giống nhau nhiều. Buổi sáng lao động thực mau liền kết thúc. Thái dương mới vừa dâng lên tới, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng liền có người tới đưa ăn. Các gia các hộ cấp ở bên ngoài làm việc người đưa cơm sáng, ăn mới có kính nhi tiếp tục làm việc. Nhà họ Tả bên này đưa cơm chính là Tả mãi mãi. Trong tay kéo cái giỏ rau to, trên mặt mang theo vài phần đắc ý tươi cười. Giống nàng tuổi này không cần xuống đất làm việc, này thuyết minh trong nhà sức lao động nhiều, bọn tiểu bối hiếu thuận, đây là thập phần đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đánh giá nếu nghĩ chính mình ở nhà nấu cơm sự tình vẫn là Tả Đan Đan nói ra, Tả mãi mãi lúc này mới còn cho nàng nấu một cái trứng gà. Tả Đan Đan nhìn kia duy nhất một viên trứng gà, hơi có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bất quá trừ bỏ cái này trứng gà, Lão Thái Thái vẫn như cũ không cùng nàng nói một lời, xua mặt liền dẫn theo rổ đi rồi. Mặt khác nữ thanh niên trí thức cũng chính ăn trong đội phân cho bọn họ bánh bột bắp, nhìn Tả Đan Đan một tay bánh nướng lớn, một tay trứng gà, trong miệng đều hơi không thể hơi nuốt khẩu nước miếng. Đừng nhìn bọn họ đều ở trong thành, kỳ thật có thể ăn thượng trứng gà cơ hội cũng rất ít. Thấy Tả Đan Đan có thể ăn thượng trứng gà, trong lòng nhiều ít có chút không cân bằng. Lý Hồng Binh cắn khẩu bánh bột bắp, nghiến răng nghiến lợi nói, thật đúng là tiểu tư diễn xuất. Tô Tuyết nhìn Tả Đan Đan trong tay trứng gà, trong mắt sáng rọi lưu chuyển. Một buổi sáng, Lý Huệ đều có chút tinh thần hoảng hốt, thu lúa mạch thời điểm, hơi kém bắt tay đều cấp cắt tới rồi. Tả Đại Thành cho rằng nàng là mệt, có chút đau lòng nàng, người đi nghỉ ngơi trong chốc lát, dù sao đều là khoán đến hộ gia đình, chúng ta đúng hạn làm xong là được. Không có việc gì, còn có nhiều như vậy, chỉ dựa vào ngươi sao thu xong. Ta xem ngươi không tinh thần, vẫn là đi nghỉ ngơi một lát, bằng không đến cắt tới tay. Lý Huệ nhéo nhéo lười hái, có chút rồi dám nói, đại thành, ta không phải mệt, ta là nghĩ chuyện này. Vừa mới, ta nhìn đến tiểu tuyết. Gì? Tả đại thành vừa nghe tên này, cũng sửng sốt một chút, ngươi là nói, đại ca. Lý Huệ gật gật đầu. Có chút kích động nói, tuy rằng cùng khi còn nhỏ lớn lên có chút không giống nhau, nhưng kia khuôn mẫu còn ở đứa nhỏ này lớn lên giống đại tẩu, ta nhớ rõ ràng đâu. Nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới nàng cũng tới Tả Gia Chuân. Tả đại thành vừa nghe, cao hứng nói, này nhưng hảo, đại ca không phải vẫn luôn nhớ thương nàng sao. Nếu là biết đứa nhỏ này cũng tới Tả Gia Chuân, khẳng định vui vẻ. Lúc trước Lý Gia chịu khổ, Lý Huệ đại tẩu Trương Minh Ngọc không chút do dự mang theo hài tử ly hôn, thực mau liền mất đi tin tức. Những năm gần đây, Lý Gia người cũng vẫn luôn lo lắng mẹ con hai sinh hoạt. Tuy rằng Trương Minh Ngọc khi đó lựa chọn ly hôn không đạo nghĩa, chính là Lý Gia người cũng không trách nàng. Cùng với người một nhà cùng nhau chịu khổ, có thể đi một cái là một cái. Hơn nữa Lý Tuyết vẫn là Lý Văn Khiêm nữ nhi duy nhất, tự nhiên là hy vọng nàng đừng đi theo chịu khổ. Cho nên Lý Huệ vừa mới nhìn đến Tô Tuyết thời điểm, tâm tình rất là phức tạp. Tưởng hòa thân người tương nhận, lại lo lắng cấp Tô Tuyết mang đến phiền toái. Ta phải tìm một cơ hội đi cùng đại ca nói chuyện này, đến xem hắn ý tưởng. Hiện tại ta vẫn là không cần đi tìm Tiểu Tuyết. Tình làm người biết nàng cùng ta quan hệ. Tả đại thành nghĩ nhạc phụ nhạc mẫu còn có đại cứu tử tình cảnh hiện tại, cũng cảm thấy hiện tại nói không thích hợp. Từ buổi sáng, mãi cho đến buổi chiều 2 điểm nhiều, Tả Thủy Sinh mới gõ tan tầm la, hợp với 2 tiếng. Nghe được la thanh, đoàn người lúc này mới vô cùng cao hứng từ đồng ruộng hướng trong nhà chạy. Tiểu thẩm đứa nhỏ này thật không sai, mới ngày đầu tiên làm việc, liền làm cùng ta này đó lao kỹ năng không kém bao nhiêu. Mấy cái lao thúc mang theo nam thanh niên trí thức nhóm hướng trong thôn đi, biên khen. Vẫn là lao thúc các ngươi giáo hảo, về sau còn phải nhiều đi theo các ngươi học. Thẩm Nhất Minh lộ ra ấm áp tươi cười, hắn lớn lên anh tuấn, dáng người đĩnh bạn, nhìn chính là cái hiền lành hảo hậu sinh, thực làm này đó anh nông dân tử nhóm thích. Mấy người một đường nói cười cười, mặt sau mặt khác nam thanh niên trí thức cũng cắm vài câu miệng. Lăng đầu lăng não Lý Thần Lượng phi rất trong miệng một cọng rơm, làm bộ làm tịch. Lượng ca, ta cảm thấy nhân gia thật không sai, liền tính là trang, kia cũng đến, có bản lĩnh. Cao Vĩ nói lương tâm lời nói. Hắn cùng Lý Thần Lượng trụ một cái trong viện, quan hệ thực không tồi. Lý Thần Lượng hừ một tiếng, nhưng thật ra không tiếp tục tranh luận, nhìn phía trước người càng đi càng xa, hắn đối với Cao Vĩ xử cái ánh mắt, hai người lại thả chậm tốc độ, cùng phía trước người kéo dài quá khoảng cách. Thừa dịp không ai chú ý, liền hướng sân đập lúa bên kia chạy. Lượng ca, làm gì a? Cao Vĩ hiếu kỳ nói. Này một chút đều ăn cơm thời gian, ai còn hướng sân đập lúa chạy a nói nữa, hôm nay này ban ngày mệt đến hoảng. Hắn hận không thể này sẽ liền nằm trên giường ngủ một giấc. Hư, Lý Thần Lượng híp mắt lắc lắc ngón tay, mang theo hắn tiếp tục hướng sân đập lúa bên kia đi. Liên về điểm này ăn, căn bản liền không đủ. Ta buổi sáng đều đói trước ngực dán phía sau lưng. Vậy ngươi còn không chạy nhanh đi ăn cơm. Chạy kia đi làm gì? Đi làm ăn a, hôm nay người nhiều, ta cũng chưa cơ hội lộng tới ăn. Ta hôm nay nhìn đến sân đập lúa bên kia trừ bỏ lúa mạch, còn có cùi bắp. Ta lộng điểm trở về, buổi tối trộn phóng hỏa nương chín, về sau cũng có thể điền bụng. Hơn nữa ta đều biết rõ ràng, chúng ta lần này tuy rằng tham gia thu hoạch vụ thu, nhưng thu sau phân lương thực là không chúng ta phân. Liên phía trước công xã bên kia mượn lương thực, căn bản là không đủ chúng ta ăn. Chờ thu hoạch vụ thu lúc sau, chúng ta phải chịu đói. Hiện tại không nhân cơ hội chuẩn một chút, về sau chờ gặm vỏ cây A. Cao Vĩ mở to hai mắt nhìn. Đây là muốn đi trộm lương thực A. Lúc này, sân đập lúa mặt trên đã không có gì người. Cũng không ai nghĩ đến sẽ có người trộm đồ vật. Trên thực tế, mấy năm nay chị An tốt đến không được, buổi tối ngủ đều không cần đóng cửa. Này sân đập lúa mặt trên đều là nhà nước lương thực, liền càng không ai dám trộm. Hiện tại lại không phải qua đi nạn đói đói chết người thời điểm, chỉ cần không đói chết, ai cũng sẽ không vì một ngụm lương thực liền ở trong thôn mất mặt. Nhìn đến sân đập lúa thượng phô khai cùi bắp, Lý Thần Lượng mắt sáng rực lên một chút, chạy chậm liền chạy qua đi. Tay chân ma lưu liền đem cùi bắp bắt tay, hướng chính mình trong túi tắc. Hai vị đồng chí, các ngươi còn ở nơi này làm việc đâu, ai ra, liền cơm đều không ăn, liền chạy nơi này làm việc, không hổ là từ trong thành tới thanh niên trí thức, này giác ngộ chính là cao, này tư tưởng chính là tích cực. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm. Hai người động tác đột nhiên một đốn, Cao Vĩ càng là run lập cập. Lý Thần Lượng khụ khụ, thần sắc tự nhiên đem trong tay củi bắp thả lại nguyên dạng, quay đầu lại vừa thấy, liền nhìn Tả Đan Đan mang theo cái mũ rơm, khoanh tay trước ngực đứng ở chỗ đó, cười như không cười nhìn bọn họ. Bởi vì lo lắng lương thực bị điểu cấp ăn, Tả Thủy Sinh an bài Tả Đan Đan ở chỗ này thủ. Điểm này sự tình, Tả Đan Đan tự nhiên sẽ không lười nhác. Trước tiên chạy về đi lộng điểm thức ăn, liền chạy nhanh chạy tới thủ. Chỉ là nàng thật đúng là không nghĩ tới, này đó thanh niên trí thức lá gan lớn như vậy, mới đến ngày đầu tiên đâu, liền mới vừa chạy tới trộm lương thực. Này nếu như bị bắt được, việc này khả đại khả tiểu. Lý Thần Lượng híp mắt nhìn Tả Đan Đan, Tả Đan Đan trợn to mắt nhìn hắn. Bên cạnh, Cao Vĩ trên đầu đều đổ mồ hôi. Có tật giật mình, hơn nữa bị người chảo cái hiện hành, hơn nữa khả năng đối mặt không biết trừng phạt, làm hắn trong lòng thực chịu dày vò, cái kia. Đan Đan đồng chí đúng không, ta ngày hôm qua đã gặp mặt. Tả Đan Đan cười hắc hắc, đó là ngày hôm qua chuyện này, ta vừa rồi hình như nhìn các ngươi. Không, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Cao Vĩ liên tục xua tay. Lý Thần Lượng xem hắn bộ dáng này, có chút chứng mắt, đem hắn hướng bên cạnh đẩy, chứng mắt Tả Đan Đan nói, uy, nha đầu, ngươi muốn thế nào? Hắn tuy rằng ngày thường lăng đầu lăng não, nhưng tâm lý không hồ đồ. Nha đầu này nếu là tưởng nói trắng ra, vừa mới liền sẽ la to. Còn có thể đứng ở chỗ này ôn tồn nói chuyện. Tả Đan Đan không nghĩ tới này thanh niên trí thức lá gan còn rất đại, trộm đồ vật bị trảo chính chứ, còn có thể như vậy đúng lý hợp tình. Bất quá nàng cũng lại là không tưởng đem sự tình náo đại. Trong lòng xoay hai vòng, nghiêm túc nói, các ngươi có tiền sao? Cao Vĩ đôi mắt chừng, ngươi muốn chúng ta đưa tiền ngươi. Nay ở nông thôn nha đầu tổ tiên không phải là thổ phỉ xuất thân đi. Tả Đan Đan mắt trợn trắng, ta mới không giống các ngươi như vậy đâu. Ta ý tứ là, ta chính mình tỉnh hạ một ít đồ ăn, các ngươi nếu là yêu cầu, ta có thể đổi một ít cho các ngươi. Tả Đan Đan mấy ngày nay còn sầu đâu, tuy rằng tại đây địa phương không có tiền cũng không quan trọng, chính là trên người không có tiền, tổng cảm thấy không tự tin. Đặc biệt là nhà họ Tả bên này không xác định nhân tố quá nhiều, trong tay tổng muốn miết điểm nhi tiền mới được. Nghe được nàng lời nói, Lý Thần Lượng cùng Cao Vĩ liếc nhau. Lý Thần Lượng híp mắt nói, ngươi nói chính là thật sự. Ta lừa các ngươi có chỗ lợi sao, đổi không đổi? Đổi, đương nhiên đổi. Lý Thần Lượng lập tức nói, có lương thực không đổi là ngốc tử. Tả Đan Đan chuẩn bị dùng để đổi tiền lương thực, tự nhiên là mãi mãi ở vườn trái cây vì nàng lưu lại lương thực. Liên nhà họ Tả về điểm này lương thực, nàng ngày thường ăn đều ăn không đủ no, căn bản không có biện pháp tỉnh xuống dưới. Những cái đó lương thực, Tả Đan Đan chính mình cũng xem qua, nàng chính mình một người ăn, có thể là 2-3 năm. Lấy ra một bộ phận tới, trước đổi một ít tiền đặt ở trên người phòng thân. Chờ về sau có cơ hội, lại đem vườn trái cây bên trong trái cây kia ra tới bán. Tả Đan Đan tâm nguyện rất nhỏ, cũng không cầu dựa vào cái này thần bí vườn trái cây liền quá thượng cái gì đại phú đại quý sinh hoạt, chỉ cần có thể quá thượng giàu có nhật tử là được. Cùng Lý Thần Lượng ước hảo buổi tối tan tâm lúc sau, ở sân đập lúa thấy, Lý Thần Lượng lúc này mới mang theo Cao Vĩ đi trở về. Đến nỗi Lý Thần Lượng có thể hay không cùng người khác nói chuyện này nhi, Tả Đan Đan là không lo lắng. Gần nhất nàng dù sao cũng là người địa phương, Lý Thần Lượng một cái mới tới thanh niên trí thức lời nói còn có thể so thượng nàng cái này bọn gián độc có thể tin. Thứ hai, Lý Thần Lượng nếu muốn tìm nàng đổi lương thực, chuyện này nhất định phải bảo mật. Bên này, Lý Thần Lượng cắm túi quần hướng thanh niên trí thức điểm đi đến. Cao Vĩ có chút lo lắng, kia nha đầu sẽ không cùng người khác nói chuyện này đi. Lý Thần Lượng a một tiếng, nha đầu này lại không giống Lý Hồng Binh cái kia quật lửa, nàng tắc đâu, yên tâm đi. Không chuẩn về sau ta đồ ăn liền chỉ vào nàng. Cao Vĩ lúc này mới yên tâm, thở dài nói, ngươi nói làm việc liền làm việc đi, liền cơm đều không cho chúng ta ăn no, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta thật đúng là không nghĩ tới thu hoạch vụ thu lúc sau như thế nào quá. Nhà bọn họ ở trong thành nhật tử đều quá không tồi, ngày thường ăn cơm no là không thành vấn đề. Cho nên tới nơi này, căn bản liền không nghĩ tới này cha. Sớm biết rằng này một vụ, bọn họ phía trước nói cái gì đều sẽ không tới này phá địa phương. Lý Thần Lượng nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Chỉ là nghĩ hôm nay thế nhưng bị một tiểu nha đầu cấp đuồng nghịch, tổng cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái. Nha đầu này hắn khép cười một tiếng. Trải qua ba ngày lao động, vừa tới thanh niên trí thức đều đã mệt nằm sắp xuống. Cơm nước xong lúc sau, liền ghé vào phòng trên giường nằm. Tô Tuyết ở trên giường nằm một hồi, lại từ trên giường lên, mặc vào giày liền ra cửa đi. Lý Tố Lệ nhìn nàng liền như vậy đi rồi, hô, Tô Tuyết, ngươi đi đâu nhỉ à, đợi lát nữa muốn xuất công, nhưng đừng đến muộn. Tô Tuyết đầu cũng không hồi. Lý Hồng Binh hừ một tiếng, ngươi quản như vậy nhiều làm gì, loại người này chính là kiểu khí, ta đều phải hoài nghi nàng có phải hay không nhốt đánh vào chúng ta giai cấp công nhân bên trong phần tử xấu. Nhìn nàng ngày thường kia phó tiểu tư diễn xuất. Nói xong lại nhìn thoáng qua bên cạnh hướng trên mặt bôi gì đó lưu lị lị, cả ngày liền cố gương mặt kia, lớn lên dạng, trừ bỏ câu nhân có ích lợi gì. Lưu lị lị lạnh lùng nhìn nàng một cái, xoay người, tiếp tục hướng trên người bôi đồ vật. Lý Tố Lệ nhìn các nàng như vậy, mặt ủ mày hế thở dài. Nhà họ Tả, Lý Huệ đang ở ma lưới hái, nghe trong phòng từ Phượng Hà đoán giận thanh, một câu cũng không cổ họng. Đột nhiên, cửa sân môn bị gõ một chút, nàng ngẩng đầu vừa thấy, Tô Tuyết toát ra một cái đầu tới. Tiểu Tuyết! Lý Huệ nhỏ giọng kinh hô, vội vàng bưng kín miệng, sau đó quay đầu lại nhìn nhìn trong nhà, gặp người đều ở trong phòng không ra tới, nàng chạy nhanh đi ra ngoài. Lúc này các thôn dân đều ở nhà chuẩn bị ra cửa, Lý Huệ cũng không dám làm người nhìn hai người tiếp xúc, lôi kéo Tô Tuyết liền đến mặt sau rừng cây nhỏ bên trong. Tiểu Tuyết, thật là ngươi! Ta buổi sáng liền nhìn giống ngươi. Lý Huệ kinh hỉ nói. Nàng còn cân nhắc chờ thu hoạch vụ thu lúc sau, không đổi, liền đi nông trường nhìn xem cha mẹ cùng đại ca, thuận tiện đem Tiểu Tuyết sự tình nói một câu. Tô Tuyết cắn cắn môi, cô. Nhìn đến ngươi thì tốt rồi, mấy năm nay ngươi cùng mẹ ngươi là như thế nào quá lại đây? Như thế nào một chút tin tức đều không có, mọi người đều ở lo lắng các ngươi. Lý Huệ vẻ mặt lo lắng nói. Lý gia nhân khẩu đơn bạc. Hiện giờ lại gặp đại nạn, có thể nhìn nhà mẹ đẻ thân nhân hảo hảo ở nàng trước mắt, nhiều ít có chút an ủi. Tô Tuyết hút mấy hơi thở, đôi mắt cũng đỏ, mấy năm nay chúng ta quá cũng không tốt. Ta mẹ gạt ta nói mang ta đi ra ngoài chơi, kết quả liền vẫn luôn không trở về, sau lại mới biết được trong nhà đã xảy ra chuyện, ba mẹ cũng ly hôn. Ta mẹ vì cho ta chuyển hộ khẩu, cùng một cái lò sát sinh công nhân kết hôn. Nghe được Tô Tuyết mẫu thân đã tái giá, Lý Huệ sửng sốt. Ngay sau đó cũng tưởng khai. Đầu năm nay các nàng như vậy xuất thân, lại mang theo cái hài tử, nhật tử khẳng định không hảo quá. Bất quá rốt cuộc là tái giá, lại còn có mang theo cái hài tử, đánh giá hiện tại nhật tử cũng quá không được tốt. Lý Huệ nghĩ, trong lòng cũng khó chịu, xoa xoa Tô Tuyết bả vai, không có việc gì, hiện tại ở trong thôn, cô về sau có thể chiếu cố ngươi. Tô Tuyết hồng con mắt gật gật đầu. Buổi chiều bắt đầu làm việc sau. Tả Đan Đan phát hiện, Tô Tuyết lại biến thành phía trước cao lãnh trạng, cũng không có tới quấy rầy nàng. Bất quá nàng trong lòng cũng ước gì cùng Tô Tuyết bảo trì khoảng cách. Một buổi trưa do êm sóng lặng, chờ tan tầm sau, Tả Đan Đan cuối cùng một cái đi. Chờ thiên đều phải đen, nhìn không tới vài bóng người, mới nghe được vài tiếng thầm thì điểu tiếng kêu. Tả Đan Đan cũng đáp lại vài tiếng, cu cu cu cu cảm thấy chính mình giống làm địa hạ đảng giống nhau. Thức mau. Lý Thần Lượng liền chạy tới. Đồ vật đâu? Lý Thần Lượng ba ba nhìn. Hắn lượng cơm ăn đại, liền mỗi ngày ăn về điểm này cơm, căn bản liền không đủ ăn. Đã sớm đói chịu không nổi. Tả Đan Đan xoay người liền đi thảo đôi bên trong, đem cái ở bên trong đồ vật đem ra, một cái tiểu vải bố túi, bên trong một ít bột ngô. Lấy ra nước trôi một chút là có thể ăn. Cũng may mắn mãi mãi cảm thấy lương thực phụ dinh dưỡng giá trị cao. Cho nàng chuẩn bị một ít lương thực phụ. Bằng không nàng còn phải lên mặt mễ cùng đại bạch mặt ra tới đổi. Lý Thần Lượng vừa thấy, không sai biệt lắm có tiểu 2 cân. Hắn cùng Cao Vĩ phân ăn, có thể ăn được mấy đốn đâu. Mới vừa duỗi tay liền phải lấy, Tả Đan Đan lập tức bắt tay thu trở về, một tay giao tiền, một tay giao hàng, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Không hổ là nhà tư bản. Lý Thần Lượng đôi mắt trừng mắt nhìn trừng. Cảm thấy nha đầu này một chút không giống ở nông thôn nha đầu, đảo như là làm đầu cơ trục lợi gian thương. Không đúng, hiện tại nhưng còn không phải là ở đầu cơ trục lợi sao. Hắn từ trong túi móc ra tiền tới, cấp, tổng cộng ngũ giác tiền. Tả Đan Đan tiếp nhận tiền nhìn nhìn, 4 tờ giấy tệ. 2 chương 2 giác, 1 chương 1 góc. Đừng nhìn mới 5 mao tiền, sức mua cũng không nhỏ. Phải biết rằng, lúc này gạo cũng liền 1 mao 3 phần tiền 1 cân, 1 cân thịt cũng liền 6 mao tiền. Này 2 cân bột ngô, lấy cái này giá bán đi, cũng tương đương với giá cao. Đem đồ vật cho Lý Thần Lượng, nàng dặn dò nói, túi nhưng đừng ném, chờ ăn xong rồi trả lại cho ta, bằng không lần sau ta không đồ vật cho người trang lương thực. Biết rồi, giống cái địa chủ bà giống nhau. Lý Thần Lượng cà lơ phất phơ cười mắng một câu. Tả Đan Đan oai oai miệng, đi đi đi, ngươi đi trước, có thể so làm người thấy được. Bằng không hiểu lầm nhưng lớn. Chờ Lý Thần Lượng đi rồi, Tả Đan Đan nhìn chính mình trong tay xô vàng đầu tiên, hơi hơi thở dài. Vẫn là kiếm quá ít, đến tìm cơ hội đi một chuyến trong thành, bán một ít thứ tốt nhiều kiếm điểm. Về đến nhà, thiên đã hoàn toàn đen. Nhà họ Tả đồ ăn đã thượng cái bàn. Thấy Tả Đan Đan trở về chậm, Từ Phượng Hà âm dương quái khí nói hai câu, nàng hiện tại giống cái pháo ống giống nhau, nhìn Tả Đan Đan, nàng liền cả người không thoải mái. Tả Đan Đan ngồi ở trên bàn ăn cơm, nghe Từ Phượng Hà nói, cười nói, gì thời điểm này nhiều làm việc cũng không phải chuyện tốt, đại bá nương nếu là không thích, quay đầu lại ta liền ít đi làm điểm, nghe ngươi biết không? Ta nói một câu, ngươi liền hồi một câu, trong lòng còn có hay không cái trường bối? Từ Phượng Hà gào to nói, đại tẩu, Đan Đan đứa nhỏ này không có ý gì khác. Ngươi đừng nóng giận. Lý Huệ chạy nhanh nói, chính là, ta xem Đan Đan khá tốt, nhiều ngon a. Tả ra lão tam Tả Thành Tài cũng hát đệm nói. Từ Phượng Hà đem chén đua một phóng, hảo a, lão nhị lao tam đây là ý gì, đều không đem ta cái này tẩu tử phong nhãn. Các ngươi trong lòng đây cũng là không các ngươi đại ca đi. Sao? Có phải hay không không nghĩ một khối qua, thưởng phân ra. Phân liền phân. Tả Thành Tài cũng tới khí. Phanh. Nàng vừa dứt lời, Tả mãi mãi đột nhiên một cái tát chụp tới rồi trên bàn, đôi mắt đầy bản trứng mắt, ai nói phân ra. Những người khác hoảng sợ, Tả Thành Tài run run nói, mẹ, ta nhưng chưa nói phân ra sự tình. Mới vừa đại tẩu chính mình nói. Tả mãi mãi nhìn Từ Phượng Hà. Từ Phượng Hà ánh mắt né tránh một chút. Nàng vừa mới cũng là mượn đề tài, tưởng đem phân ra chuyện này nói ra. Không nghĩ tới lao thái thái lớn như vậy phản ứng. Nàng cầu cứu nhìn mắt Tả Hồng Quân. Tả Hồng Quân hoàn toàn giống không thấy được giống nhau, lo chính mình đang ăn cơm. Từ Phượng Hà thấy thế, cắn chặt răng, quay đầu lại nhìn Tả nãi nãi, mẹ, không phải ta tưởng phân, nhưng ngươi xem nhật tử sao quá. Cả ngày không phải cái đầu A lão nhị cùng lao tam cũng chưa đem chúng ta đương người một nhà xem. Đan Đan một cái văn bối, đều có thể cùng ta tranh luận, ta tại đây trong phòng nhật tử sao qua a? Còn không bằng phân ra, ai lo phận ấy, đồ cái thanh tĩnh. Mẹ ngươi yên tâm, liền tính phân ra, ngươi cũng cùng chúng ta một khối trụ. Tả Hoan hát đềm nói, mãi, ta mẹ nói không sai, cuộc sống này vô pháp qua. Cả ngày ồn ào nhôn nháo, trong thôn đều chê cười nhà ta đâu. Nghe thế nương hai nói, những người khác cũng coi như là nhìn ra tới một chút. Này phân ra lời nói không phải đột nhiên lại nói tiếp, đánh giá nếu đã sớm nói thầm đâu. Lý Huệ nhìn nhìn Tả Đại Thành, tâm tình có chút phức tạp. Nàng trước nay cũng không dám tưởng tượng phân ra sự tình. Ở cái này trong nhà, nàng gì cũng không dám yêu cầu, chỉ cần quá một ngày tính một ngày, có cái an thân địa phương, nuôi lớn hai đứa nhỏ thì tốt rồi. Hiện tại Từ Phượng Hà đưa ra phân ra, nàng trong lòng nhiều ít có chút hoảng, lại có một ít kỳ quái cảm giác. Tả Đan Đan nhưng thật ra đôi mắt tỏa sáng nhìn Từ Phượng Hà mẹ con hai, hận không thể tiến lên đi ôm thân hai khẩu. Nàng chưa từng có một khắc, giống như bây giờ xem các nàng như vậy thuận mắt. Đoàn người cũng chưa nói chuyện, đều chờ Lao Thái Thái quyết định. Lao Thái Thái nhìn Tả Hồng Quân, Lao Đại, ngươi sao tưởng? Ngươi tức phụ vừa mới lời nói, ngươi phía trước biết không? Tả Hồng Quân lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Lao Thái Thái, ánh mắt lập lòe một chút, mẹ! Ta cảm thấy sao quá đều giống nhau. Đối với luôn luôn mặc kệ sự tình Tả Hồng Quân tới nói, như vậy trả lời, đã xem như minh xác. Hắn là tán thành phân ra. Lão Thái Thái thật sâu nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn mặt khác hai cái nhi tử. Tả Đại Thành cau mày không nói chuyện, Tả Thành Tài vẻ mặt sự không liên quan mình. Ăn cơm, đều ăn cơm. Thật lâu sau, lão thái thái cầm lấy chén đũa, hướng trong miệng bái cơm, cũng không nhắc lại phân vẫn là chẳng phân biệt sự tình. Thấy lão thái thái không đề cập tới, Từ Phượng Hà có chút sốt ruột, còn tưởng lại tiếp tục nói, bị Tả Hồng Quân cấp kéo một phen. Ai nấy đều thấy được tới, lão thái thái này một chút tâm tình không tốt. Này một chút nhắc lại, không phải muốn cho lão nhân ra tức điên sao. Tả Hồng Quân tưởng phân ra, khá vậy không nghĩ tức chết chính mình lão nương. Phân ra sự tình tuy rằng không kết quả, chính là ngày hôm sau đoàn người trên mặt đều có chút không được tự nhiên. Đặc biệt là lão thái thái, mặt bản thẳng tắp, rất giống ai thiếu nàng xấp xỉ 1000 vạn nhất dạng. Tả mãi mãi biên hướng trong phòng bếp đi, biên cửa trách, đều trưởng thành, cánh ngạnh, trong lòng không ta cái này lão nương. Có phải hay không đều ngóng trông ta đã chết đâu? Mẹ, không việc này. Ta ngóng trông ngài lão nhân ra sống lâu trăm tuổi. Tả Đại Thành vội vàng nói. Đáng tiếc Tả mãi mãi coi như không nghe thấy, lo chính mình vào trong phòng bếp đi nấu cơm. Lão Tam Tả Thành tài lôi kéo hắn, ai ra nhị ca, ta mẹ liền cái này ca tính, chờ khí qua thì tốt rồi. Nói lôi kéo Tả Đại Thành liền đi ra ngoài. Hôm nay còn phải thượng sớm công đâu, chạy nhanh đi. Lại quay đầu lại kêu Tả Đan Đan cùng Lý Huệ đuổi kịp. Đối với Tả Hồng Quân một nhà ba người nhưng thật ra kêu cũng không kêu một tiếng. Tả Hồng Quân thấy thế, sắc mặt hắc giống than giống nhau. Hắn tuy rằng biết Lao Tam đây là bởi vì tối hôm qua thượng nhà mình bà nương để phân ra sự tình, mới có thể cùng hắn bực bội, chính là trong lòng tổng không dễ chịu. Đều là huynh đệ ba cái, sao liền cùng lão nhị thân. Tả Thanh nhỏ giọng nói, ba mẹ, ta cũng đi thôi. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia đều dám quản lão nương, có phải hay không? Từ Phượng Hà chính trong lòng có khí đâu, nghe được nhà mình khuê nữ thúc giục, duỗi tay liền véo nàng lỗ thai. Chờ tay nàng đầu ngón tay buông ra thời điểm, Tả Thanh lỗ thai đã đỏ rực một mảnh. Một câu cũng không dám cổ họng, che lại lỗ thai vụn trộm rơi lệ. Lại quay đầu lại nhìn nhìn trong phòng, nghĩ đang ở trên giường ngủ ngon muội muội, nước mắt lưu đến càng hung. Thật là cái tang môn tinh. Từ Phượng Hà phỉ nhổ một ngụm, lúc này mới cầm lưới hái đòn gánh đi ra ngoài. Tả Đan Đan cũng mặc kệ đại phòng bên này như thế nào. Hiện tại phân ra sự tình có chút huyền, làm nàng trong lòng càng thêm bức thiết hy vọng muốn kiếm tiền. Trong túi 5 mao tiền hiển nhiên là xa xa không đủ, nàng yêu cầu càng nhiều tiền. Tả Đan Đan hỏi Tả Thành Tài, Tam Thúc, ta nếu là muốn đi trong thành, sao đi? Nguyên chủ mấy năm nay giống như cũng chưa đi qua trong thành đâu. Tả Thành Tài nói, ngươi nếu là ngồi xe đâu, phải tìm thủy sinh thúc khai chứng minh mới có thể vào thành. Nếu là không ngồi xe, liền chính mình đi đến, buổi sáng dậy sớm điểm đi, không ai tra. Sao, ngươi muốn đi trong thành? Ta và ngươi nói, đi trong thành nhưng không dễ dàng, không ngừng đến đòi tiền, còn phải phiếu, ngươi gì đều không có, nhưng đừng chạy kia đi. Lần trước ngươi tiểu thúc ta hắn nhớ tới chính mình xin cơm trở về đã trải qua. Phiếu. Tả Đan Đan đột nhiên chán nóng lên. Ngoan ngoãn, nàng sao đem cái này cấp đã quên. Trong đầu liền nghĩ tiền, sao liền không nghĩ đây là cái phiếu định mức thời đại, mua gì đều phải phiếu đâu. Khó trách nàng đưa ra ngũ giác tiền 2 cân lương thực phụ thời điểm, cái kia Lý Thần Lượng đáp ứng như vậy dứt khoát đâu. Nàng này không muốn phiếu, nhưng không phải đến nhiều bán điểm tiền sao. May mắn mới bán 2 cân, bằng không nàng may. Tả Đan Đan được rồi ngạnh một chút. Tả Đan Đan đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Tả Thành Tài nói, ai, thu hoạch vụ thu lúc sau không phải phải cho Tiểu Thông đưa lương thực đi sao, Tiểu Thúc mang ngươi đi mở mở mắt. Tả Đan Đan nhưng không muốn cùng Tả Thành Tài một khối đi. Trong nhà này mặt, nàng cảm thấy liền Tả Thành Tài thông minh, nếu là cùng hắn cùng đi, đến lúc đó chính mình phải thật cẩn thận. Bằng không thực dễ dàng lộ ra sơ hở. Ta liền hỏi một chút. Nàng hắc hắc cười cười. Trong lòng đã cân nhắc như thế nào đem đi cấp tiện nghi đệ đệ tặng đồ sự tình cấp ôm đồm xuống dưới. Trong trí nhớ, nàng cái này đệ đệ cũng là cái rất trầm mặc hài tử. Bất quá thành tích lại rất hảo. Cũng là vì như vậy, Tả mãi mãi mới quyết định bồi dưỡng hắn đọc sách, còn nghĩ về sau nghĩ biện pháp lộng tới công nông binh đại học bên trong đi học đâu. Có lẽ là ngày hôm qua công tác cả ngày, hôm nay buổi sáng tập hợp thời điểm, thanh niên trí thức nhóm sắc mặt đều không được tốt. Chính là ý chí chiến đấu sục sôi Lý Hồng Binh, sắc mặt đều không được tốt. Nhưng thật ra Lý Thần Lượng nhìn đến nàng thời điểm, đối với nàng là mặt quỷ. Tả Đan Đan nghĩ đến chính mình quên mất phiếu, tâm tình cực độ buồn bực, đối với hắn mắt trợn trắng. Nhất Minh ca, ta như thế nào cảm thấy tiểu tử này cùng kia tiểu cô nương có chút manh mối. Từ Đại Bằng nghiêng mắt thấy phía trước Lý Thần Lượng. Cùng Lý Thần Lượng không quen nhìn Thẩm Nhất Minh giống nhau, Từ Đại Bằng cũng thực chướng mắt kiêu ngạo Lý Thần Lượng. Bọn họ mấy cái đều là tỉnh thành người, ở một cái trường học niệm cao trung. Lý Thần Lượng hắn ba là võ trang đội, ở trường học thời điểm liền không sợ trời không sợ đất. Từ Đại Bằng thực không quen nhìn hắn. Thẩm Nhất Minh hướng tới Tả Đan Đan phương hướng nhìn mắt, tiểu cô nương chính híp mắt vẻ mặt không cao hứng, rất giống ai thiếu nàng tiền giống nhau. Hắn không lý do cảm thấy có chút buồn cười, cong cong môi, đường động nhàn sự. Hắn nhưng vô tâm tư cùng Lý Thần Lượng chơi tâm nhãn tử. Không kia tất yếu. Phía dưới lẩm nhẩm, chút nào không ảnh hưởng lão đội trưởng Tả Thủy Sinh tràn ngập tình cảm mãnh liệt diễn thuyết. Các hương thân, ta Tả gia chuân năm nay thu hoạch vụ thu tình huống phi thường hảo. Lương thực so năm trước nhiều một vài thành, chờ thu hoạch vụ thu xong rồi, ta liền giết heo phân lương. Nghe được giết heo phân lương mấy chữ, phía trước còn có vẻ mỏi mệt các hương thân trên mặt đều lộ ra hương phấn thần sắc. Có chút người trong mắt mạo lục quang, hận không thể lập tức liền giết phì heo, phân thịt trở về khai khai chai. Hảo, khởi công. Đại đội trưởng thần khí 10 phần phất phất tay, làm đoàn người chạy nhanh gật gốc. Có phì heo cùng lương thực khích lệ. Đoàn người đều như là tiêm máu gà giống nhau tản ra, hận không thể lập tức đem lương thực cấp thu đi lên, nên phân thịt, nên phát lương thực. Có chút người thậm chí đã bắt đầu nghị luận về nhà muốn đem trong nhà trang lương túi cấp tìm ra, đem kho lúa cấp sửa sang lại ra tới. Chính là Tạ Đại Thành cùng Lý Huệ trên mặt đều mang theo hưng phấn tươi cười. Lôi kéo thê nữ đến một bên nói chuyện. Chờ ta phân lương thực, ta liền đi tiếp điểm sống kiếm tiền. Cấp Đan Đan xả miếng vải làm quần áo. Tạ Đại Thành cười nói. Hắn trước kia ở tỉnh thành đi theo sư phó học thợ mộc sống, tay nghề cũng không tệ lắm. Nay làng trên xóm dưới chỉ cần có người làm gia cụ, đều có thể nghĩ đến hắn. Thu sau lúc sau cưới vợ người nhiều. Hắn đến lúc đó cũng có thể tiếp sống. Nay nhận được sống kiếm tiền, chỉ dùng cấp một nửa lao thái thái phóng, mặt khác chính mình lưu trữ dùng. Tạ Đan Đan không nghĩ tới Tạ Đại Thành cái thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình, trong lòng cảm động, cười nói, ba, ta không kém quần áo xuyên, ngươi cho ta mẹ mua liền thành. Còn có tiểu thông cũng muốn mua. Nàng rốt cuộc không phải chân chính Tạ Đan Đan, không thể không hề gánh nặng hưởng thụ người trong nhà trả giá. Tạ Đại Thành nghe xong khuê nữ nói, nhìn mắt Lý Huệ, hàm hậu trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, khu khụ, mẹ ngươi cũng có. Tiểu thông liền không cần. Nam hải tử có thư đọc liền thành, xuyên gì quần áo mới. Lý Huệ mặt đỏ cúi đầu, hảo, đi bắt đầu làm việc. Nói cũng không đợi Tả Đại Thành, chính mình cầm lưỡi hái đi xa. Tả Đại Thành vội vàng đuổi theo. Nhìn hai người này nị vai bộ dáng, Tả Đan Đan trên tay mạo điểm nổi da gà. Này hai vợ chồng cảm tình thật đúng là đủ tốt. Đối với hai người cảm tình trải qua, Tả Đan Đan nhưng tò mò đâu. Phải biết rằng hai người kết hôn thời điểm. Vận động còn không có bắt đầu, Lý gia tuy rằng đã chịu ảnh hưởng, nhưng kỳ thật lựa chọn còn rất nhiều. Thế nhưng lại chọn lúc ấy vẫn là thợ mộc học đồ Tả Ba Ba. Tới rồi sân đập lúa thời điểm, nữ thanh niên trí thức nhóm đã chậm gì gì bắt đầu làm việc. Tả Đan Đan tay chân ma lưu đem vận lại đây lương thực mở ra. Cho rằng hôm nay lại là mọi người làm mọi người, Tô Tuyết đột nhiên ôm bụng chạy tới. Đan Đan, ta có chút không thoải mái, hôm nay sống. Ngươi có thể hay không giúp ta chia sẻ một chút? Tả Đan Đan chớp chớp mắt, Tô Tuyết này sắc mặt, chính là tại đây vài người bên trong tốt nhất. Cho rằng nàng không phát hiện đâu, ngày hôm qua phân nhiệm vụ, liền Tô Tuyết kia dư lại nhiều nhất đâu. Chỗ nào không thoải mái, nếu không ta cùng đội trưởng nói, ngươi đi vệ sinh sở nhìn xem. Ta lão trung ý khai dược vẫn là thực dùng được. Tô Tuyết trừng mắt xem nàng, hiển nhiên không nghĩ tới Tả Đan Đan thế nhưng sẽ cự tuyệt nàng yêu cầu. Tạ Đan Đan cười tủm tỉm nhìn nàng. Cảm thấy Tô Tuyết đầu óc có hố. Thế nhưng sẽ nghĩ đến trang bệnh đem linh hoạt cho nàng làm. Nghiêm túc tính lên, nàng trên đầu còn có vết thương đâu, nàng chính mình mới là chân chính bệnh nhân. Chạy nhanh làm việc đi, quay đầu lại lao đội trưởng hỏi tới thời điểm, ta nhưng không hảo công đạo. Nhẹ nhàng như vậy sống. Trong thôn nhiều ít nữ đồng chí muốn làm đều phân không thượng đâu. Những người này có gì hảo bắt bẻ. Thấy Tả Đan Đan là quyết tâm không hỗ trợ, Tô Tuyết cắn chặt răng, lại lui về chính mình vị trí thượng làm việc. Chỉ là trong tay kính nhi càng ngày càng nặng, như là cùng này đó lúa mạch có thủ án giống nhau. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua thượng sự tình, hôm nay buổi sáng Tả mãi mãi cũng chưa tới đưa cơm, lại an bài Tả Hoan lại đây đưa cơm. Tả Hoan rổ miệng, trong tay kéo rổ, cấp Tả Đan Đan tặng một cái bánh bột bắp. Một đốn không ăn lại không gì sự. Nàng còn chưa ngủ hào đâu, đã bị kêu ra tới làm việc, trong lòng nhiều ít có chút khí. Tả Đan Đan lấy quá một cái bánh bột bắp, vừa ăn, biên cãi lại, ta nếu là ở nhà nằm, một ngày không ăn cũng không có việc gì. Tả Hoan mày nhăn lại, đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến phía trước có người đẩy xe đẩy tay lại đây. Là hai cái xa lạ người trẻ tuổi. Một cái dáng người thực tráng, nhìn có chút man. Một cái thân hình cao lớn, trên mặt thần sắc ôn hòa. Tả Hoan hai bên nhìn nhìn, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cái kia thoạt nhìn thực ôn hòa nam nhân trên người. Thẩm Nhất Minh, Từ Đại Bằng, như thế nào là các ngươi xe đẩy? Lý Hồng Binh nhìn thấy người tới, thực mau đứng lên chạy tới, giúp đỡ xe đẩy tử. Từ Đại Bằng nói, xoa mồ hôi, chỉ Thẩm Nhất Minh, hắn nói chúng ta tuổi trẻ lực tráng, nên làm điểm cu ly. Thẩm Nhất Minh cười nói, những cái đó đồng hương đều làm nhiều như vậy thiên, chúng ta vừa mới bắt đầu làm, sức lực so với bọn hắn nhiều, nhiều làm điểm cũng không có việc gì. Thẩm Nhất Minh nói đúng, chúng ta người trẻ tuổi, nên có như vậy tư tưởng. Lý Hồng Binh đôi mắt tỏa sáng nhìn hắn. Nhìn Lý Hồng Binh ánh mắt, Từ Đại Bằng đôi mắt lập lòe, sau đó nhìn Thẩm Nhất Minh. Lại thấy Thẩm Nhất Minh giống không thấy được giống nhau, lo chính mình tá trên xe lúa mạch. Đồng chí, ta tới giúp ngươi. Tả Hoan đột nhiên buông trong tay rổ, chạy tới hỗ trợ. Đồng chí, ngươi là mới tới thanh niên trí thức đi, ta là này trong thôn, ta kêu Tả Hoan. Về sau các ngươi có chuyện gì, đều có thể tìm ta. Ta đối nơi này nhưng quen thuộc. Nhìn Tả Hoan tích cực ra sức bộ dáng, Tả Đan Đan đôi mắt thiếu chút nữa không lóe mù. Nhìn nhìn lại Thẩm Nhất Minh gương mặt kia, không thể không nói, Thẩm Nhất Minh mặt là tương đương anh tuấn. Đặc biệt là hắn làm bộ làm tịch cười tủm tỉm thời điểm, xem ai đều một bộ ta thực thích bộ dáng của ngươi. Tả Hoan này nha đầu ngốc bị câu lấy vẫn là thực dễ dàng. Có thể làm một cái lười cô nương như vậy cần mẫn làm việc, nam sắc lực lượng quả nhiên cường đại. Có người hỗ trợ, đồ vật thực mau liền rỡ xuống tới. Trong đội cấp thanh niên trí thức đưa cơm sáng người cũng lại đây. Thẩm Nhất Minh dứt khoát cùng Từ Đại Bằng ngồi ở sân đập lúa ăn cái gì. Tả Hoan thấy hắn ngồi ở chỗ này, cũng dứt khoát không đi rồi. Ngồi ở bên cạnh cùng hắn nói chuyện thiếm. Tả Đan Đan thấy thế, vai vai miệng, chính mình dẫn theo rổ đi đưa cơm đi. Nàng nhưng không nghĩ làm chính mình cha mẹ đói bụng làm việc. Nhìn Tả Đan Đan đưa ăn tới, nhà họ Tả người đều từ trong đất đã đi tới. Nhìn trong rổ đồ vật thiếu, Từ Phượng Hà vừa ăn đồ vật, biên nói, sao hôm nay ăn ít như vậy, không phải có người ăn vụng đi. Đại tẩu, nhà của chúng ta Đan Đan cũng không phải là người như vậy. Tả Đại Thành đầy mặt không cao hứng nói. Hắn bị khinh bỉ không quan hệ, cũng không thể oan uổng hài tử. Này nếu là truyền ra đi, về sau người khác sao xem Đan Đan đâu. Đều là muốn nói nhà chồng người, nếu là nghe qua, về sau nhưng sao tìm hảo nhà chồng. Tả Đan Đan nói, đại bá nương, hôm nay này ăn cũng không phải là ta đưa tới, là Hoan Hoan tỷ đưa. Nàng đưa tới thời điểm, liền nhiều như vậy, không tin ngươi quay đầu lại hỏi nàng. Ngại hôm nay không cao hứng, liền làm nhiều như vậy. Chúng ta đây ra Hoan Hoan đâu, sao là ngươi đưa tới? Từ Phượng Hà không tin nói. Gặp phải nam thanh niên trí thức, chính nói chuyện đâu? Chính ngươi đi sân đập lúa nhìn xem sẽ biết. Nghe được lời này, Từ Phượng Hà sắc mặt biến có chút khó coi. Nàng chính mình khuê nữ chính mình rõ ràng, đứa nhỏ này đã sớm muốn tìm cái trong thành, phía trước liền cùng nàng nói qua. Này một chút còn thật có khả năng làm ra loại chuyện này. Nàng trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, trong miệng lại không buông tha người, hừ, ai biết là ai ăn vụng. Nhà của chúng ta Hoan Hoan ngày thường nhưng không tham ăn. Được, cùng người như vậy liền không thể giảng đạo lý. Tả Đan Đan cũng không để ý tới nàng. Chờ đoàn người đều ăn xong rồi, liền dẫn theo rổ phải đi. Lý Huệ lôi kéo nàng nói, những cái đó thanh niên trí thức làm việc còn thích đứng không? Tả Đan Đan có chút buồn bực nàng sao sẽ đột nhiên quan tâm những cái đó trong thành tới thanh niên trí thức, bất quá vẫn là trả lời nói, so ngày hôm qua tốt một chút, ta đánh giá còn muốn một đoạn nhật tử mới có thể thích đứng đâu. Lý Huệ lo lắng nói, đều là trong thành tới hoa hoa, khẳng định khó thích đứng. Đan Đan, ngươi nếu có thể đắp bắt tay, liền đáp bắt tay. Mẹ, ngươi sao như vậy quan tâm những cái đó thanh niên trí thức a? Tả Đan Đan nghi hoặc hỏi. Nàng có biết, Lý Huệ ngày thường đều không lớn quản sự, chỉ biết buồn đầu làm việc người. Hôm nay thế nhưng phá lệ hỏi thanh niên trí thức, còn làm chính mình đáp bắt tay. Không, ta chính là cảm thấy này đó hài tử xa rời quê hương, cũng rất khổ sở. Ta có thể giúp một chút là một chút, ngươi nói có phải hay không? Nga. Hành, ta đã biết, mẹ ngươi yên tâm đi. Tả Đan Đan cười tủm tỉm đáp ứng rồi. Dù sao liền đáp ứng một câu, cũng không ít khối thịt. Đến nỗi giúp không giúp, đó chính là mặt khác một chuyện. Đều có tay có chân, những người này về sau còn phải ở chỗ này đãi mấy năm đâu, sớm muộn gì đến thích ứng. Có gì hào bang? Tới rồi sân đập lúa thời điểm, Tả Hoan còn chưa đi, đang ở Cần Mẫn giúp đỡ làm việc. Thẩm Nhất Minh bên này cũng đẩy xe chuẩn bị lại đi vận lương thực lại đây. Nhìn đến Tả Đan Đan lại đây, trên mặt hắn lộ ra tiêu chuẩn xuân phong tươi cười. Ảnh đế! Út ca thiếu ngươi một cái tiểu kim nhân. Tả Đan Đan cũng cười cười. Tả Hoan thấy thế, cổ cổ mặt, qua đi đem Tả Đan Đan trong tay rổ cấp nhận lấy, như thế nào cũng chưa cùng ta nói một tiếng liền để đổ vật đi rồi, ta mới vừa còn tìm ngươi đâu. Cả ngày làm gì gì không được, thẫn thêm phiền. Sao, ngươi nếu là cảm thấy ta làm không tốt, liền ma lưu nhi đi đại đội trưởng bên kia đưa tin đi, ta hai thay đổi, thành không. Tả Đan Đan nói, lại xoay người hỏi Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nhà của chúng ta Hoan Hoan tỷ làm việc nhanh nhẹn, ngươi nói như vậy hảo lao động, không tới làm việc, nhiều lãng phí à. Thẩm Nhất Minh kéo xe đang chuẩn bị đi, nghe Tả Đan Đan nói này một câu, quay đầu lại nhìn nhìn sắc mặt đỏ lên Tả Hoan, khẽ cười nói, sắc thật rất lãng phí. Tả Hoan sắc mặt đỏ lên, ta vốn là muốn tới, là mãi bên kia không rời đi ta. Ta buổi chiều liền tới. Tả Đan Đan nhướng mày, sớm biết rằng như vậy, nên sớm một chút đem Thẩm Nhất Minh lôi ra tới lưu lưu a. Hoan Hoan tỷ, làm tốt lắm, buổi chiều ta cùng đi làm việc đi. Năm nay nhà ta có thể đà phần điểm lương thực. Ta nói Nhất Minh ca, ta như thế nào cảm thấy, cái này ở nông thôn nha đầu, cùng mặt khác nha đầu không lớn giống nhau a. Thẩm Nhất Minh cùng Từ Đại Bằng đẩy xe đi xa, Từ Đại Bằng nhịn không được hỏi. Vừa mới hắn đều xem ở trong mắt đâu. Nha đầu này nói chuyện thời điểm, trong mắt đều ở chuyện. Thẩm Nhất Minh thuận miệng nói, chỗ nào không giống nhau. Không biết, tổng cảm thấy tâm nhãn tử nhiều. Nhìn một cái nàng kia đường tỉ, bị nàng dăm ba câu, cấp kích thích chủ động tới bắt đầu làm việc. Nhưng chợt vừa thấy, chính là cái bình thường tiểu cô nương, ta liền cảm thấy nhìn không thấu. Nhìn không thấu cũng đừng nhìn, hảo hảo làm việc. Tranh thủ biểu hiện hảo điểm, thu hoạch vụ thu lúc sau, hảo tìm các đồng hương mượn lương. Mượn cái gì a? Không đủ ta liền mua. Ta ba mẹ cho ta một ít công nghiệp phiếu, nông thôn liền kém mấy thứ này vừa mới nói một nửa, hắn đột nhiên dừng lại, theo bản năng nhìn mắt Thẩm Nhất Minh. Nhất Minh ca, ngươi nói rất đúng, vẫn là mượn lương hảo. Ta lớn như vậy người, đến dựa vào chính mình, không thể dựa trong nhà. Thẩm Nhất Minh vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ta lại không suy nghĩ vớ vẩn, có trong nhà dựa là chuyện tốt. Nói xong tiếp tục đẩy xe xuống ruộng kéo lương thực. Nhìn nhìn bên cạnh Thẩm Nhất Minh, Từ Đại Bằng đều nhịn không được muốn đánh miệng mình, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Giữa trưa nhà họ Tả người một nhà ăn cơm thời điểm, Tả Hoan quả nhiên đưa ra buổi chiều cùng đoàn người cùng nhau bắt đầu làm việc, đem Từ Phượng Hà kinh hơi kém nghẹn tới rồi. Từ Phượng Hà tuy rằng có chút không vui làm tiểu khuê nữ đi bắt đầu làm việc, bất quá Tả mãi mãi lập tức sụ mặt liền nói, đại cô nương đi làm việc cũng là hẳn là, nàng chính mình muốn đi khiến cho nàng đi. Ngăn đón làm gì? Chẳng lẽ làm ta cái này lao đông tây đi? Tản mãi mãi lời này mang theo khí, Từ Phượng Hà cũng không dám hé răng. Từ nàng nói ra phân ra sự tình lúc sau, lao thái thái xem nàng đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, dù sao thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Nàng lúc này thật đúng là không dám xúc lao thái thái mày. Tả Thủy Sinh nhìn đến Tả Hoan tới, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn biết bởi vì nhà họ Tả lão đại ném đại đội trưởng vị trí, nhà họ Tả nhị phòng bên này liền cảm thấy mệt này lão đại, đối này đại phòng là dung túng đến không được, liền này đại cô nương không làm việc đều không nói gì. Không quan tâm như thế nào, nếu tới, tự nhiên là phải hảo hảo an bài công tác. Tả Thủy Sinh không nói hai lời, cấp an bài cùng Tả Thanh một khối trên mặt đất thu lúa mạch. Nghe được lời này, Tả Hoan tức khắc sửng sốt, sao không phải đi sân đập lúa làm việc? Gì sân đập lúa, chỗ nào không thiếu người, ngươi một cái 18-9 tuổi đại cô nương, không phải cùng kia lão bà tử nhóm đoạt việc đi. Tả Thủy Sinh không vui nói, kia Tả Đan Đan làm gì có thể ở sân đập lúa? Tả Hoan đôi mắt đều cấp đỏ. Này nếu là không thể ở sân đập lúa, nàng sao cùng nhân gia Thẩm Nhất Minh nói chuyện đâu? Này không phải đến không sao. Tả Thủy Sinh thấy nàng này thái độ, xua mặt nói, Đan Đan đó là người bệnh, ngươi hảo thủ hảo chân, sao có thể cùng nàng so? Chạy nhanh đi bắt đầu làm việc đi. Nếu tới ta nơi này báo danh, vậy thành thành thật thật làm việc, nếu là lười biếng dùng manh lưới, tài giá 6 lương thực không thể phân cho ngươi, mùa đông thời điểm còn phải đi nông trường bổ công điểm. Ngày thường không làm việc liền tính, này một chút tới làm việc, còn có kẻ mặc cả, đây là đối tổ chức bất mãn. Làm một cái lao đảng viên, Tả Thủy Sinh cảm thấy cần thiết giữ gìn tổ chức giao cho nàng quyền lợi. Nghe được Tả Thủy Sinh nói, Tả Hoan sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Người 6 lương thực nàng nhưng không để bụng, dù sao nàng mẹ sẽ không làm nàng đói bụng. Chính là nếu như bị phân tới rồi trại chăn nuôi đi bổ công điểm, nàng nhưng không làm. Ngày mùa đông đi kia châu ngồi, kia không phải chịu tội sao. Hơn nữa bên kia đều là phần tử xấu, nàng mới vui đi cùng những cái đó phần tử xấu ở một khối. Không dám lại co kẹ mặc cả, Tả Hoan lúc này mới không tình nguyện đi bắt đầu làm việc. Chỉ là trong lòng đem Tả Đan Đan tới lui lui mắng mấy trăm lần. Tả Đan Đan nhưng nghe không được nàng trong lòng tiếng mắng, nhìn đến Tả Hoan ra tới làm việc, nàng tâm tình thập phần hảo. Nàng từ nhỏ chính là cái không yêu có hại chủ nhân. Càng không cần phải nói dưỡng một cái cùng chính mình quan hệ không được tốt người. Hiện tại đem Tử Phượng Hà cùng Tả Hoan đều cấp làm ra tới bắt đầu làm việc, nàng cảm thấy lúc này mới tính công bằng. Buổi chiều bắt đầu làm việc, mấy cái nữ thanh niên trí thức tựa hồ cũng quen thuộc nơi này công tác, trừ bỏ Tô Tuyết, những người khác nhưng thật ra đều có thể miễn cưỡng làm được này đó sống. Chờ tới rồi buổi chiều mau tan tầm thời điểm, cũng chỉ có Tô Tuyết nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Nhìn Tô Tuyết kia một đống sao còn không có tuốt hạt lúa mạch, Tả Đan Đan còn chưa nói lời nói, Lý Hồng binh khí đến không được. Tô Tuyết, ngươi đây là kéo cách mạng chân sau. Ta ngày mai nhiều làm điểm không phải thành. Tô Tuyết tức giận nói. Lý Tố Lệ nói, nếu không ta giúp ngươi đi. Có cái gì hảo bang, loại này kéo chân sau lạc hậu phân tử, ai cũng không thể giúp. Lý Hồng binh phản đối nói. Lưu Lị Lị một câu cũng chưa nói, lôi kéo Lý Tố Lệ liền đi rồi. Tả Đan Đan cũng không quản này hai người như thế nào cãi nhau, đem phía chính mình thu thập hảo, cũng tan tầm trực tiếp về nhà. Về nhà phía trước, nàng đi tìm một chuyến Tả Thủy Sinh hỏi vào thành khai chứng minh sự tình. Lại qua mấy ngày thu hoạch vụ thu liền phải kết thúc, Tả Đan Đan cân nhắc muốn vào thành một chuyến. Thường lui tới vào thành cấp đệ đệ Tả Thông đưa lương thực chính là phụ thân Tả Đại Thành. Tả Đan Đan không biết lần này có thể hay không đem việc này ôm đồm xuống dưới, tổng phải làm hai tay chuẩn bị. Tả Thủy Sinh vừa nghe Tả Đan Đan là muốn vào thành đi xem Tả Thông, hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi. Chỉ chờ thu hoạch vụ thu lúc sau, khiến cho Tả Đan Đan tìm hắn khai chứng minh. Về đến nhà thời điểm, trời đã tối rồi, nhà họ Tả đã ăn cơm. Tả Hồng Quân toàn gia đang ở trên bàn ngồi ăn cơm, Tả Thành Tài cũng mồm to ăn. Liên Tả Đại Thành hai vợ chồng không ở. Đan Đan, sao trở về như vậy vãn, đồ ăn đều phải lạnh. Tam thúc Tả Thành Tài hét lên. Tả mãi mãi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại tức giận cúi đầu. Nàng lão nhân gia hiện tại giữ nhà bất luận kẻ nào đều cảm thấy là ý đồ phân liệt cái này gia đình phân liệt phân tử. Tả Đan Đan cũng không tính toán trêu chọc lao thái thái, an an tĩnh tĩnh thịnh cơm, sau đó lại nhìn nhìn trong nhà, ta ba mẹ còn không có trở về. Mới vừa cùng nhau trở về, nửa đường thượng nói có việc nhi, lại đi rồi. Tả Thanh Tài nói, Tả Đại Thành hai vợ chồng là trong thôn có tiếng cần mẫn người, vãn trở về một chút cũng bình thường. Tả Đan Đan nhíu nhíu mày. Lúc này đều đã trễ thế này, còn không có trở về ăn cơm. Này vẫn là vì làm việc mặc kệ thân thể. Nàng buông chén đũa, ta đi ra ngoài kêu kêu.